Vạn cổ đệ nhất thần chương 2922 tới chương 2953. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mộng Anh ánh mắt ngưng tụ. Theo câu nói kia, hắn phát giác trạng thái Lý Vô Địch có chút không đúng. Ngươi kinh hoảng, là giả vờ. Mộng Anh cau mày nói. Không có cách, nhìn ngươi cái thân gần đất xa trời lão cốt đầu này, ta thực sự khẩn trương không đứng dậy, Lý Vô Địch không trang, nhún vai cười nói. Mộng Anh sắc mặt biến hóa. Rầm rầm rầm. Nắp quan tài viêm hoàng quan triệt để nắm chặt, hoàn toàn phong bế. Mộng Anh lần trước toàn thịnh thời kỳ, hai đại huyễn thần cùng một chỗ, đều không thể cậy mở viêm hoàng quan. Bây giờ bị giam ở bên trong, đương nhiên càng không ra được. Chỉ ngươi một cái trật tự chi cảnh, liền muốn dựa vào thiên nguyên thần khí đánh bại ta. Nếu si tâm vọng tưởng này thật có thể thực hiện, vậy trời người phía dưới, đều đừng tu luyện. Tạo hóa cấp, vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí, đều không thể. Thiên nguyên thần khí mạnh hơn, đều phải người thi triển. Vũ trụ thiên nguyên lực lượng cùng áp súc hàng tinh nguyên khác biệt, nó cần kích phát ra. Cho nên, Mộng Anh tuy bị khốn trụ, nhưng lại lẫm liệt không sợ. Mà lại, hắn nổi lên thế giới huyễn thần, đã chống đỡ ra, phút chốc khống chế chỗ có không gian nội bộ viêm hoàng quan, thâm nhập vào bên trong viêm hoàng huyết hồn. Lý Vô Địch, trực tiếp bị vây trong trùng điệp huyễn cảnh. Với hắn mà nói, xác thực so sánh trí mạng. Bất quá, Lý Vô Địch vẫn cười lớn. Lòng tham không đáy lão thất phu, lão tử hôm nay lừa gạt ngươi tiến đến, chính là muốn ngươi minh bạch một đạo lý, đồ đạc của chúng ta, cho ngươi 10 đầu mệnh, ngươi đều cầm không đi. Không những cầm không đi, đến ta mặt trời cướp bóc, mệnh của ngươi cùng tài vật, đều mẹ nó phải cho lão tử lưu lại. Nói xong, thân thể Lý Thiên Mệnh chìm xuống. Phía dưới viêm hoàng huyết hồn, chính có một dạng khủng bố chi vật, từ phía dưới nổi lên. Đây là cái gì? Mộng Anh vốn định giễu cợt, thế nhưng giờ khắc này, khi dị vật kia phù hiện, hắn cảm nhận một loại cổ lão, cổ quái uy hiếp, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Ngàn tự thần khôi, buông xuống. Thần khôi này khí tức khủng bố, huyết nhục cổ lão, còn có vô số thiên thần văn khắc họa trên thân nó, đều đang nói rõ, đây là một dạng thần vật. Cùng viêm hoàng quan, một dạng, không thể hiểu thấu đáo. Giữa hai bên, tại tạo hình, khí tức phía trên, có rất lớn chỗ tương tự. Lại nắm chắc bài. Mộng Anh tâm lý chấn động. Hắn vẫn nhớ đến thiên thần tinh thư lần trước của Lý Thiên Mệnh, tạo thành hạng gì lực sát thương. Mộng Anh phát điên. Các ngươi thế giới này, thật đúng là trọng bảo vô số. Chỉ các ngươi đám bối phận bình thường này, vậy mà có thể dựa vào những thần vật này, sinh sinh tạo thành phiền toái lớn như vậy cho chúng ta. Mộng Anh nói chúng ta, đương nhiên là hắn cùng Minh Hữu ban đầu thần hy hình thiên. Khi ngàn tự thần khôi này tay cầm đại chiến đao, rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn, hắn chẳng những sợ hãi, hơn nữa còn đỏ mắt. Loại cấp bậc thần khôi này. Nói rõ vị tiền bối này lưu giữ khi còn sống, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Mộng Anh cổ họng nóng hổi, thanh âm khàn khàn, hai mắt trắng xám kia, càng ngày càng tinh hồng. Đỏ mắt, tất nhiên là khát vọng. Viêm hoàng quan, ngàn tự thần khôi. Hắn đỏ mắt nhìn hết thảy, lại nhìn Lý Vô Địch cái tiểu bối trật tự chi cảnh này. Đối mặt gia hỏa tùy thời có thể bóp chết, Mộng Anh thực sự không nghĩ ra, hắn vì sao có vận khí tốt như vậy. Hết thảy thế giới này, muốn đều cho ta, đủ để ta tại toàn bộ trật tự tinh không bay lên, tranh bá toàn vũ trụ A, chỉ thiên cửu trùng sinh, vậy là đủ rồi. Mộng Anh lão mắt tinh hồng, tóc trắng bay loạn, quần áo bay phất phới. Khuôn mặt hắn cơ hồ vặn vẹo. Một trái tim, nhảy lên kịch liệt, vô cùng sao động. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hắn đều không có giờ phút này điên cuồng như vậy. Không có tận cùng tham lam, đều viết trên mặt hắn. Ha ha ha. Hắn xuất ra một thanh trường kiếm, run rẩy duỗi ra một tay khác, toàn thân nổi lên thế giới huyễn thần hướng Lý Vô Địch áp chế mà đi, ngoài miệng điên cười, cảm tạ các ngươi. Cảm tạ phụ tử các ngươi, đưa tới cho ta nhiều như vậy. Nghĩ gì thế, lão thất phu? Hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi, đưa tới cho chúng ta hai cái vô lượng cấp huyễn thần, Lý Vô Địch xem thường nhìn hắn một cái. Âm âm. Viêm hoàng huyết hồn quyển động, bao vây lấy Lý Vô Địch, ngàn tự thần khôi kia xuất hiện dưới chân hắn. Sau đó, Mộng Anh chỉ có thể đờ đẫn nhìn, Lý Vô Địch vậy mà tiến vào thể nội ngàn tự thần khôi. Khi thân thể ngàn tự thần khôi khép kín một khắc này, còn mắt nó mở ra, khuôn mặt chuyển biến. Một Lý Vô Địch, nghiêm chỉnh xuất hiện trước mặt Mộng Anh. Làm sao có thể? Mộng Anh tại chỗ thét lên. Khôi lỗi cũng là khôi lỗi. Nơi nào có khôi lỗi, vậy mà có thể bị người điều khiển. Điều khiển còn chưa tính, Lý Vô Địch cùng ngàn tự thần khôi kia, rõ ràng là một loại huyết nhục dung hợp, hạt nhỏ giới tự tinh thần kết nối, tương đương với Lý Vô Địch thân thể mở rộng, nắm giữ một bộ siêu cấp thân thể. Đừng ngồ ngào, ngươi không hiểu nhiều chuyện phải không? Tại lão tử trước mặt, ai cũng đừng giả bộ ly. Lý Vô Địch dùng miệng ngàn tự thần khôi nói chuyện, thanh âm cực kỳ cẩn trọng, chấn nhiếp lực 10 phần. Âm âm. Ngàn tự thần khôi tinh quang thiểm diệu, hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên viêm hoàng thủ hộ kết giới về sau, thiên thần văn quanh thân nó lập lòe lên, lực lượng điên cuồng bạo tăng. Ông ông ông. Viêm hoàng huyết hồn viêm hoàng quang, toàn bộ nổi lên, hình thành biển cả lăn lộn. Những viêm hoàng huyết hồn này đụng vào ngàn tự thần khôi, tự nhiên dung hợp hoàng mỹ. Thế mà, khi những viêm hoàng huyết hồn này bắn tung tóe trên người Mộng Anh, bất ngờ liền có thể nhìn, hạt nhỏ tinh thần trên thân Mộng Anh đốt đốt lên, đầu đến hắn tại chỗ nhíu mày, sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Chỉ những vật này, cho một cái trật tự chi cảnh nho nhỏ ngươi, dám vây khốn dũng khí của ta. Mộng Anh sắc mặt dữ tợn. Đúng. Chỉ những vật này. Lý Vô Địch lấy thanh âm bá đạo, từ tính, trầm thấp của ngàn tự thần khôi hống một tiếng, viêm hoàng huyết hồn dao động cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Thế giới huyễn thần nổi lên, tại trước mặt ngàn tự thần khôi, chế tạo từng cái huyễn cảnh nổi lên, thế mà ngàn tự thần khôi thì cùng không thấy. Thân thể nó, khắc họa vô số thiên thần văn, tạo thành một cái kết giới tiểu hình, tự nhiên có thể vì Lý Vô Địch, ngăn trở lực lượng kết giới còn lại xâm lấn. Nói cách khác, Lý Vô Địch tại ngàn tự thần khôi bên trong, hẳn đối với tiến công huyễn thần địch nhân sức chống cự, so Lâm Tiểu Đạo đều cường. Thế giới huyễn thần nổi lên lớn như vậy này, vốn không phải loại chủ công huyễn thần bát bộ U Linh kia, đổi trấn áp cùng sát thương Lý Vô Địch, vô cùng có hạn. Lý Vô Địch chỉ nhìn chằm chằm Mộng Anh. Rầm rầm rầm. Viêm hoàng huyết hồn nổi lên dưới chưởng khống của hắn, hình thành sóng biển, bức vị trí Mộng Anh. Ông ông ông. Viêm hoàng quang chấn động, nội bộ sinh ra một loại chi lực trấn áp, toàn bộ tác dụng trên thân Mộng Anh. Lão thất phu. Đừng nói ngươi là nửa tàn, coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, phu thê dắt tay tiến vào địa bàn ta, ta làm thịt các ngươi, cũng như giết gà. Lý Vô Địch nhiều như vậy trọng bảo, lại tại bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, quả thực thật vô địch. Nếu y đại nhang không có đại sát khí vô lượng giới bia, nói thật, vây ở bên trong viêm hoàng quan này, Lý Vô Địch cũng không sợ nàng. Trước đây, hắn còn cùng Lâm Tiểu Đạo, đánh nhau tại nội bộ viêm hoàng quan này. Lâm Tiểu Đạo dùng thái cổ giám ma, không dùng tiểu nô hồ lô, đều bị hắn trấn áp. Đây chính là điệp gia thần uy ngàn tự thần khôi viêm hoàng quan viêm hoàng huyết hồn lực sát thương, cũng là một bộ phận của viêm hoàng quan. Cái gì? Sắc mặt Mộng Anh dữ tợn, thế giới huyễn thần hắn nổi lên co rút lại, áp sát trước người, hóa thành một đạo chùm sáng trắng. Chùm sáng kia gánh chịu trên kiếm của hắn, giờ phút này ầm ầm va chạm với ngàn tự thần khôi chi đao của Lý Vô Địch. Làm. Một cổ cự lực kinh khủng va chạm từ ngàn tự thần khôi truyền đến, toàn thân tinh thần hạt nhỏ của Mộng Anh nhất thời rung động, 12 tấm vũ trụ hoành đồ đều rung rẩy, nứt toát. Cả người hắn càng bị đụng vào nội bích viêm hoàng quang, đầu óc choáng váng. Mạnh như vậy. Nội tâm Mộng Anh hung hăng co rút, đôi mắt tinh hồng, phút chốc trắng bệch. Hiện tại hối hận, muộn rồi. Lão tử cố ý dẫn ngươi tiến đến, ở trong viêm hoàng quan này của ta, quỷ cũng đừng hòng trốn thoát. Lý Vô Địch cao giọng cười lớn. Mộng Anh nếm thử mở ra dị độ giới, quả nhiên thất bại. So với chấn động của tiểu nô hồ lô, còn triệt để hơn. Chê. Rầm rầm rầm. Huyễn thiên thần tộc chiến quyết, thiên nguyên thần khí phối hợp huyễn thần, chém giết, biến hóa thất thường, thủ đoạn cao thâm. Mà Lý Vô Địch ở phương diện này thì kém cỏi hơn nhiều, dựa vào tuyệt đối lực lượng, trực lai trực khứ. Hai người tại viêm hoàng quan này, giết đến long trời lở đất. Những bảo bối này, là của ta. Thiên cửu cũng là của ta. Đều là của ta. Ta nhất định phải báo mối thù người yêu. Nhất định phải báo. Các ngươi phải chết. Nhất định chết. Chết hết. Mộng Anh thê lương gào thét, hai mắt lại lần nữa huyết hồng, chống đỡ Lý Vô Địch một trận giết lung tung. Hắn dựa vào vô lượng cấp huyền ảo kiếm quyết, phối hợp huyễn thần biến hóa, quả thực trấn áp ngàn tự thần khôi, đẩy ngàn tự thần khôi vào bên trong viêm hoàng huyết hồn. Khi gào thét, khuôn mặt hắn vặn vẹo như bánh quai chèo, có thể thấy hắn nóng nảy, điên cuồng đến mức nào. Đúng. Đều là của ngươi. Lão tử kéo phân cũng là của ngươi, muốn ăn không? Tuy bị áp chế, nhưng Lý Vô Địch không giận dữ. Hắn biết, hắn đây là trẻ trung đánh lão đầu, bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Ta có thể chịu ngươi vô số quyền, nhưng ngươi nếu bị ta đánh một quyền, ngươi liền phải phế bỏ. Ánh mắt Lý Vô Địch lạnh lùng, bạo hống một tiếng. Tại trấn áp của trật tự chi thành kia, ngàn tự thần khôi của hắn bước đi liên tục khó khăn, may mắn việc này không tác động đến bản thể hắn, nếu không hắn đã bị đè chết tại chỗ. Rầm rầm rầm. Bị đè xuống lần lượt, ngàn tự thần khôi lần lượt vọt lên, chiến đao trong tay một trảm, mộng anh đều phải sinh ra trăm ngàn loại biến hóa mới có thể ngăn chặn. Oanh! Xoẹt! Hai người tiếp tục đánh cho long trời lở đất. A, mộng anh thê lương thét lên, tóc càng loạn, quần áo phần phật. Thân thể hắn hiển lộ ra, da dẻ trải rộng khe rãnh cùng vằn, đã sớm giống như thi thể. Hắn dựa vào đám con gái trong vạt nhỏ trên ma anh hào, cưỡng ép mạng sống, ngay cả như vậy, cũng không thể thay đổi bản chất hắn đã qua sinh tử đại nạn. Hắn là kẻ già nhất, cũng là kẻ bị thiên địa chế tài. Ầm ầm. Mộng anh đại khái đã minh bạch, tiếp tục đánh xuống, lực lượng của hắn có thể sẽ tiêu hao, thân thể sẽ sụp đổ. Cho nên hắn run rẩy chạy ra khỏi công sát của Lý Vô Địch, vậy mà khu động huyễn thần, đập vào nắp quan tài Viêm Hoàng Quan. Ầm ầm. Viêm Hoàng Quan ầm vang chấn động, thế nhưng nắp quan tài vẫn cấm đoán. Phá. Phá vỡ. Phá vỡ. Mộng anh lớn tiếng rít lên, người như điên cuồng, không ngừng khu động lực lượng huyễn thần, thậm chí không ngừng đụng vào nắp quan tài kia. Nhưng là, vô dụng. Cho nên nói, ngươi là sợ sao? Lý Vô Địch xuất hiện sau lưng Mộng Anh, âm thanh hung dữ cười một tiếng. Ngươi. Mộng Anh quay đầu, bất thình lình thấy được mặt Lý Vô Địch. Gương mặt này, mọc ra bộ dáng Lý Vô Địch, nhưng lại vừa có uy áp của hoang cổ cường giả kia. Phanh phanh. Trái tim Mộng Anh, nhảy lên kịch liệt. Hắn rất khó không hoảng sợ, tuyệt vọng. Lúc trước, chỉ vì bọn hắn xuất hiện ở bên cạnh mặt trời, nhìn mặt trời liếc một cái, Lý Thiên Mệnh bọn họ giết ra, liền muốn hắn nửa cái mạng. Mà bây giờ, hắn lại đi tới kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, nhìn thoáng qua. Tất cả lòng tin, tại từng đao thô bạo trấn áp của Lý Vô Địch, không ngừng vỡ nát. Xé mở tầng huyết tinh nội tâm kia, trực diện ngàn tự thần khôi cùng Viêm Hoàng Quang, trái tim Mộng Anh rốt cục nhịn không được, bắt đầu cuồng loạn. Cút! Lăn đi! Hắn càng thêm điên, đem hết thảy hy vọng, đặt ở việc tru sát Lý Vô Địch. Dệt! Hắn thê lương rít lên, khu động chu thiên tinh hải chi lực, làm hai bộ phận, một cái tại huyễn thần, một cái tại trên thân kiếm. Chiêu kiếm trong tay không ngừng diễn sinh, ngàn vạn kiếm ảnh sinh ra vạn ức phồn hoa. Luận về nghệ thuật xuất kiếm, huyễn thiên thần tộc xác thực đăng phong tạo cực. Thế mà, Lý Vô Địch chấn trống một tiếng, mặc kệ cái gì, nhất lực phá vạn xảo, giơ cao lưỡi đao chém xuống, vô số Viêm Hoàng huyết hồn vẫy ra. Làm. Lực lượng đến từ Viêm Hoàng thần tộc, tạo thành đao cương hắc kim sắc, xé rách ngàn vạn phồn hoa kia. Rầm rầm rầm. Vô tận thần uy, chiếu nghiêng xuống. Ầm ầm. Mộng Anh lại lần nữa đụng vào nội bích Viêm Hoàng Quan, huyết nhục bắn tung tóe, 12 tấm vũ trụ hoành đồ sau lưng, càng ngày càng ảm đạm. À, ánh mắt hắn tích huyết, thảm liệt, như phàm nhân chết đuối, chỉ biết thét lên. Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiểu Đạo. Lý Vô Địch. Mộng Anh hung ác hô to. Làm sao? Các ngươi. Nhất định sẽ chết rất thảm. Nhất định sẽ. Đây là di ngôn của ngươi sao? Đường đường giới vương, có thể chết oanh liệt hơn một chút, có chút sáng ý không? Lý Vô Địch cười nói. Hắn cười thì cười, nhưng tay không hề dừng lại. Chuyện mặt trời của chúng ta, liên quan gì đến huyễn thiên thần tộc các ngươi, thật xa chạy tới đây tặng đầu người. Còn dương dương đắc ý nghĩ đám các ngươi lợi hại bao nhiêu, kết quả còn không phải để lão tử giết như heo chó. Lý Vô Địch một đao chặt chém, Mộng Anh bị chặt đứt ngang eo, vô số ngôi sao hạt nhỏ bắn tung tóe. 12 tấm vũ trụ hoành đồ, càng thêm ảm đạm, trật tự chi thành trên đó, đều đã mất đi quang hoa nhất định. Thái. Thái Hòa tiên sinh, nhất định sẽ diệt đi các ngươi, diệt đi thái dương của ngươi, tất cả sinh linh. Các ngươi chờ mà khóc chết đi, ha ha. Thân thể còn lại của Mộng Anh vẫn điên cuồng rít lên. Vậy thì thế nào? Dù sao ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi chết rất thua thiệt biết không? Giả như ngươi đừng nhảy nhót như vậy, trốn sau những thân người kia, ngươi nói không chừng thật có thể đã được như nguyện. Đáng tiếc, ngươi tham nhiều một chút điểm, đưa luôn hai cái mạng, ha ha, ta đều thấy thua thiệt cho ngươi. Lý Vô Địch cười nhạo. Ngươi. Mộng Anh quả thực ruột gan đứt từng khúc. Không sai, hắn cũng là tham. Kết quả, triệt để xong đời. Có nghĩ tới không, sau khi ngươi chết, huyễn thiên thần tộc ngươi làm sao bây giờ? Thiên khung giới vực làm sao bây giờ? Lý Vô Địch cười lớn. A, Mộng Anh tê tâm liệt phế, càng thêm thống khổ. Ngươi kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, nhất định sao ta càng không nỡ chết, càng lưu luyến thế giới này. Kể từ đó, lão tử tự mình vô tình tiễn ngươi về Tây Thiên, đây tuyệt đối thoải mái. Thoải mái chết được. Ta chờ mong nét mặt của ngươi, thụ hình đi. Lý Vô Địch nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao lại mở. Tâm, thần, hồn Mộng Anh, toàn bộ tuyệt vọng, xé rách. Hắn, kết thúc. Lấy tâm không cam lòng nhất, phương thức hoang đường nhất, tiêu tán ông. Ông. Vũ trụ hoành đồ từng mảnh của mộng anh, dưới đao, quyền của Lý Vô Địch, ào ào vỡ nát. Những mảnh vỡ sau kế hoạch lớn kia, ngưng kết trên những hạt tinh thần vỡ vụn, mỗi một hạt tinh thần nhỏ bé đều có thiên thần văn do huyễn thần nổi lên thế giới tạo thành. Lý Vô Địch dùng viêm hoàng quang, trấn trụ toàn bộ những hạt tinh thần này, để chúng không đến mức tiêu tán. Tam đại hồn linh của mộng anh vẫn còn vây khốn trong những hạt tinh thần tan loạn, phá nát này. Hắn tự biết tử vong đã buông xuống, tự nhiên càng thêm khốc liệt, cuồng loạn. À, tiếng kêu thảm thiết điên cuồng, không cam lòng vô tận, vang vọng bên trong viêm hoàng quang. Không ai có thể trốn khỏi thọ nguyên suy kiệt, các ngươi cũng chỉ có ngày già đi. Không đúng. Các ngươi có vài người, căn bản không xứng với những bảo bối này. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, tiếp đó, kết cục của các ngươi nhất định thảm hơn ta vạn lần. Ta tối thiểu sống mấy ngàn năm, còn các ngươi, chỉ ngắn ngủi thời gian liền phải chết, các ngươi mới thảm hại hơn. Mộng Anh giãy giụa, gào thét, tê tâm liệt phế. Ngươi càng nhao nhao, càng chứng tỏ chết trong tay ta, ngươi bị khuất, không cam lòng, thống khổ, hắc hắc. Lão quỷ, vĩnh biệt đi. Viêm hoàng quang của Lý Vô Địch trấn áp xuống, triệt để đập vụn mệnh hồn của Mộng Anh, ngay cả thành trì hình dáng trật tự chi thành kia, đều xông lên thiên hồn. Điều này nói rõ, Mộng Anh đã vong. Xong. Lý Vô Địch không phụ nhục mệnh, thắng được chiến này quan trọng nhất, cả người hắn tự nhiên vô cùng hưng phấn. Không cần hắn thông báo, Ngân Trần sớm đã đem tình hình chiến đấu nơi này, theo thời gian thực, nói cho Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đây là tin vui lớn nhất trong thời kỳ đè nén này. Lý Vô Địch triệt để giết chết Mộng Anh của thiên khung giới vực. Cường giả từ cảnh này, rốt cục tan sinh, chết trên Thái Dương. Vạn vạn ức sinh linh của thiên khung giới vực, nếu biết được sự kiện này, nhất định trăm vạn tinh thần rên rỉ. Thiên Mệnh con ta đem thi thể người này, đưa về cho ngươi. Hiện tại còn nóng hổi, chậm trễ thì lạnh mất. Lý Vô Địch kích động nói. Đi, ngươi nói vậy, cứ như ta là biến thái vậy. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Đệ nhất thiên tài. Ngươi làm chết qua tự cảnh chưa? Lão tử làm chết qua rồi. Lý Vô Địch cười nói. Hắn meo, trực tiếp câm nín. Thiên cung thần giới tuy lớn, nhưng xung quanh rất nhiều người, ngươi trở về cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm đi. Thiên cung thần giới rất cao, đỉnh đầu nó, gần như kết nối với tầng mây hồng bên dưới. Lý Vô Địch tại thiên cung thần giới và mây hồng, tới lui tự nhiên. Viêm hoàng quang của hắn, ầm vang bay lượn trên bề mặt Thái Dương, bí mật hạ xuống trên không thiên cung thần giới. Viêm hoàng quang đón hàng tinh nguyên phun trào của Thái Dương, ầm vang buông xuống, rơi vào bên trong thiên cung thần giới. Cửu Long đế tán của Lý Thiên Mệnh, sớm đã ở nơi này chờ đợi hắn. Lý Vô Địch không nói hai lời, đem những hạt tinh thần của Mộng Anh đưa vào Cửu Long đế tán, vỗ vỗ đầu Lý Thiên Mệnh, nói, người trẻ tuổi, đừng lười biếng. Học tập lão tử ngươi nhiều vào, mới có thể rung động đến tâm can, lưu lại một bút đậm nét trong lịch sử Thái Dương. Cút về đi ngươi. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn. Hắn lần nữa chuẩn bị điều kiện cho vi sinh mặt nhiễm, đem 50 tỷ muội giống hệt nhau của nàng, toàn bộ đưa vào bên trong Ngân Long Cung. Cảm giác thế nào? Vi sinh mặt nhiễm các nàng lần đầu tiếp xúc với huyễn thần nổi lên thế giới, Lý Thiên Mệnh nhìn không được hỏi. Trong lòng hắn có chút khẩn trương. Nổi lên thế giới, Bát Bộ U Linh, hai đại huyễn thần vô lượng cấp này, nhất định phải phối hợp lẫn nhau, mới có thể sinh ra hiệu quả tốt nhất. Không sao, đệ đệ, chúng ta thử rồi, có Bát Bộ U Linh, dung hợp nổi lên thế giới cũng là chuyện nước chảy thành sông. Tựa như đệ đệ, vô cùng đơn giản, bọn họ phù hợp lẫn nhau. Tựa như là ái tình, một nửa, một nửa. Lẫn nhau tự như đoàn tụ, vĩnh không chia lìa. Những tỷ tỷ này, nhục thân các nàng hoàn chỉnh, nhưng linh hồn xác thực tàn khuyết, cho nên các nàng nói chuyện không rõ ràng lắm. Nhưng, theo các nàng trưởng thành, cùng Lý Thiên Mệnh ở chung, Lý Thiên Mệnh phát hiện, ánh mắt các nàng càng ngày càng sáng, nhất là khi nhìn đệ đệ này, nhu tình cùng quang mang trong mắt đó, có thể khiến người toàn thân trên dưới, đều có độ ấm gấp 50 lần. Huyễn thần là bổ sung, hoàng mỹ vô khuyết, thế nhưng Mộng Anh giới vương, lại bỏ nam theo nữ, cô phụ bọn họ thích. Vi sinh mặt nhiễm nói. Cho nên, hắn cũng không có kết cục tốt. Chúng ta đệ đệ, sẽ không cô phụ. Hắn là tốt nhất, đối Linh Nhi. Các tỷ tỷ nói lời nhu tình mật ý ưng. Vi sinh mặt nhiễm khẽ gật đầu, sau đó nói, tỷ muội chúng ta, cũng muốn vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn không cô phụ lẫn nhau. Cùng nhau tiếp nhận, vĩnh không cô phụ. Tuyệt đối không sống một mình. Không buông bỏ bất kỳ ai, tỷ muội. Các nàng đối mắt nhìn nhau, trong ánh chiếu rọi của hàng tinh nguyên lực lượng, các nàng hấp thu huyễn thần nổi lên thế giới, đem huyễn thần vô lượng cấp này lạc ấn vào 50 thân thể mềm mại của mình, mỗi một vách ngoài huyết nhục giới tử đều khắc cơ sở của huyễn thần nổi lên thế giới. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, lần này hấp thu của các nàng có công hiệu bổ sung, xác thực đơn giản hơn nhiều so với lần trước hấp thu bát bộ u linh. Hơn nữa, bát bộ u linh chủ công kích còn nổi lên thế giới chủ trưởng khống, lực lượng của cái sau bản thân cũng nhu hòa hơn. Không lâu sau, 50 cô gái da trắng mỹ mạo, tóc dài đen như mực, giống nhau như đúc, tắm trong hằng tinh nguyên, liền dung nhập huyễn thần nổi lên thế giới vào bên cạnh bát bộ u linh, hai đại huyễn thần dung hợp trong mỗi cơ thể người các nàng, còn tốt hơn cả Mộng Anh. Nổi lên thế giới, bát bộ u linh, Mộng Huyễn, Túc Sát, dung hợp là một. Dưới sự chống đỡ của hằng tinh nguyên lực lượng, Lý Thiên Mệnh đã thấy trên người các nàng quang mang lập lòe, thả ra thần uy. Thiên Mệnh đệ đệ, xong rồi. Chúng ta, rất tùy sao. Các tỷ tỷ xông tới, oanh oanh yến yến, mồ hôi đầm đìa, khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt. Tốt, tốt. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Hắn thấy Vi Sinh mặc nhiễm ở cuối đám người, nàng so với các tỷ tỷ hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Cá nhỏ, giúp ta một chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vi Sinh mặc nhiễm gật đầu. Có thể giúp đỡ, ánh mắt nàng kiên định, ẩn chứa niềm tin không thể lay động. Lúc trước Mộng Anh tiến công Thái Dương, dùng huyễn thần nổi lên thế giới, biến hóa ra một cự nhân vân vụ, ra lệnh, ngươi làm được chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn đã suy nghĩ vấn đề này từ khi các nàng dung hợp. Có thể. Vi Sinh mặc nhiễm nói. Việc này không nên chậm trễ. Cửu Long Đế Tán bay lên, thân cận trên không thiên cung thần giới, cơ cơ dẫn động hằng tinh nguyên lực lượng, rót vào thân thể mềm mại của Vi Sinh mặc nhiễm cùng tỷ tỷ nàng, các nàng khẽ rên, trải qua lúc đầu không thích ứng, các nàng lập tức điều động huyễn thần nổi lên thế giới xa lạ. Âm âm. Huyễn thần nổi lên thế giới từ bên ngoài thiên cung thần giới kéo dài đưa ra ngoài, một vân vụ đỉnh thiên lập địa bay lên không trung, hoàn toàn nhìn không ra nó đến từ bên trong thiên cung thần giới khá hơn chút, huyễn thiên thần tộc trước tiên liền thấy vân vụ cự nhân kia. Giới vương. Đại lượng huyễn thiên thần tộc quỳ xuống, thần tình kích động, bởi vì điều này mang ý nghĩa, giới vương tuyệt đối có chuyện trọng yếu muốn tuyên cáo. Trên trời không ngừng có huyễn thiên thần tộc xuyên qua mây hồng, vừa nhìn thấy huyễn thần giới hiển hiện, bọn họ đều vô cùng thành kính. Bái kiến giới vương. Người người hừng hực nhìn chăm chú vào huyễn thần giới đang hiển hiện kia. Phong Thanh U Vân cũng không ngoại lệ. Hắn biết, phụ thân đang đi đối phó Lý Vô Địch kia. Hắn lúc này hiển lộ huyễn thần giới, chẳng lẽ có tin tức tốt gì muốn tuyên cáo? Phong Thanh U Vân thầm nghĩ. Lâm Khắc, Lý Phàm đều đã mất. Phong Thanh U Vân có chút hy vọng, Phong Thanh U Mộng có thể còn sống trở về. Sau đó, hắn vô cùng chờ mong. Tất cả huyễn thiên thần tộc đều hừng hực nhìn chằm chằm vân vụ cự nhân trên thương mây kia. Lúc này, vân vụ cự nhân do huyễn thần giới tạo thành, nhìn thương sinh, ở trên cao nhìn xuống, trầm giọng tuyên cáo, lần viễn chinh này quả thật là một cái bẫy rập nhằm vào huyễn thiên thần tộc ta, nay ta đã nhìn thấu. Tất cả huyễn thiên thần tộc nghe lệnh, lựa chọn tiêu ký điểm lân cận, hoặc rút lui khỏi mặt trời, tiến vào dị độ giới trở về thiên khung giới vực. Bẫy rập. Nghe được hai chữ này, đại đa số huyễn thiên thần tộc giật mình. Bọn họ đối với hành động lần này vốn đã có chút mạc danh kỳ diệu, trọn vẹn 800 vạn huyễn thần tiến công vô lượng giới vực, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ. Nay lại nói là bẫy rập. Rất nhiều huyễn thiên thần tộc hai mặt nhìn nhau. Những huyễn thiên thần tộc còn đang chém giết bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, nhất thời cũng ngây người. Làm nửa ngày là muốn rút lui sao? Hơn 99% huyễn thiên thần tộc đều sững sờ. Mau rút lui. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vân vụ cự nhân rống lớn. Tuân lệnh giới vương. Ta đã sớm nói, đừng chồng chất nhân mạng như vậy. Tranh thủ thời gian rút lui đi, đừng lề mề, nơi này chẳng có chút béo bở nào, ta sớm đã muốn về nhà. Một cái thế giới cấp thiên quân, cũng không phải ám tinh, có thể có bảo bối gì quan trọng. Thật sự có, giới vương chúng ta tự mình ở lại đây, cũng chưa chắc không được. Đám huyễn thiên thần tộc này, thật vất vả mới đến được nơi này, vừa mới thành lập không ít tiêu ký điểm xung quanh, vừa vặn có thể dùng tới. Bên phía kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, Lý Vô Địch cũng phối hợp hành động. Phàm là kẻ nào muốn rời đi, hắn đều không ngăn cản, ngược lại mở ra một con đường rời đi, để bọn hắn trở lại dễ dàng. Một bộ phận huyễn thiên thần tộc cực kỳ phiền muộn, bởi vì trước đó bọn họ đã hao phí không ít công phu, mới tiến sâu được như vậy. Uổng phí thời gian. Phụ thân. Phong Thanh U Vân tận mắt chứng kiến huyễn thiên thần tộc toàn quân rút lui, cả người ngây dại. Liên quan đến chi tiết về liên minh tứ phương giữa phụ thân và vạn đạo cốc, vô thượng giới, ám tộc, hắn đều biết. Hiện tại, Thái Hòa tiên sinh của vạn đạo cốc đang bố trí tồi tinh trận, đằng sau còn cần tinh thần của Huyễn Thiên thần tộc. Phụ thân, lại hạ lệnh toàn quân rút lui. Điều này không bình thường. Mấu chốt là, Mộng Anh nói đây là bẫy rập, nhưng Phong Thanh U Vân biết, mẫu thân hắn đã mất, lần này Mộng Anh mang theo cực hạn báo thù chi tâm tới, hắn gần như điên cuồng, sao có thể lâm thời rút lui. Mục đích thực sự của hành động lần này, phụ thân không nói với người ngoài, cho nên tất cả mọi người không rõ ràng lắm, đại đa số 800 vạn tinh thần đều như lọt vào sương mù, mà đến nơi này. Chính vì vậy, hiện tại phụ thân hạ lệnh rút lui, bọn họ chỉ có thể làm theo. Phong Thanh U Vân nghĩ tới đây, có chút tê cả da đầu. Phụ thân căn bản sẽ không cho chúng ta rút lui. Nhưng lại chính là hắn hiển lộ Huyễn Thần Giới để ra lệnh. Hắn không hiểu. Không thích hợp. Không thích hợp. Phong Thanh U Vân có dự cảm chẳng lành. Truyền tinh thạch không thể truyền đến thiên khung giới vực. Nhưng Huyễn Thiên thần tộc có con đường tắt để truyền bá tin tức. Đó chính là Huyễn Thiên chi cảnh. Trong lúc toàn dân rút lui, Phong Thanh U Vân nhập định, tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh, đến huyễn tinh trong Huyễn Thiên chi cảnh. Tứ ca, tứ tỷ, mau đi Tôn Thiên Điện, xem xét phân hồn của phụ thân. Phong Thanh U Vân khàn giọng nói. Ý ngươi là gì? Một đôi Huyễn Thiên thần tộc ngốc trệ hỏi. Trước đó không lâu, phân hồn của mẫu thân không còn, đồng nghĩa với việc mẫu thân tử vong, lúc đó bọn họ sợ chết khiếp. Chưa được mấy ngày, lại bảo xem phụ thân. Trong lòng bọn họ thắt lại, sau đó cuồng loạn. Không, sẽ không. Mộng Anh là rừng cột của thiên khung giới vực, không ai dám tưởng tượng, nếu rừng cột này sụp đổ, một giới vực không có giới vương tự mình trấn giữ, sẽ ra sao? Mau đi. Phong Thanh U Vân thúc giục. Chờ hai người kia rời khỏi Huyễn Thiên chi cảnh, hắn chỉ có thể đi lại, lo lắng chờ đợi. Trực giác trong minh minh, khiến bước chân hắn lộn xộn, tê cả da đầu. Một lát sau, đôi Huyễn Thiên thần tộc kia xuất hiện trước mặt Phong Thanh U Vân. Sắc mặt hai người trắng bệch, hai chân run rẩy, khuôn mặt hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ, đầu Phong Thanh U Vân như nổ tung, thống khổ tột độ trong nháy mắt xông lên đầu. Ê! Đối phương còn chưa lên tiếng, Phong Thanh U Vân đã quỳ xuống. U Vân, bên vô lượng giới vực, rốt cuộc. Xảy ra chuyện gì, vì sao phân hồn của phụ thân cũng vỡ vụn hết? Chẳng phải nói, phụ thân cũng đã mất. Phong Thanh U Vân, người mau nói đi. Đôi Huyễn Thiên thần tộc này, sắc mặt trắng bệch, khi nói chuyện, cổ họng đều rung động mạnh. Ta. Phong Thanh U Vân khàn giọng, không thốt nên lời, nước mắt lại điên cuồng tuôn ra, dù đây chỉ là mô phỏng của Huyễn Thiên chi cảnh, nhưng lại vô cùng chân thực. Nói cách khác, Huyễn Thần giới kia đã bị người khác nắm trong tay. Trước đó ám tộc bên kia cũng đồn rằng, có người sử dụng bát bộ U Linh Huyễn Thần tiến công hung thú, ta còn không thể tin được. Tin tức về vi sinh mặt nhiễm, Mộng Anh phong tỏa vô cùng kín. Hắn chỉ muốn để tự mình biết, nhưng theo vi sinh mặt nhiễm lộ diện, dần dần không thể giấu được nữa. Ai có thể tước đoạt huyễn thần của người chết? Nghĩ tới đây, Phong Thanh U Vân như bị trọng chú ý đánh trúng, hắn biết, nhất định là người của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn lừa chúng ta rút lui. Mắt Phong Thanh U Vân đỏ ngầu. Không được, nhất định phải báo thù cho cha mẹ. Huyễn Thiên thần tộc đường đường, thiên khung giới vực, giới vương đều chết trên Thái Dương kia, huyễn thần đều bị tước đoạt, sao có thể rút quân như vậy, xám xịt rời đi. Nhất định phải khiến đám người kia trả giá thảm trọng. Phong Thanh U Vân rít lên một tiếng, từ Huyễn Thiên chi cảnh bước ra, trở lại trên Thái Dương. Đúng, tìm Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma. Phong Thanh U Vân vốn định rống to, đáng tiếc Huyễn Thiên thần tộc quá nhiều, có những kẻ đang rút lui ngay bên trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Những Huyễn Thiên thần tộc này tiến vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng khó, nhưng muốn rút lui lại vô cùng đơn giản, bởi vì Lý Vô Địch đã mở cho bọn chúng một con đường rộng thênh thang. Lúc Phong Thanh U Vân trở về, ít nhất đã có hơn 200 vạn Huyễn Thiên thần tộc rút về tinh không. Uổng công nửa ngày. Tiền bối. Phong Thanh U Vân bò lết, đến bên Thái Hòa tiên sinh, ẩn ma và những cường giả còn lại của vô thượng giới Thái Hòa tiên sinh vẫn còn đang bố trí tồi tinh trận, trái lại ẩn ma kia thập phần khó chịu. Bóng người nàng phút chốc biến mất, rồi lại xuất hiện, nàng đã đến trước mắt Phong Thanh U Vân. Ngón tay nhìn như trắng nõn mảnh khảnh, quả thực kiên cường như thiên nguyên thần khí, bóp lấy cổ Phong Thanh U Vân. Phong Thanh U Vân cảm giác toàn thân tinh thần hạt nhỏ, bao gồm vũ trụ hoành đồ, đều bị khóa cứng, lúc nào cũng có thể bị nàng xé rách. Các ngươi Huyễn Thiên thần tộc làm cái gì? Lão tử đây là đang trêu đùa chúng ta. Ẩn ma thanh âm băng lãnh, rõ ràng tương đương khó chịu. Tôi tinh trận cần tinh thần chèo chống, bằng không, nàng đến Huyễn Thiên thần tộc cũng không muốn phản ứng. Giới vương đại nhân. Ta, cha ta, chết. Phong Thanh U Vân thở hổn hển nói. Cái gì? Ẩn ma ngơ ngác một chút, buông lỏng tay ra, phong thanh u vân mới từ đường ranh sinh tử giải thoát. Nói rõ ràng. Ẩn ma nói. Trước đây không lâu, hắn leo lên phía trên thủ hộ kết giới kia, muốn chỉ huy tộc ta xuống tới, một thời gian thật dài đều vô thanh vô tức, vừa rồi huyễn thần của hắn bỗng nhiên xuất hiện tuyên bố rút lui tín hiệu, có thể ta cảm thấy kỳ quái, ta tiến huyễn thiên chi cảnh hỏi một chút, phát hiện phụ thân ta, phân hồn nát. Phong thanh u vân nói. Vậy chẳng phải là chết. Ẩn ma cùng một đám vô thượng giới cường giả hai mặt nhìn nhau. Mộng anh hợp tác với bọn họ thời điểm vẫn còn hoàn chỉnh, kết quả mọi người vừa đến, hắn liền chết một nửa, hiện tại tốt, một nửa còn lại cũng mất. Mấu chốt là, còn chết một cách kỳ quái. Mời Thái Hòa tiên sinh, giới vương hai vị tiền bối, kịp thời ngăn lại tộc ta, vì phụ mẫu ta báo thù. Phong thanh u vân thê thảm nói. Hắn hô người, đoán chừng không ai nghe. Vậy coi như muốn công bố phụ thân ngươi tử vong, huyễn thần bị đoạt đi tin tức. Ẩn ma nói. Sẽ không tiếc. Phong thanh u vân dãy dụa nói ra bốn chữ này. Hắn không muốn cứ như vậy rút lui, cái gì cũng không làm rõ ràng. Được. Bất quá. Ẩn ma quay đầu nhìn thoáng qua Thái Hòa tiên sinh, nói, uy, người nghe nói qua có người có thể đoạt huyễn thần sự tình sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ta cũng chưa. Thái Hòa tiên sinh lắc đầu. Thú vị. Ẩn ma hé miệng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thương Thiên, lẩm bẩm nói, ngược lại là không nghĩ tới, cái thế giới này còn có một số bí mật khiến người ta hiếu kỳ. Nói xong, nàng mang theo một đám vô thượng giới cường giả, lôi kéo phong thanh u vân, lơ lửng trên không thiên cung thần giới. Oanh. Màu đen khói đặc hình thành một tòa cự đại hắc ám trật tự chi thành, sừng sững trên không thiên cung thần giới. Bóng đen kia bao phủ trên thân phong thanh u vân, trong lúc nhất thời, phía trên trật tự chi thành to lớn kia cũng xuất hiện một cái bóng của phong thanh u vân. Hắn cũng đồng dạng dùng huyễn thần thế giới, xuất hiện trước mặt rất nhiều huyễn thiên thần tộc. Huyễn thiên thần tộc các vị bằng hữu, đừng vội rút lui, nghe phong thanh u vân nói thế nào. Ẩn ma nói. Phong thanh u vân, thứ 9 trụ đồ, con nối dõi mạnh nhất của Mộng Anh, có địa vị rất cao tại thiên khung giới vực. Trong lúc nhất thời, đại đa số huyễn thiên thần tộc đều dừng bước. Phong thanh u vân hít sâu một hơi, trước mặt mọi người nói ra tin tức phụ thân phân hồn vỡ vụn, lúc trước thì có nghe đồn mẫu thân hắn đã không còn, bây giờ hắn chính miệng chứng thực. Trong lúc nhất thời, mấy triệu huyễn thiên thần tộc triệt để lâm vào tĩnh mịch, đau thương. Không có khả năng. Giới vương chúng ta vạn thọ vô cương, chính là từ cảnh cường giả, hắn làm sao lại chết? Tuyệt đối không có khả năng. Phong thanh u vân, người có phải bị ép buộc hay không? Ngươi đại nghịch bất đạo. Vô số người nghị luận, gọi mắng lên. Ta so với các ngươi càng hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng là... Nếu cha ta còn sống, lúc này thời điểm, hắn phải đi ra, đánh chết ta đi. Thế nhưng là, hắn tới sao? Phong thanh u vân bi ai nói? Một câu nói kia mở miệng, mấy triệu huyễn thiên thần tộc đều ngây dại, một cái ngốc hơn một cái. Tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng nhìn thấy. Ta muốn đi đánh hắn sao? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Không cần, không có bản thể. Chung quy là giả không được. Lý Thiên Mệnh nói. Đây chẳng phải là không có hiệu quả. Các tỷ tỷ thất vọng nói. Không nhất định, theo ta được biết, huyễn thiên thần tộc cũng không phải bền chắc như thép, trong đó vi sinh thị cũng rất cường thịnh, mà lại không phục tùng phong thanh thị. Mộng anh một khi chết, tin tức truyền ra, chính bọn hắn sẽ nội loạn một trận. Cái này kỳ thật cũng nằm trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Vi sinh mặt nhiễm không xuất hiện nữa, tương đương với phong thanh u vân mà nói là thật, hoàn toàn tĩnh mịch về sau. Nhân tâm huyễn thiên thần tộc rất nhiều hình dáng nổ tung, càng thêm đau thương, thậm chí có người tại chỗ kêu khóc. Giới vương, không còn. Cái này, đây là thực sự sao? Ai? Người nào có thể giết hắn? 800 vạn tinh thần, còn có 7-100 vạn trở lên, trận đại chiến này còn dường như chưa chính thức khai hỏa. Chúa tể của bọn họ, tín ngưỡng tinh thần, mạc danh kỳ diệu liền không còn. Cái này khiến huyễn thiên thần tộc làm sao có thể tiếp nhận? Giới vương, mau ra hiện a, đánh chết phong thanh u vân. Giới vương. Giới vương. Mọi người thê thảm nhìn lên Thương Thiên, ánh mắt hy vọng theo thời gian xói mòn, chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Phong thanh u vân cảm nhận được cổ bi thương không khí này, thanh âm thê tuyệt, nói, vừa rồi chắc chắn có người lợi dụng huyễn thần của phụ thân ta, truyền bá tin tức giả. Phụ thân ta chết trong tay đám người mặt trời này. Trong bọn chúng có tự cảnh, có đỉnh cấp thiên nguyên thần khí. Nhất định dùng thủ đoạn vô sĩ trước hại phụ thân ta. Nếu mọi người rút lui, vậy càng trúng âm mưu quỷ kế của chúng. Mời mọi người cùng ta, trợ giúp Thái Hòa tiên sinh, hủy diệt thiên cung thần giới, hủy diệt mặt trời, dùng máu của đám tiện nhân này, lễ tế vong linh phụ thân ta. Huyễn Thiên thần tộc ào ào chấn động. Báo thù. Đúng. Ta nói ngàn dặm xa xôi mà đến, làm sao có thể bỗng nhiên muốn rút lui, quả nhiên có bẫy. Nhất định phải báo thù. Chẳng những vì giới vương, còn có mấy chục vạn huynh đệ chiến tử trước đây. Giới vương không còn. Rất nhiều Huyễn Thiên thần tộc rất mê mang, không biết tương lai ở nơi nào. Phong Thanh U Vân một câu báo thù ngược lại để đám người trong bi ai, mê hoặc kia, tìm được một phương hướng quan trọng trong ngắn hạn. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Chúng ta còn có hơn 7 triệu tinh thần đại quân. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, 10 ngày vừa đến, mấy vạn ức thương sinh phía trên mặt trời này, toàn bộ hồn về Tây Thiên. Ai cũng có thể giết một cái sảng khoái. Cứ như vậy bị khuất trời đi, vậy thật là chê cười. Nhất định phải đòi lại công đạo cho giới vương. Giới vương chết trước, nói ra, quá xấu hổ. Đại đa số Huyễn Thiên thần tộc tại cái kích thích này, khẳng định không muốn cứ như vậy kết thúc. Vấn đề duy nhất là, có một bộ phận người đã tiến vào dị độ giới rời đi, còn có một bộ phận người giãy dụa nửa ngày tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, vừa trở lại tinh không, hiện tại muốn báo thù, còn phải xuống tới. Chẳng những nỗ lực lúc trước uổng phí, còn phải tiếp tục tiếp nhận Thái Dương phong bạo. Trong cục diện như vậy, mấy triệu người Huyễn Thiên thần tộc này rối loạn, xoắn xuýt, vặn vẹo. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, đúng vào lúc này, đệ nhị cường giả thiên khung giới vực, đến từ Vi Sinh thị Huyễn Thiên thần tộc Vi Sinh Tư phu phụ, lúc này đứng dậy. Bọn họ trực diện Phong Thanh U Vân và Ẩn Ma. Hai người cùng nói, chuyến đi mặt trời đều là mộng anh vì đoạt bảo, vì tư lợi bản thân, để mấy chục vạn huynh đệ tỷ muội tinh thần tư sống chết thảm, bây giờ hắn sỉ nhục trước khi chết, thành trò cười cho thiên hạ. Vì dạng người này, còn muốn chúng ta tinh nhuệ nhất tinh thần, hy sinh tính mạng, trợ giúp đám cường giả ngoại tộc đoạt bảo, chúng ta cho rằng, cử động này vạn vạn không ổn. Vi Sinh Tư so với mộng anh trẻ hơn 2000 tuổi, là rừng cột của Huyễn Thiên thần tộc Vi Sinh thị. Hai vợ chồng hắn đã đạt tới đỉnh phong của 12 trụ đồ từ rất lâu, từ ngàn năm trước, bọn hắn đã nắm giữ huyễn thần vô lượng cấp hoàn toàn trạng thái, được cho là có thể bước vào tự cảnh, nắm giữ trật tự chi thành bất cứ lúc nào. Thế nhưng, có lẽ do nóng vội, hoặc rơi vào ma chướng, lĩnh hội không thấu, bọn hắn vẫn kẹt tại bước ngoặt đó, không thể chân chính thành công. Dù vậy, hai đại huyễn thần vô lượng cấp hoàn toàn trạng thái cũng đủ để Vi Sinh Tư ngồi vững ghế nhị cường giả. Tại hai đại giới vực dưới tự cảnh, hắn là vô địch. Trong hậu bối của Mộng Anh, còn lâu mới có ai đạt đến tự cảnh, theo lý thuyết, đây là cơ hội của Vi Sinh thị. Cơ hội càng lớn, áp lực lại càng lớn. Vi Sinh Tư cả đời này cũng được xem là kinh tài diễm diễm, nhưng lại bị Mộng Anh, kẻ sớm đã hóa thành tro bụi kia, trấn áp nhiều năm, oán niệm và sự không cam lòng trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Lần này Mộng Anh dẫn binh xuất kích, Vi Sinh Tư đã kịch liệt phản đối, nhưng Mộng Anh là giới vương, nắm giữ quyền lực không thể kháng cự. Phe cánh của Vi Sinh Tư tự nhiên bị cưỡng ép điều động. Chiến ý không cao. Khi tiến vào bên trong mặt trời, ban đầu bị giết 50 vạn, trên thực tế, phần lớn đều là người của Vi Sinh thị. Tộc nhân của mình làm phá hôi, sự tức giận trong lòng Vi Sinh Tư có thể hiểu được. Nay Mộng Anh đã chết, thiên khung giới vực hắn là mạnh nhất, hắn tự nhiên không thể nhẫn nhịn thêm. Mộng Anh chiến tử, thế giới huyễn thần trồi lên lại xuất hiện, rõ ràng bị người khác thao túng. Liên kết với những hành động cổ quái của Mộng Anh trong thời gian gần đây, Vi Sinh Tư nói ra những lời này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hai mắt hắn lạnh lẽo, nhìn Ẩn Ma, Thái Hòa tiên sinh, bất kể tâm tình có bao nhiêu dao động, hắn vẫn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Hắn khác với Mộng Anh đang cố gắng kéo dài tính mạng, so với Mộng Anh, tính cách của Vi Sinh Tư và phu thê hắn trầm ổn và cẩn thận hơn. Huyễn Thiên thần tộc phần lớn không muốn đánh nhau. Sau đó, lúc này không ít trưởng khống giả các phe đứng dậy, phát biểu ý kiến. Mộng Anh giới vương đã xảy ra chuyện, chúng ta cần thương nghị lại chuyện này. Hiện tại hung thủ là ai vẫn chưa rõ. Giới vương không có ở đây, Huyễn Thiên thần tộc chúng ta đừng tự làm loạn trận cước. Đúng. Chuyện báo thù, không nên vọng động. Vừa rồi không ít tộc nhân đã từ kết giới thủ hộ tinh thần kia đi ra, tạm thời đừng xuống nữa. Vừa bị thế giới huyễn thần trồi lên kia bày một đạo, người đi vào sâu hơn một chút thì đi ra ngoài, xuống lại, thực sự quá hao tâm tổn tính. Phong Thanh U Vân, ta biết ngươi nóng lòng báo thù cho cha, nhưng bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của thiên khung giới vực chúng ta. Những trưởng bối của Huyễn Thiên thần tộc này đều rất có quyền uy, mỗi người một câu, khiến sắc mặt Phong Thanh U Vân khó chịu. Cha mẹ hắn đều đã mất, lòng hắn đau đớn, hận không thể lập tức hủy diệt thiên cung thần giới. Vi Sinh Tư. Lúc trước mẫu thân ta cũng chết dưới tay Lâm Tiểu Đạo, việc này đã có kết luận. Trên mặt trời này, ngoài Thái Hòa tiên sinh và Ẩn Ma giới vương, tự cảnh chỉ còn lại Lâm Tiểu Đạo, chứng cứ vô cùng xác thực, có gì đáng nghi. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần giết vào bên trong mặt trời, phối hợp với tội tinh trận của Thái Hòa tiên sinh, bỏ ra một chút lực lượng, có thể tự tay đâm cừu địch, có gì không thể. bây giờ toàn thể rút quân mới gọi là phí công vô ích, hổ thẹn khuất nhục, người đã chết đều hy sinh vô ích. Phong thanh u vân cuồng loạn. Vi sinh tư nhìn hắn, rồi nhìn ẩn ma, Thái Hòa tiên sinh, hắn trầm ngâm một lát, nói, việc này, các vị tộc lão hội và hai vị cường giả sẽ thương nghị chi tiết, không cần vãn bối như ngươi ở đây cổ động đám đông. Phong thanh u vân khựng lại. Hiển nhiên, các trưởng bối của vi sinh tư không muốn cho hắn tham gia. Nhất là, hắn chỉ còn lại một nửa, ngay cả phong thanh u mộng cũng không ở bên cạnh hắn. Hắn lại đứng về phía ẩn ma, ai biết hắn có bị ngoại nhân ép buộc hay không. Sau khi vi sinh tư nói xong, không ít cường giả trưởng bối của Huyễn Thiên thần tộc dựa vào gần hắn, mọi người trốn trong kết giới, bắt đầu thương nghị. Ẩn ma giới vương. Phong thanh u vân ấy nấy. Không vội. Ẩn ma cười đáng yêu, tự hồ mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nàng. Quả nhiên không sai, chỉ chốc lát sau, cao tầng của Huyễn Thiên thần tộc đã thương nghị ra kết quả. Vi sinh tư đứng dậy, nhìn về phía ẩn ma, nói, hai vị. Vì giới vương chúng ta đột ngột qua đời, chi tiết hợp tác giữa hắn và các ngươi, chúng ta tạm thời hoàn toàn không biết. Vì an toàn của tộc nhân, chúng ta quyết định tạm thời án binh bất động, chờ làm rõ chi tiết sự việc rồi tính. Mộng Anh phong bế tin tức của vi sinh mặt nhiễm, bọn họ tạm thời đều ở trong hỗn độn, câu nói này thực chất là để ép ẩn ma nói ra. Vấn đề là, chuyện của vi sinh mặt nhiễm chỉ có thần hy hình thiên biết, Mộng Anh cũng không nói với ẩn ma, Thái Hòa tiên sinh, định âm thầm xử lý. Nghe vi sinh tư nói vậy, khóe môi hồng nhuận phân phớt của ẩn ma hơi nhếch lên, hỏi, người muốn kéo dài thời gian, báo cáo cho bản bộ Huyễn Thiên thần tộc, để họ đến xử lý chuyện ở đây. Câu nói này của ẩn ma không phải là lớn tiếng tuyên bố cho mọi người nghe, ngay cả phong thanh u vân bên cạnh nàng cũng chỉ thấy răng môi nàng động đậy, chứ không nghe được nàng nói gì. Chỉ có vi sinh tư và phu thê hắn nghe được. Ý đồ thật bị ẩn ma đoán trúng, sắc mặt vi sinh tư hơi biến đổi. Hắn quả thực vững vàng hơn Mộng Anh, không muốn gánh vác trách nhiệm, lúc này Mộng Anh đã chết, trút hết mọi tội lỗi lên đầu người chết này, để bản tộc đến xử lý là thích hợp nhất. Vi sinh tư không hề khẩn trương, bản tộc Huyễn Thiên thần tộc là chỗ dựa mạnh nhất của hắn. Trong vũ trụ mênh mông này, Huyễn Thiên thần tộc từ trước đến nay không sợ bất kỳ ai, kể cả vạn đạo cốc. Ẩn ma giới vương, ngươi. Vi sinh tư định mở miệng, mới nói được năm chữ này, hai vợ chồng hắn đều kinh ngạc phát hiện, đại vưu vật tuyệt thế bên cạnh phong thanh u vân biến mất. Đi đâu rồi? Ẩn ma là thần ẩn tộc mạnh nhất, vô thượng giới ẩn thân chi vương, nàng muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn biến mất thì biến mất, tuyệt đối là sát thần trong bóng tối. Thân phận như vậy khiến vi sinh tư lột bột trong lòng. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có một loại kiên định và tự tin. Dù nàng là giới vương vô thượng giới, trước mặt bao nhiêu người như vậy, nàng dám động thủ với Huyễn Thiên thần tộc ta. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng hai người bọn họ. Ngay trong khoảnh khắc này, một nguy cơ lớn nhất, trí mạng nhất, đột nhiên bao phủ lấy thân thể bọn hắn. Trật tự chi thành. Trấn áp trật tự đến từ thần ẩn tộc mạnh nhất, vào thời khắc này giáng xuống, đó là một tòa thành trì trật tự mà vi sinh tư hằng mong ước, nó trống rỗng xuất hiện, không tính là lớn. Thậm chí người bên cạnh không thể chạm vào, cứ như vậy đặt lên người bọn họ. Gan chó. Làm càng. Hai đại huyễn thần vô lượng cấp của vi sinh tư phu thê giận dữ, bắt đầu vận động. Chậm như rùa đen. Tiếng cười lạnh bên tai đột nhiên khiến vi sinh tư kinh hồn bạc vía. Nàng ở đâu? Vi sinh tư mồ hôi đầm đìa ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang lóe lên, năm đạo sợi tơ màu đỏ sẫm như vết cào xẹt qua thân thể hai vợ chồng. Sợi tơ này tự độc dược, chạm đến tinh thần hạt nhỏ nào liền hòa tan thành dòng máu ngay lập tức. Xì xì xì. Hàng vạn sợi tơ màu đỏ sẫm xuất hiện chớp nhoáng, trói chặt thất tinh vũ trụ thể của vi sinh tư phu thê, buộc thành hai cái kén máu. Sư. Kén máu đột ngột co rút, xoắn sâu vào huyết nhục của bọn hắn. Vô số sợi tơ dung nhập thất tinh tạng, cốt cách của vi sinh tư, khiến toàn bộ tinh thần hạt nhỏ, bao gồm vũ trụ hoành đồ bên trong khoảnh khắc tan thành dòng máu. A, ẩn ma tiện nhân. Ngươi dám? Ta Huyễn Thiên. Hai tồn tại vô địch dưới tự cảnh, dưới sự giảo sát của sợi tơ huyết sắc đột ngột này, người, huyễn thần, vũ trụ hoành đồ, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi, bắn tung tóe thành hai bãi dòng máu, rồi bị thiêu rụi. Ông! Hai người sống sờ sờ, trong tiếng kêu thảm thiết phẫn nộ, đường đường tinh thần, lại bị miễu sát, không còn sót lại chút gì. Khi hai bãi dòng máu cháy rụi, ngàn vạn tơ máu mới ngưng kết thành một nữ tử váy đen yêu mị, váy nàng phồng lên, phủ kín toái tinh đủ màu, da tuyết mịn màng như ngọc cơ, khuôn mặt như thiếu nữ. Đường cong rung động lòng người, hùng vĩ thâm bất khả trắc. Một tiếng cười khẽ mềm mại đáng yêu, nhẹ nhàng lay động, vô số Huyễn Thiên thần tộc nhìn cảnh này đều choáng váng. Một mặt bị tiếng cười kia nhiếp nhân tâm phách, mặt khác thì bị việc ẩn ma miểu sát vi sinh tư dọa đến tam hồn rung động. Trước bị hù sợ, sau mới giận dữ. Ngược lại, đám cường giả vô thượng giới hiển nhiên đã biết tính cách của ẩn ma, biết nàng sẽ động thủ, cũng biết sát thủ kinh khủng nhất này của nàng nhất định sẽ thành công chớp nhoáng, nên họ đối diện với nhau cười, rõ ràng không kinh ngạc. Ngay cả Phong Thanh U Vân cũng nhìn ngây dại. Thế gian này lại có nữ tử mị hoặc mà tàn khốc như vậy, lại còn là mẫu thân của Lâm Khắc. Phong Thanh U Vân hoàn toàn không thể liên hệ nàng với Lâm Khắc. Hắn từ trước đến nay vẫn cho rằng, sau khi thành tựu tinh thần, thứ bảy tinh tạng chỉ là bản năng sinh sôi khu động, người đã thoát ly nhân tính, thành tựu thần tính không nên bị nhân tính trói buộc. Nhưng bây giờ, khi bóng hình xinh đẹp này chập chờn trước mặt, thân thể mềm mại nóng bỏng kia đủ để khiến trăm vạn tinh tạng sung huyết. Có lẽ, đây cũng là một phần trật tự của nàng. Rất nhiều huyễn thiên thần tộc đều bị mê hoặc, chấn nhiếp, nửa ngày sau mới nhớ ra mình cần phải phẫn nộ. Dù sao, nàng giết cường giả mạnh nhất hiện tại của bọn họ ngay trước mặt tất cả huyễn thiên thần tộc, mà sau khi giết xong còn mị hoặc. Nữ nhân huyễn thiên thần tộc giận dữ nhất. Ẩn ma. Rất nhiều người vi sinh thị nhanh chóng đỏ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng. Nàng. Mấy chục vạn người huyễn thiên thần tộc ở đây, rất nhanh, tất cả đều lửa giận ngút trời, nhưng trước mắt không ai dám động thủ, vì vi sinh tư chết quá nhanh, khiến họ sợ hãi. Ngươi dám công khai sát hại cường giả huyễn thiên thần tộc ta, ngươi quả thực không coi huyễn thiên thần tộc ta ra gì. Món nợ này, bản tộc ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi rõ ràng. Ẩn ma, ngươi gây ra đại sự. Quá càn rỡ. Hễ không vừa ý thì giết ngươi, thật coi huyễn thiên thần tộc ta dễ bị bắt nạt sao? Bọn họ hiện đã mất mộng anh, vi sinh tư hai đại cường giả, lại không có tinh hải thần hạm, chỉ có mấy chục vạn tinh thần ở đây, nhất thời quần long vô thủ, chỉ có thể lớn tiếng mắng nhiếc. Chính vì vậy, Ẩn ma tươi cười như hoa, dáng người chập chờn, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, trở về quần thể cường giả vô thượng giới. Đại tỷ, giết dứt khoát như vậy, đám huyễn thiên thần tộc này qua vài ngày không giúp đỡ thì sao? Một cường giả từ cảnh khác của vô thượng giới hiếu kỳ hỏi. Ta trước đó đã hỏi Mộng Anh, hắn bị ta chụp được lời nói, bên này của bọn họ, chỉ có hắn và vi sinh tư có thể liên lạc được với bản tộc. Những người khác phải bỏ ra không ít công sức. Chờ bọn họ liên lạc lên trên, chúng ta muốn bắt thì đều bắt được. Ẩn ma chớp mắt thản nhiên nói. Thì ra là thế, so với đám tinh thần này không giúp đỡ, dẫn đến huyễn thiên thần tộc bản tộc, quả thực phiền phức lớn hơn. Cường giả vô thượng giới bừng tỉnh đại ngộ. Mộng Anh tuyệt sẽ không báo cáo bản tộc, nếu không hắn để Thái Hòa tiên sinh, Ẩn ma giúp đỡ thì căn bản không có ý nghĩa. Nhưng vi sinh tư không muốn gánh trách, nhất định sẽ. Vậy nên, Ẩn ma trực tiếp làm, giải quyết bọn chúng. Vậy những huyễn thiên thần tộc này, làm sao bây giờ? Vậy thì xem hắn. Ẩn ma chỉ Phong Thanh U Vân nói. Trong lúc mấy chục vạn huyễn thiên thần tộc chửi rủa, Ẩn ma lại lần nữa hạ xuống bên cạnh Phong Thanh U Vân, ghé vào tai hắn thổ khí như lan, nói, nếu ngươi có thể giúp ta, giữ lại nhiều người một chút, ta giúp ngươi làm chúa tể thiên khung giới vực. Bao gồm cứu ra người tình của ngươi, có thể dạy ngươi phương pháp hạn chế nàng, để nàng nghe lời ngươi răm rắp, nhưng nếu ngươi không nghe lời. Tiếng cười khẽ kiều mị của Ẩn ma như gai nhọn, tràn vào lỗ tai, mệnh hồn Phong Thanh U Vân. Ta sẽ giết ngươi, giống như ta vừa giết chết vi sinh tư. Phong Thanh U Vân toàn thân chấn động. Thật ra, hắn không e ngại tử vong, so với tử vong, một phương pháp hạn chế, nô dịch Phong Thanh U Mộng ngược lại khiến hắn hưng phấn. Hắn cũng thích so cao thấp với Phong Thanh U Mộng mà. Nhìn nàng phủ phục run rẩy trước mình. Ẩn ma tiền bối, thật sự có phương pháp khiến nàng nghe lời ta răm rắp sao? Phong Thanh U Vân trợn to mắt khẩn trương hỏi. Ẩn ma cười khúc khích, sờ đầu hắn, nói, thật không hổ là huyễn thiên thần tộc, trong lòng ít nhiều có chút. Biến thái nhỏ. Tiền bối. Phong Thanh U Vân cúi đầu. Chỉ đùa với ngươi thôi, đừng để ý, Ẩn ma dừng một chút nói, đến mức Phong Thanh U Mộng, ngươi yên tâm, ta có đủ thủ đoạn khống chế nhân tâm, ngươi thấy thế nào? Phong Thanh U Vân không dám hoài nghi. Tiền bối, cần ta giữ lại bao nhiêu người? Hắn ngẩng đầu, mắt bừng bừng hỏi. Ít nhất 200 vạn trở lên, càng nhiều càng tốt. Ẩn ma nói, hơn 7 triệu, giữ lại hơn 200 vạn. Yêu cầu của nàng không hề nhỏ. Vâng. Phong Thanh U Vân gật đầu. Cha ngươi đột nhiên không còn, xảy ra loại sự tình này, ta cũng không còn cách nào, người ít một chút có thể sẽ làm chậm công hiệu của tồi tinh trận, nhưng đó cũng chỉ là chuyện 10 ngày. Kiên nhẫn thêm chút là được. Ẩn ma bất đắc dĩ nói. Phong Thanh U Vân thầm nghĩ, nếu ngươi không giết vi sinh tư, phần lớn huyễn thiên thần tộc đâu đến mức hận ngươi như vậy. Hắn không hiểu chuyện của huyễn thiên thần tộc bản tộc. Đi làm đi, trông cậy vào ngươi đấy. Ẩn ma nói. Vâng. Tiền bối. Phong Thanh U Vân quyền lên tiếng, chủ yếu tại phong rõ ràng thị, vi sinh tư vừa ngóc đầu lên đã bị giết, trưởng bối Phong Thanh thị hiện cũng đang xem chừng. đến mức vi sinh thị, rõ ràng khó mà điều hòa. Phong Thanh U Vân trước hết cùng các trưởng bối Phong rõ ràng thị thương lượng, hắn muốn báo thù cho Mộng Anh. Để hắn cứ đi như vậy, hắn không cam tâm. Quan trọng nhất là Phong Thanh U Mộng còn ở trong kết giới thiên cung chư vị trưởng bối, coi như không báo thù, chúng ta đã đến nơi này rồi, nhất định phải cứu U Mộng. Nàng không trở về, Phong Thanh thì ta về sau càng không có hy vọng, chẳng lẽ mọi người muốn bị vi sinh thì chèn ép sao? Đối với Phong Thanh U Mộng, tâm tình Phong Thanh U Vân thật quái dị, vặn vẹo. Hắn thậm chí oán hận nàng. Oán hận thì oán hận, nhưng hắn không muốn nàng chết, bởi vì nàng chết rồi, không có nàng, chính hắn cũng xong đời. Phong Thanh thị bên này, ngoại trừ Phong Thanh U, những người khác tạm thời không có khả năng gánh vác đại kỳ. Hiện tại vi sinh tư đã chết, đối với Phong Thanh thị chúng ta mà nói, đúng là một cơ hội. Hơn nữa, chúng ta muốn làm, chỉ là cung cấp một ít lực lượng cho tồi tinh trận. Những trưởng bối Phong Thanh thị kia ước gì vi sinh tư chết đi cho rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ liền nhất loạt quyết định. Lưu lại, báo thù. Đây là quyết định chung của tầng lớp cao Phong Thanh thị. Không ngoài dự liệu, đối diện vi sinh thị lập tức đứng ra phản đối. Song phương ngươi một câu ta một câu, chụp mũ lẫn nhau, ồn ào náo loạn. Ẩn ma thì cười mỉm đứng một bên, khoanh tay, ngồi trên núi xem hổ đấu. Toàn bộ Huyễn Thiên thần tộc, ồn ào cả buổi, cuối cùng không ngoài dự đoán, lấy Phong Thanh thị, vi sinh thị cầm đầu, chia thành hai phe. Trong đó, Phong Thanh thị có một bộ phận người vẫn cho rằng ẩn ma cả gan làm loạn, giết người Huyễn Thiên thần tộc, không nên hợp tác với ả. Cho nên lần này, Phong Thanh thị đưa ra quyết định như vậy, là so sánh việc làm bại nhân phẩm. Nhưng bọn họ quyết định lấy thành bại luận anh hùng, nên đánh cược một phe này. Một khi thành công đẩy Phong Thanh U lên, đợi một thời gian, Phong Thanh thị vẫn có thể chưởng khống thiên khung giới vực. Sau đó, cuối cùng số Huyễn Thiên thần tộc lưu lại có 300 vạn hai bên. 8 triệu đại quân, đầu tiên chiến tử 50 vạn, giờ lại có 450 vạn quyết định rời đi. Đám người này vừa đi, khẳng định phải đi tìm phương pháp liên hệ bản bộ Huyễn Thiên thần tộc. Nhiều người như vậy, Lý Thiên Mệnh muốn ngăn cản cũng không ngăn được. 3 triệu tinh thần và 8 triệu tinh thần, chênh lệch quá lớn. Có thể tống khứ đám ôn thần này, giảm bớt áp lực, Lý Thiên Mệnh cầu còn không được. Sau đó, phàm là Huyễn Thiên thần tộc muốn đi, mặc kệ ở đâu, hắn cũng không giữ lại. Bên phía Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nếu có người muốn xuống, Lý Vô Địch không khách khí dạo sát, còn nếu là muốn lên, Lý Vô Địch trực tiếp đẩy một cái, tiễn bọn hắn bay lên một đường. Cứ như vậy, đại khái sau 3-4 canh giờ, hơn 400 vạn bị khuất, im lặng, phẫn nộ, mặc danh kỳ diệu đám tinh thần Huyễn Thiên thần tộc, theo dị độ giới trở về Huyễn Tinh. 3 triệu Huyễn Thiên thần tộc còn ở lại. 3 triệu Huyễn Thiên thần tộc này, chỉ có chừng 20 vạn ở trong mặt trời, còn lại đều còn đang giãy giụa, chém giết trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Áp lực Lý Vô Địch giảm đi không ít. Đám người này có thể xuống được trước khi tồi tinh trận bố trí thành công hay không, còn chưa biết. Ẩn ma chỉ cần nhân số, ả mặc kệ 3 triệu tinh thần này sống chết ra sao. Trong lòng ả cũng đang nguyền rủa Mộng Anh. Nói cách khác, chúng ta giết Mộng Anh, chẳng những nhận được thế giới huyễn thần, mà ở phương diện tinh thần chiến trường, cũng thay đổi cục diện. Hơn 7 triệu, biến thành hơn 3 triệu. Đối phương nhân số ít đi, lực sát thương Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tụ tập, cái này lên cái kia xuống, Lý Vô Địch trực tiếp dễ thở hơn nhiều. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới ngăn cản hiệu suất, bạo tăng. Cục diện như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thảo ngươi đại gia Mộng Anh. Lúc trước, hắn định ra quy tắc chậm một ngày đầu hàng, chết thêm một vạn ức chúng sinh, mang đến áp bức nặng nề cho tất cả mọi người. Hơn 100 cường giả. 8 triệu tinh thần. Thêm y đại nhang bày một đạo, với cục diện lúc đó, khả năng thiên cung thần giới có thể chống đỡ xuống, cơ hồ là không có. Mà bây giờ, nhờ Lý Vô Địch làm thịt Mộng Anh, tương đương với làm tan đã hơn 4 triệu ngôi sao thần lực lượng của đối phương, hiệu quả này còn hữu hiệu hơn cả sự giúp đỡ của y đại nhang. Tuy nhiên, áp lực cường giả đối phương mang lại, bao gồm áp lực tồi tinh trận, đều còn đó, nhưng ở phương diện tinh thần, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tuyệt đối có đất dụng võ rất lớn. Tồi tinh trận đối phương cần tinh thần, chúng ta liều chết ngăn cản, đừng để bọn hắn đạt được. Lâm Hao liền nói ngay. Y đại nhang âm chúng ta một vố, chúng ta dựa vào chính mình lật bàn. Ánh mắt Lâm Tiểu Đạo nóng rực. Áp lực buông lỏng, toàn bộ biến thành chiến lực. Nếu như trước đây, còn có người muốn đầu hàng bảo vệ chúng sinh, hiện tại cục diện chuyển biến, Lý Thiên Mệnh bọn họ không cần nói nhiều, trong ánh mắt mỗi người đều viết quyết tử chiến. Mộng Anh đã chết, phải trả giá đắt cho sự tham lam của hắn. Tiếp đó, thần Hy Hình Thiên, ẩn ma, Thái Hòa Tiên Sinh, còn có ngươi. Y đại nhang. Chờ xem đi. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống phía dưới. Ở phía dưới, mấy vạn ức ánh mắt hừng hực, rơi vào trên người hắn, cùng hắn nội tâm cộng minh. Từng khuôn mặt đều muốn thủ hộ thế giới này. Rất nhiều đều là người quen của Lý Thiên Mệnh. Hoặc cũng có thể nói, Lý Thiên Mệnh biết tất cả mọi người, biết cố sự của từng người trong số họ. Hằng tinh nguyên chiến tranh, phàm nhân, thượng thần đều là tro tàn trong mắt người khác, mặc kệ ta đầu hàng hay không, đám người thiên cung thần giới kia căn bản sẽ không để ý đến họ. Thậm chí, những tinh thần huyễn thiên thần tộc kia tất nhiên sẽ còn muốn giết mổ chúng sinh để hả giận, huyết tẩy mặt trời, chấn nhiếp vô lượng giới vực. Ta cứu không được tất cả mọi người, nhưng chúng ta có thể cùng nhau tự cứu. Lúc này, mỗi người đều đã đứng ở bên bờ vực. Không ai cho rằng mình còn đường lui. Hệ thống tu luyện đế hoàng chúng sinh của Lý Thiên Mệnh đều đã bị bức đến tuyệt lộ. Khắp nơi đều là uy hiếp tính mạng chúng sinh. Ném hay không đầu hàng, đều là chôn vùi chúng sinh. Hắn không chấp nhận được. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Các trưởng bối đều ở bên cạnh hắn. Không một ai nói chuyện, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Nhưng mỗi người đều biết, sau khi cục thế chuyển biến, thứ còn lại cho họ, chỉ có một con đường. Đó chính là tự chiến đến cùng. Trước nhìn tình hình tiêu diệt Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nếu như tình hình không lạc quan. Lâm Tiểu Đạo nhìn về phía tồi tinh trận bên ngoài, kiếm khí bốc lên trong mắt. Ám tinh. Hoang dã. Trên mặt đất đen tối kia, mặt đất khắp nơi nứt toát. Hằng tinh nguyên lực tiêu tán, hóa thành phong bạo, bao phủ giữa thiên địa. Chiến hỏa hừng hực. Ầm ầm. Một đầu người hung ma hắc ám vô biên to lớn, từ thương thiên ầm ầm đập xuống đất, nhất thời, đại địa ầm ầm vỡ tan, trên trăm tòa đại lục sụp đổ, vô tận sinh linh phút chốc chôn vùi thành tro tàn. Không phân biệt nam nữ, càng bất luận già trẻ, khi hằng tinh nguyên phong bạo trùng kích qua, cho dù là thượng thần, đều sẽ bị bốc hơi trong phút chốc. Từng tòa thành trì băng diệt. Ám tinh có trăm vạn ức sinh linh, đang sơ tán vô cùng, bằng không, sẽ chết càng nhiều. Đầu người hung ma hắc ám kia nhấp nhô, khi ngừng lại, mặt ngoài nổ tung mấy đạo vết nứt. Ngay cả quang mang huyết sắc trong mắt hắn, giờ phút này cũng bắt đầu ảm đạm. Hy đại nhan. Một tiếng gào thét giận dữ, truyền ra từ trong ám ma hào, trong nháy mắt, một lão giả đầu lâu chui ra từ vết nứt đầu người hung ma kia, trực tiếp chạy ra ngoài. Ám ma thành đã phá, trăm vạn tinh thần còn lại của ngươi, trăm vạn tinh hải thần hạm, đều đang bị truy sát cuối cùng, ám tộc của ngươi đã bị ta tiêu diệt triệt để, cuối cùng chỉ còn lại một đầu tàn mệnh của ngươi. Thần hy hình thiên, ngươi đã thua triệt để. Thanh âm lạnh lùng, truyền ra từ bên trong ám ma hào. Ầm ầm. Ám ma hào vỡ một lỗ hổng. Một nữ tử tóc trắng phấn khởi, tay cầm một đạo kiếm mang hắc kim, từ đó truy sát mà ra ám ma thành, phá. Hung thú triều rời đi, hơn 400 vạn tinh hải thần hạm cuồng oanh loạn tạc, ám ma thủ hộ kết giới cuối cùng không thể chống đỡ. Trước đó, số lượng ám tộc còn lại không nhiều, tâm tính đã sớm sụp đổ, niềm tin cực kỳ thấp. Thần hy hình thiên hết lần này đến lần khác huyết băng, tự mình mang theo tộc nhân đi hướng Thâm Uyên, bị hố nhiều lần như vậy, đám ám tộc đều nhanh choáng váng. Vốn là trong quân đoàn vô lượng đạo tràng, tinh hải thần hạm cấp thiên quân mặc dù nhiều, nhưng muốn công phá ám ma thủ hộ kết giới vẫn tương đối khó. Dù sao không có tinh hải thần hạm cấp vô lượng đi đâu. Nhưng ám tộc cung cấp lực lượng cho kết giới, đấu chí quá kém, đã bi ai tuyệt vọng, cắt giảm lớn sự vững chắc của kết giới. Binh bại như núi đổ. Thời khắc niềm tin sụp đổ, mọi sinh mệnh sẽ nội tâm triệt để tan tác trong thời gian rất ngắn. Ám ma thủ hộ kết giới một khi phá, mang ý nghĩa ám tộc trong thất bại liên tiếp, triệt triệt để bước vào tận thế cuối cùng. Tất cả người vẫn sống sót, nội tâm đã xé rách, đại đa số người đã đau thương, bi thương, não tử trống rỗng. Trong đó, thần hy hình thiên tự nhiên là thảm thiết nhất. Từ sau khi thua Y Đại Nhan trên giới vương bảng, vứt bỏ vị trí giới vương đệ nhất, hắn liền không còn thắng nổi. Càng thua càng triệt để. Thái hy thủ hộ kết giới phá. Ám ma thủ hộ kết giới, lại phá. Ám tộc, tuyên cáo triệt để tan tác. Dưới tình huống này, ngay cả ám ma hào của hắn cũng đã bị vô lượng giới bia đánh xuyên, tổn hại không nhỏ, tinh hải kết giới lọt vào hư hao, thời gian ngắn không có cách nào khu động. Thậm chí, ngay cả chính hắn, đều tại uy hiếp trí mạng của Y Đại Nhan, kéo dài hơi tàn. Trên đời này, còn có sự tình nào thảm hại hơn chăng? Y Đại Nhan. Y Đại Nhan. Thần hy hình thiên trốn đến lòng đất thế giới, hai mắt trạng thái dịch màu đen không ngừng sôi trào, bên trong tuôn ra từng đạo huyết quang. Toàn thân trên dưới tinh thần hạt nhỏ đều vì phẫn nộ, tuyệt vọng, cừu hận mà run rẩy. Ầm ầm ầm. Sau lưng kiếm khí gào thét, ngàn vạn hắc kiếm khí màu vàng ống hình thành lồng giam kiếm khí thông thiên triệt địa, không ngừng gào thét đâm xuống, đem nham thạch lòng đất, mỏ quặng, toàn bộ giảo sát thành bột phấn, đuổi sát sau lưng thần hy hình thiên. Đừng hô, ồn ào. Đưa ngươi xuống địa ngục, ta lại đem tất cả ám tộc, hung thú phía trên ám tinh này quét sạch, không để lại một ai. Về sau vùng thế giới này, sẽ triệt để thanh tịnh. Thanh âm lạnh lùng của Y Đại Nhan, từ phía sau truyền đến, như kiếm phong thổi mạnh vào lỗ tai thần Hy Hình Thiên. Ngươi thật ác độc. Thật ác độc. Cùng mặt trời, kiếm thần Lâm Thị triệt để xé rách, liền vì trừ tận gốc ám tộc. Cử động này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, xác thực cần đủ hung ác. Thần Hy Hình Thiên cuối cùng phát hiện, Y Đại Nhan so với hắn tàn nhẫn hơn nhiều. Đạo đức thẩm phán, vô nghĩa nhất, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc tặc ngươi, nhận mệnh là được rồi. Thanh âm thanh lãnh của Y Đại Nhan tiếp tục đâm đến bên tai. Chết đi. Theo tiếng nàng vừa dứt, vô tận hắc kiếm khí màu vàng ống hình thành một đạo vòi rồng, không ngừng hướng xuống dạo sát, gặp phải cái gì, liền hóa thành bột phấn, vô số hàng tinh nguyên hung thú dọc đường ngăn cản, toàn bộ phút chốc bị dạo sát thành bọt máu. Yêu nữ. Thắng bại chưa phân, tuyệt đối đừng cười quá sớm. Thần Hy Hình Thiên trầm thấp gào rít, trước phong bạo kiếm khí này, hắn đột nhiên xoay người, hai tay cầm bên trong, hai đạo quang mang màu vàng lập lòe mà ra, đúng là Thái Hy hồn của hắn. Tự cảnh chi Thái Hy hồn vừa ra, tựa như hai bóng người, tuôn hướng Y Đại Nhan hạch tâm phong bạo kiếm khí, chiêu kiếm tầm thường, căn bản không ngăn được. Cùng lúc đó, chung quanh nơi này đột nhiên xuất hiện vô số nhánh dây huyết sắc, bọn chúng ngưng kết thành mạng lưới huyết sắc dày đặc, cắm vào giữa Thần Hy Hình Thiên và Y Đại Nhan. Chính là hung thú cấp vô lượng, huyết mạch đằng. Nhánh dây huyết mạch của nó càng ngày càng nhiều xuất hiện, cuốn lấy Y Đại Nhan, trong khoảng thời gian ngắn, trong trong ngoài ngoài bao vây mấy vạn tầng, nhánh dây không ngừng co vào, nắm chặt, dạo sát. Thủ đoạn như thế, rõ ràng giết không chết Y Đại Nhan, nên tất cả mục tiêu của Thần Hy Hình Thiên đơn giản chỉ là chạy thoát thôi. Sau lưng là trưởng quản huyết mạch đằng, mà sau khi Thần Hy Hình Thiên thả ra Thái Hy hồn, cũng không quay đầu lại, từ bỏ ám ma hào, như tê tâm liệt phế hướng lòng đất thế giới lẫn trốn. Hắn vừa trốn, vừa máu và nước mắt bão táp. Âm âm âm. Hắn hóa thành một đạo tia sáng màu đen, đánh vỡ hết thảy, thật sâu đâm vào lòng đất thế giới, mà nơi xa sau lưng hắn, Y Đại Nhan vừa xé rách nhánh dây ám tinh huyết mạch đằng, liền đã mất đi vị trí Thần Hy Hình Thiên. Đối với Y Đại Nhan, nhánh dây huyết mạch đằng ngăn cản có hạn, lực sát thương đối với nàng tương đối lớn, chính là Thái Hy hồn vừa rồi. Thái Hy hồn kia xâm lấn, xông lên vết trong đại não tinh tạng Y Đại Nhan, cả hai chống lại nửa ngày, trong mắt Y Đại Nhan tràn đầy tơ máu, nửa ngày sau, mới rốt cục ép ra Thái Hy hồn kia, thần trí thanh tĩnh hơn một chút. Phốc phốc phốc. Mấy ngàn ức đầu huyết mạch đằng nổ nát vụn bên cạnh nàng. Chỉ tiếc, bản thể huyết mạch đằng vẫn ẩn thân tại chỗ sâu ám tinh, tạm thời vẫn chưa chết. Thần Hy Hình Thiên, không giết được ngươi, ta sẽ giết đời đời con cháu ngươi. Con cháu chết sạch sẽ, ngươi cũng chậm sớm đến chết. Ta đã nói, muốn thế giới này không có ám tộc, ta nhất định sẽ làm được. Y Đại Nhan nhìn thế giới lòng đất ám tinh tĩnh mịch, càng thêm lãnh huyết. Nàng quay người biến mất, hướng về ám ma hào mà đi. Đây là một trong những thu hoạch hôm nay của nàng. Nàng tạm thời không thể chưởng khống ám ma hào, nhưng có thể ngăn cản Thần Hy Hình Thiên sử dụng. Điều này đồng nghĩa với việc Thần Hy Hình Thiên đã mất đi ác chủ bài lớn nhất trong tay. Còn hai đại ác chủ bài, trong đó ám ma thủ hộ kết giới cũng mất. Sau cùng, chính là huyết mạch đằng. Không sai biệt lắm, chiến trường ám tinh, tính toán đại hoạch toàn thắng. Y Đại Nhan tự lẩm bẩm, sau đó híp mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng mặt trời. Chỗ sâu ám tinh. Truyền tinh thạch sáng lên. Thiên Hy sắc mặt đau thương, xuất hiện ở đối diện truyền tinh thạch. Cha! Cha! Người ở đâu? Ám ma thành phá, phá! Thiên Hy mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng thê thảm đau đớn vô cùng. Từ đó, ám tộc đã mất đi khu vực dài đến ngàn vạn năm. Cha! Tiểu ám ma hào của ta bị đánh rơi, ta cùng muội muội đều ở nơi này, nhanh tới cứu ta. Nhanh! Thiên Hy thanh âm thê lương nói. Thần Hy Hình Thiên chỉ có thể run rẩy nắm lấy truyền tinh thạch, hai mắt bên trong máu và nước mắt màu đen lăn xuống, người đã run rẩy. Không hề nghi ngờ, hắn không đi được. Bởi vì, Y Đại Nhan đuổi không kịp hắn, khẳng định cũng hướng ám ma thành, Thần Hy Hình Thiên lúc này đi, tuyệt đối tự chui đầu vào lưới. Cha! Bọn họ tấn công vào, chúng ta chỉ có thể liều chết chống cự. Cha! Tiểu muội bị bắt lại. Thần Hy Hình Thiên run rẩy nắm lấy truyền tinh thạch, nước mắt rơi xuống lợi hại hơn. Cha, tiểu muội bị giết, Thần Hy thị của chúng ta, tốt, tốt giống như tuyệt hậu. Thiên Hy bi ai tuyệt vọng nói. Vũ sư thiếp tộc tác giả đế. Nàng nhất định là tiếp mệnh lệnh yêu nữ Y Đại Nhan, đối với Thần Hy thị chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ngay cả chỗ để đàm phán cũng không cho, trực tiếp giết tiểu muội. Thiên Hy lại bi phẫn, lửa giận ngập trời, trước cục diện binh bại như núi đổ, ngoài kêu khóc, tuyệt vọng, hắn không làm được gì. Ám ma hào bị phá. Toàn thể ám tộc bại lộ dưới tinh hải thần hàm đối phương. Tất cả truyền thừa của ám tộc đều ở nơi này. Đại quân vô lượng đạo tràng, không lưu tình một chút nào, trực tiếp chấp hành chiến lệnh hủy diệt, trực tiếp dùng tinh hải thần hàm khắp nơi oanh tạc. Quản nó là người, hay là thú, hoặc là truyền thừa thiên hồn, hết thảy hủy diệt đám súc sinh này, thật độc ác. Không cho ta ám tộc lưu lại một chút hy vọng truyền thừa. Bọn chúng muốn ta ám tộc, từ đây chôn vùi tại vô lượng giới vực này, luân lạc thành tinh không thị tộc thấp kém nhất a cha. Cha! Người ở đâu? Bọn chúng tìm tới ta rồi. Truyền tin tới đây thì đứt đoạn. Thiên Hy bị tìm thấy. Là một trong 10 cường giả đứng đầu giới vương bảng, vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn tại chiến trường kia, không hề nghi ngờ là mạnh nhất, nhưng vây công hắn, có đến 6-7 kẻ cảnh giới tương đương. Truyền tin thạch nổ tung. Những truyền tin thạch còn lại, vẫn truyền về từng tin dữ. Giới vương. Sau khi ám ma thành bị phá, bộ hạ Y Đại Nhan bắt đầu chặn đánh 60 vạn tinh hải thần hàm của chúng ta bên ngoài. Mục tiêu của chúng ta quá lớn, không dễ ẩn mình a, thỉnh cầu phân tán. Phân tán cũng vô dụng, sau cùng vẫn là tìm kiếm toàn ám tinh, đáng chết cũng phải chết. Tuyệt vọng, tiếp tục bao phủ lên mỗi một người ám tộc. Y Đại Nhan mang đến hoảng sợ, bóng ma tử vong, kéo dài không dứt. Phải nói, đến chết, cũng không thể tan đi. Giới vương, trời, Thiên Hy đại nhân, bị giết. Quá nhiều người vây công hắn, hắn thật bi tráng a, giới vương, người ở đâu? Giới vương, ám ma thành triệt để bị chiếm cứ, Y Đại Nhan xuất hiện tại ám ma thành, nàng hạ lệnh phong tỏa toàn thành, không biết muốn làm gì. A, giới vương, Y Đại Nhan tuyên bố muốn đồ thành, muốn giết tuyệt ta ám tộc. Nhanh tới cứu chúng ta a. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Thần Hy hình thiên bóp nát hết cái này đến cái khác truyền tin thạch, nhưng vẫn có truyền tin thạch mới, không ngừng phát sáng. Giới vương. Chúng ta bị tinh hải thần hàm của vô lượng đạo trường chặn lại. Bọn chúng phục kích chúng ta mấy lần rồi. Nhanh tới cứu chúng ta. Thương vong của chúng ta thảm trọng. Xong. Xong, căn bản không còn đường trốn. Xong. Ám tộc, toàn xong. Trong hắc ám dung nham, đầu lâu thần Hy hình thiên, bị thiêu đến đỏ bừng. Chung quanh hắn, chỉ có nhánh dây huyết mạch đằng, tầng tầng bao vây lấy thân thể hắn. Ô, thần Hy hình thiên quỳ xuống, bả vai run rẩy, khóc òa lên. Ta đã, thua không còn một mảnh, ngay cả tộc nhân cũng không còn sót lại. Truyền thừa mấy ngàn vạn năm của ám tộc, đời đời thần thoại, đến trong tay ta thần Hy hình thiên, bị ta làm bại triệt triệt để. Từ một siêu cấp thị tộc nắm giữ hơn 400 vạn tinh thần, chiếm lấy ám tinh, đến bây giờ bị đồ thành, bị diệt tuyệt, cơ hồ chỉ còn lại một mình hắn. Ngay cả thần Hy thị, cũng chỉ còn lại một mình hắn. Diệt tuyệt. Điều này đã định sẵn. Thảm thảm thảm. Từ sau khi thua trận giới vương bản đại chiến, từng bước một rơi vào vực sâu. Đầu tiên là Y Đại Nhan, lại là Lý Thiên Mệnh, bây giờ lại là Y Đại Nhan. Tam trọng giảo sát, ám tộc, biến thành tro bụi. Lần lượt hao tổn tâm cơ, lần lượt ngộ phán chiến lược, hắn không cho rằng, nhiều quyết định của mình, sai đến mức quá đáng. Chỉ có thể nói, hắn đụng phải, là hai đối thủ khí vận nghịch thiên. Một kẻ ác chủ bài trùng điệp. Một kẻ thủ đoạn độc ác, không theo lẽ thường ra bài, nhất kích tất sát. Đến giờ phút này, thế gian không ai, so thần Hy hình thiên lúc này, tuyệt vọng hơn. Ha ha ha. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến đầu lâu dường như co giật. Không còn trói buộc thị tộc, lão hủ, một thân dễ dàng. Đã như vậy, còn có cấm kỵ gì? Y Đại Nhan. Hắn chìm vào nham tương, toàn thân thiêu đến hỏa hồng, dưới sức mạnh của hắn, toàn bộ biển nham thạch nóng chảy đều sủi bọt khí. Ngươi đồ ta ám tộc, ta diệt ngươi nhân gian. Ngươi để ta lẻ loi một mình, ta để ngươi ám tinh diệt tuyệt, cũng làm độc nhất, để trăm vạn ức người, vì ngươi chôn cùng, không có gì sai chứ. Từ ban đầu, từ trước đến nay đều chỉ có các ngươi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lần lượt dựa vào ác chủ bài phản sát ta, phong thủy luân chuyển, rốt cục có một lần, đến lượt ta. Cảm ơn các ngươi, để ta nhớ lại đã từng, ta cũng là một ma đầu. Đến khi nói chữ cuối cùng, đầu lâu kia vậy mà không ngừng nứt toát, cuối cùng hóa thành cho tàn cháy đen, bị dung nham nhấn chìm. Nhưng, thân thể không đầu này lại bắt đầu bành trướng trong hắc ám, phóng thích ra ma khí ngập trời. Chớp mắt mấy ngày trôi qua. Mặt trời, thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng luôn chú ý chiến cục ám tinh. Ám ma thành bị phá, tất cả bảo vật đều bị lấy đi, sau đó bị đồ thành. mấy ngày nay, thượng thần chi huyết, hội tụ thành huyết hải trong lòng đất. Mặc kệ già trẻ, toàn bộ diệt tuyệt. Ám ma hào, tinh hải thần hạm vô lượng cấp kia, cũng bị y đại nhan vận đi. Mấy chục vạn tinh thần ám tộc, tinh hải thần hạm đấu khí, trước mắt trốn đến các nơi ám tinh, trừ bọn chúng, ám tộc không còn tinh nhuệ nào. Mà tinh hải thần hạm đấu khí của bọn chúng, cũng năm bè bảy mảng. Hằng tinh nguyên hung thú, không ai điều động, phần lớn quay về lòng đất, số còn lại tàn phá bừa bãi, đang bị đại quân vô lượng đạo trường hư không tiêu diệt. Thần hy hình thiên và huyết mạch đằng, đều chưa chết, nhưng mất tích. Đây chính là kết cục của chiến tranh ám tinh. Y đại nhan, không ngoài dự đoán đại hoạch toàn thắng, ám tộc, quả nhiên thảm bại, thua sạch sẽ. Có thể nói, thắng lợi này của y đại nhan, công lao kiếm thần Lâm Thị to lớn. Không sợ kiếm thần Lâm Thị lần này, y đại nhan sao dẫn xà xúc động. Mà còn, nàng thành công quan trọng. Đó là, mặt trời bên này, xác thực không bị Huyễn Thiên thần tộc và cường giả liên minh dễ dàng chiếm lấy. Ngược lại giấc mộng anh, để 450 vạn tinh thần rời đi. Y đại nhan đánh bạc lần này, vì cầu sinh tồn, Lý Thiên Mệnh bọn họ muốn phản làm ngược lại cũng không được. Người khác đánh bạc mạng sống, chẳng lẽ vì phản đối nàng, càng phải đi chết. Cho nên nói, chiêu này của nàng, xem ra tuyệt đối là thượng sách, giúp nàng một hòn đá trúng hai chim, suy yếu Huyễn Thiên thần tộc, ám tộc, về sau uy hiếp của Huyễn Thiên thần tộc đối với nàng, đều giảm xuống rất nhiều. Như vậy, kiếm thần Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh bọn người, đối với nàng mà nói, càng vô giá trị. Mấy ngày ngắn ngủi, ám tộc vậy mà sắp bị diệt tộc. Lý Thiên Mệnh nhớ tới ám tộc nhiều năm trước như mặt trời giữa trưa, một si hồn trói buộc kiếm thần Lâm Thị sinh ra nội bộ phân liệt, thực sự sụt sịt không thôi. Y đại nhan, xác thực đủ hung ác. Nàng hiện tại có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Đúng vậy, nàng buộc chúng ta liều chết chống cự, chúng ta không đánh không được, sau cùng nàng sợ là muốn tới thu thập tàn cục, đại hoạch toàn thắng. Có cách nào khiến vạn đạo cốc, vô thượng giới đám người kia, đi đối phó nàng trước không? Chỉ sợ không có, tôi tinh trận đã không ngừng một nữa. Mà lại hiện tại Huyễn Thiên thần tộc ít người, rất khó có thành tựu trên ám tinh. Thái Hòa tiên sinh bọn người, tranh chấp với y đại nhan, chỉ có chiến đấu của đỉnh phong cường giả. Đây là tử cục. Đây là ngày thứ năm sau quy củ mộng anh lập ra, chết một vạn ức người nếu chậm một ngày đầu hàng. Theo quy củ của hắn, sau khi thiên cung thần giới sụp đổ, bọn chúng sẽ giết năm vạn ức người. Lâm Sùng Diệu nói. Ai nấy, đều nặng trĩu tâm tình. Nói điều này vô nghĩa, ngày đầu tiên không đầu hàng, chúng ta sẽ không đầu hàng nữa. Lâm Hào nói mấy ngày nay, bọn họ đã sớm hạ quyết tâm cùng đám người kia quyết một trận tử chiến. Sở dĩ còn chưa động thủ, chủ yếu là chờ Lý vô địch. Tôi tin trận cần tinh thần thôi động, Huyễn Thiên thần tộc càng nhiều người tiến vào, tôi tin trận mới có tác dụng. Trải qua 5 ngày quan sát, Lý Thiên Mệnh bọn họ đã có kết luận. 300 vạn Huyễn Thiên thần tộc kia, liên tục trùng kích 5 ngày, trước mắt đột phá Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có 800.000 người, còn hơn 40 vạn theo dị độ giới tiêu ký điểm tiến đến. Tiêu ký điểm bọn họ thành công càng ngày càng nhiều, mà chúng ta không cách nào ra ngoài phá hủy, hiệu suất tiếp theo sẽ còn gia tăng. Bởi vì tiêu ký điểm, rất nhiều Huyễn Thiên thần tộc trong kết giới đều rút lui ra ngoài, chờ cơ hội trên trời sao, trực tiếp xuyên thẳng qua tiến đến. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lực sát thương tăng vọt, 5 ngày thời gian, tối thiểu đã giết hơn 30 vạn tinh thần Huyễn Thiên thần tộc. Hiện tại, cho dù tất cả tinh thần của bọn họ tiến đến, số lượng cũng không đủ 300 vạn. Nhưng, 300 vạn tinh thần, rất có thể đủ để sụp đổ thiên cung thần giới. Tiêu ký điểm sẽ chỉ tăng thêm, không giảm bớt, hiệu suất của bọn họ đang tăng lên, nhân viên chuyển di đến tiếp sau sẽ càng lúc càng nhanh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, bản sự xuyên thẳng qua dị độ giới của Huyễn Thiên thần tộc quá mức gian xảo, quá khó giải. Xem ra, ngoài trừ mạo hiểm ra ngoài giết một đợt, xem có thể thừa cơ phá hủy tồi tinh trận, tranh thủ chút thời gian hay không, thì không còn biện pháp khác. Sau khi quyết liệt với y đại nhan, trên mặt trời đám người chỉ còn lại con đường tự cứu. Mỗi người đều ánh mắt thâm trầm. Ngày thứ năm, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn biết, trong nhân viên mạo hiểm sau cùng mà Lâm Tiểu Đạo nói, không thể không có hắn. Nhưng, loại chuyện này, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lấy, Lý Thiên Mệnh không cam tâm. Dù là chỉ có thể giúp một chút việc nhỏ, làm mồi nhử, hắn đều nguyện ý, sau đó, hắn nói, lão Lâm, gia gia. Chờ ta đi trước dị độ thâm uyên một chuyến. Ước định 5 ngày giữa hắn và Tử Chân đã đến. Lý Thiên Mệnh biết, ước định này rất gượng ép, thế nhưng hắn không có cách nào, hắn chỉ có thể ôm lấy một chút hy vọng. Đi đi. Có hành động, chúng ta tùy thời gọi ngươi. Lâm Tiểu Đạo nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn thoáng qua những trưởng bối coi cái chết nhẹ tựa lông hồng này. tinh thần kiếm thần Lâm Thị cũng là phấn đấu đến cùng. Bọn họ chỉ tin tưởng, dựa vào đôi tay của mình, vì gia tộc, thân nhân, chống lên một khoảng trời. Thị tộc này, từ xưa đến nay, đều là những cường giả cứng cỏi. Bỏ đi những kẻ khom lưng mới phái, người còn lại, sống lưng càng thêm cứng chắc. Lâm Hạo Nhị đại gia này, càng là trụ cột trong lòng mọi người. Có bọn họ, Lý Thiên Mệnh vạn phần an tâm, vạn phần yên tâm. Lão Lâm, gia gia, Hùng gia gia, trời cao thúc. Chờ ta trở lại, nhất định cùng các ngươi giết một trận thống khoái. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đi đi. Các trưởng bối mỉm cười khoát tay. Bọn họ không phải đã tính trước, mà chính là chưa từng sợ hãi. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh quay người, kéo Khương Phi Linh. Cửu Long Đế Tán hạ xuống trên Nhật Hạch, hai người bọn họ xâm nhập trong đó, tụ biến kết giới chỗ sâu nhất, là thế giới nóng nảy nhất của hàng tinh nguyên. Nội hạch mặt trời, ức vạn lửa đốt cháy. Giống như chi tâm nóng rực của Lý Thiên Mệnh. Cáo biệt Khương Phi Linh, để nàng nắm chân mình, Lý Thiên Mệnh dứt khoát thả người, nhảy vào dị độ ký ức không gian, một đường vượt qua biển mây màu trắng kia, không ngừng xâm nhập. Ta thấy ngươi rồi, kẻ đáng thương. Thế giới mênh mông, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chế giễu. Ai? Lý Thiên Mệnh lưng phát lạnh, vội vàng liếc nhìn bốn phía, bạch sắc vân hải mênh mông này không có ai. Ngươi chờ đó, tuyệt đối đừng chết, mệnh của ngươi là của ta, đời này của ngươi nhất định là khôi lỗi của ta. Nghe câu nói đó, Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Là nó. Thái cổ hỗn độn cự thú thứ sáu. Tiểu Lục. Nó sớm đã nói, nó ở ngay dị độ thâm uyên. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, mình sẽ dễ dàng như vậy đụng tới nó. Hoặc là nói, không nghĩ tới nó sẽ nhẹ nhàng như vậy tìm đến mình. Ha ha. Lý Thiên Mệnh đến dị độ thâm uyên khi nó cười. Cổ Minh Quốc, đế đô. Sương mù tím ngập trời. Ngân Trần lưu lại nơi này chậm rãi tỉnh lại, bắt đầu quan sát chung quanh khi hắn vừa đến. Tử Chân. Lý Thiên Mệnh vội vàng liếc nhìn chung quanh. Không một ai. Hắn có chút thất vọng. Không phải hắn hy vọng quá lớn vào Tử Chân, mà là giờ phút này, trật tự khư thực sự quá quan trọng với Lý Thiên Mệnh. Hắn còn thiếu một tư cách liều mạng. Mịt mờ tứ phương, một bóng người cũng không có. Chờ một chút. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh trong lòng rất không cam tâm. Thứ 9, đường phố, rất loạn. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh ngây ngốc một chút, hắn biết, vì quan hệ của mình, đường phố thứ 9 này đều bị phong tỏa, tất cả mọi người được đưa tới Tân Thần Điện đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Rất loạn, là có ý gì? Ngân Trần nói tiếp, rất nhiều, cường giả, tràn vào, tiến đến. Giống như, đang tìm, Tử Chân. Tìm nàng làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân, bại lộ, qua được, dị độ, suy kiệt, sự tình. Đồng thời, tự xưng, chính mình, có thể, giải quyết, dị độ, suy kiệt. Việc này, gây nên, Cổ Minh, cả nước, oanh động. Hiện tại, cả nước, đều tại, tìm nàng. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, nàng không dưng bại lộ chuyện này làm gì. Không phải thuần túy thêm phiền sao? Vốn là, Mộ Điện chủ Tân Thần Điện nói cho Cổ Minh Hoàng tộc, Cổ Minh Hoàng tộc cũng không tiết lộ tin tức, mà tự mình phong tỏa đường phố tìm người. Hiện tại, nàng vừa công bố, khắp thiên hạ đều biết. Điều này sẽ gây nên phong ba gì? Mấu chốt là, nàng tự xưng có thể giải quyết dị độ suy kiệt, vậy nàng tuyệt đối sẽ trở thành trung tâm bão táp, tình cảnh của nàng nguy hiểm cỡ nào, có thể nghĩ. Bên Vạn Đạo Cốc, vì Lý Phàm đi ra, nên tạm thời còn chưa nhận được tin này. Nhà đầu ngốc này. Lý Thiên Mệnh thực sự không nghĩ ra, nàng không dưng chơi lớn như vậy, đem hòa thủy hướng lên người mình dẫn, cần gì chứ? Trên ngón tay hắn, một con gián màu bạc lệch đầu, tựa hồ đang nghiên cứu vấn đề này. Có. Ngân Trần nói. Ai có rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xéo đi. Ngân Trần trợn mắt một cái, nói, tơ nhện, mã dấu vết, biểu hiện, nàng dùng, giải quyết, dị độ, suy kiệt, thân phận này, đi cùng, Cổ Minh, hoàng tộc, lừa gạt, thật lớn, so sánh, trật tự, xuyệt xuyệt. Trật tự khư thì trật tự khư, còn trật tự xuyệt xuyệt. Huỳnh Hoãi nhịn không được chế giễu. Nhưng Lý Thiên Mệnh ngây dại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì mình, vì một lời hứa, Tử Chân đã mạo hiểm vì hắn như thế nào. Tim hắn, hùng hăng co rút lại. Có thể nghĩ, nàng hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Lý Thiên Mệnh lo lắng. Trách không được, nàng không xuất hiện ở đây, điều này nói rõ đường chạy trốn của nàng còn khó khăn hơn trong tưởng tượng. Chờ một chút. Ngân Trần bỗng nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Cái gì? Đừng hô to gọi nhỏ chứ. Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Nơi này, con dáng màu bạc chỉ phần mộ Quy Khư lão nhân. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn liền biết, chỗ đó đã bị động vào. Hắn vội vàng đi lên, đào mở mộ huyệt xem xét bên trong, một chiếc hộp bạch ngọc, chôn cực kỳ sâu. Trên hộp khắc mấy chữ. Chớ đọc. Là khoảng là, tử chân. Hốc mắt Lý Thiên Mệnh đỏ lên. Nàng, đã đến đây rồi. Vậy, giao nộp. Năm ngày này, ta đang chờ đợi, nàng thì sinh tử một đường. Lý Thiên Mệnh nhìn hai chữ kia, chớ đọc, trong lòng hồi lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết Cổ Minh Quốc mạnh đến mức nào. Một tân thần điện điện chủ, đều là cường giả tự cảnh trong truyền thuyết. Loại cường giả cấp bậc này, có 5-6 người, liền tạo thành áp lực tử vong cho Thái Dương. Mà giờ, toàn bộ Cổ Minh Đế Đô, truy sát cường giả tự cảnh tử chân, ai biết có bao nhiêu. Ngân Trần nói, e rằng không có 1.000, cũng có 800. Nàng sống thế nào? Nàng luân lạc đến hiểm cảnh như vậy, tự nhiên là vì Lý Thiên Mệnh. Hiện giờ, quan hệ giữa hai người bọn họ đã sớm không chỉ là giao dịch, trả nợ. Lý Thiên Mệnh nói không cảm động, khẳng định không thể nào. Tình huống của nàng hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Không quá, rõ ràng. Trước mắt, không có, tìm tới, người nàng. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh khẽ thở dài một hơi. Nhưng là, đối phương, đã, bố trí xuống, thiên la, địa võng. Nghe nói, còn lại, dị độ, thâm uyên, quốc độ, đồng dạng, đạt được, tin tức. Bọn họ, rất nhanh, liền sẽ, chui vào, Cổ Minh, Đế Đô. Giải quyết sự tình suy kiệt dị độ, với toàn bộ dị độ thâm uyên mà nói, cũng là kỳ tích. Lý Thiên Mệnh đã dự đoán, sự kiện này bại lộ, sẽ oanh động thiên hạ. Nhưng hắn không ngờ, động tĩnh lại lớn đến mức này. Giống như toàn bộ dị độ thâm uyên, đều phát điên vậy. Hình như ta cũng không giúp được gì. Đau đầu thật. Phiền toái nhất là, khốn cục của Lý Thiên Mệnh càng lớn, tự thân càng khó bảo toàn. Nàng có gan này, hẳn là trong lòng có chút nắm chắc, không phải thuần túy chịu chết. Nếu dùng tính mạng đổi lấy trật tự khư cho ta, vậy sẽ không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh lấy ra hộp ngọc trắng, ôm vào lòng. Trên hộp ngọc trắng này, còn vương mùi thơm tĩnh mịch của nàng, điều này cho thấy nàng rời khỏi nơi này không lâu. Nhất định phải bình an, sống sót, chờ ta trở lại tìm nàng. Lý Thiên Mệnh nói với hai chữ chớ đọc trên hộp ngọc trắng. Ta duy nhất có thể làm, hình như là không phụ nàng. Đem trật tự khư mà nàng vất vả đổi lấy, dùng vào chỗ cần thiết. Nếu ta có thể cứu chính mình, có thể cứu thế giới của ta, nàng hẳn là cũng sẽ yên lòng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ngân Trần đã trải rộng chung quanh. Ngay cả như vậy, hắn vẫn rất cẩn thận, bởi vì cảnh giới chân thực của hắn ở dị độ thâm uyên chỉ là thập nhị tinh cảnh, cao hơn nữa cũng chỉ có thể giao phong với tu luyện giả trụ đồ thứ 6. Tại dị độ thâm uyên cường giả hoành hành này, hắn chỉ thuộc tầng trung hạ. Chỉ ở Thái Dương, hắn mới xem như đỉnh phong chúng sinh, miễn cưỡng tiếp cận tự cảnh. Sau khi đổi chỗ, bí mật hơn, Lý Thiên Mệnh mở hộp ngọc trắng. Hộp ngọc trắng này còn không nhỏ. Mẹ nó! Sau khi mở hộp, đôi mắt kim hắc của Lý Thiên Mệnh nhìn vào bên trong, còn người khẽ rung lên. Toàn bộ đều là trật tự khư cấp 5. Tổng cộng 10 cái. Lần trước, tử chân trăm cây nghìn đắng mới có được một trật tự khư cấp 5. Lần trước nữa, Lý Thiên Mệnh từ chỗ mộ điện chủ hao phí công phu rất lớn, lấy được vẫn là trật tự khư cấp 4, giá trị gần chục tỷ hồn thạch. Mà giờ, tử chân cho hắn 10 trật tự khư cấp 5. Quá mừng rỡ. Bất kể thế nào, để hình cầu tổ ong trật tự, thành tựu hình dạng tổ ong trật tự, đem ám vũ trụ đồ chuyển hóa thành vũ trụ hoành đồ có thể hiển lộ ra bên ngoài, đều không thành vấn đề. Tử chân, quá đỉnh. Lý Thiên Mệnh nhớ đến khuôn mặt lãnh nhược băng xương của nàng, mái tóc dài màu tím đến eo tản mát khắp trời, còn có quỷ thần tộc đặc hữu, như báo săn có giả tính, thân thể mềm mại mạnh mẽ. Nhất định không thể phụ nàng. Hắn nhìn 10 trật tự khư cấp 5 này, vừa kinh hỉ, vừa cười khổ. Lần trước đột phá thập nhị tinh cảnh, vẫn có vẻ mạo hiểm, hiện tại 8 đại trật tự cũng không tính là vững chắc. Nếu ta vì nóng lòng cầu thành, trực tiếp dùng hết 10 trật tự khư này, dù ta có thể thành công, vậy chắc chắn cũng hư đến cực hạn. Hư đến cực hạn, nghĩa là độ phong phú trật tự của hắn rất có thể sẽ thấp hơn mức bình thường. Điều này tự nhiên khiến cảnh giới của hắn cực kỳ không ổn định, thậm chí lùi lại, sụp đổ, rối loạn. Xác suất nguy hiểm này, hẳn là tương đối lớn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn kiểm tra tình hình 8 đại trật tự hiện tại, chỉ có thể nói, trật tự của hắn hiện tại do bạo loạn mà trưởng thành, đều như lâu đài xây trên cát, trụ cột phía dưới không vững chắc. thập đại trật tự khư cấp 5. Không hề nghi ngờ, chúng nhất định có hiệu quả phi phàm, nhưng đồng thời, chúng cũng mang đến mạo hiểm hủy diệt. Ta muốn giữ vững Thái Dương, chúng sinh, chính mình, thứ thiếu là chiến lực đơn thể. Thế mà, Thượng Thiên lại trêu đùa ta. Ta thiếu thần nguyên, nó cho ta 999 lỗ thủng, ta thiếu cảnh giới, 10 đại trật tự khư cấp 5 này dụ người như vậy, đáng tiếc mạo hiểm cũng lớn. Lý Thiên Mệnh gắt cao nhìn chằm chằm những trật tự khư đang chuyển động huyền ảo kia. Hắn nhớ đến mấy vạn ức bách tính trong thiên cung thần giới đang bàng hoàng, vận mệnh bị chưởng khống. Đã không có đường lui, đã đều là mạo hiểm, hai con đường chết, dù sao cũng phải chọn một. Thần nguyên, mạo hiểm lớn hơn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chọn trật tự khư. Mẹ nó, hư thì hư đi. Chỉ cần cảnh giới có thể đột phá, chỉ cần có thể đối chiến một hai lần, phát huy tác dụng, dù đi vào tuyệt lộ, cũng đáng. Dù sao cũng hơn chờ tồi tinh trận thành lập, dù sao cũng hơn chờ chết. Ngay tại dị độ thâm uyên này, dưới vòng xoáy hữu tự hải đục ngầu, Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng lên, trên tay bưng một hộp trật tự khư cấp 5. Bắt đầu ăn. Hắn không do dự nữa, như cầm từng chiếc bánh ngọt, ăn tươi nuốt sống, hung hăng nhét vào miệng. Ăn riêng hay ăn cùng nhau, đều không khác biệt. Trật tự khư bản thân không làm tổn thương người, trật tự chưa vững chắc, là do tình hình tự thân tạo thành. Ung ục ung ục. 10 đại trật tự khư cấp 5, toàn bộ hóa thành dịch, phun trào vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, biến chất nghiêng trời lệch đất sinh ra. Bất kể thế nào, vũ trụ đồ cảnh đều là cảnh giới thứ hai của tinh thần, cũng là một cuộc thuế biến lớn về tầng thứ sinh mệnh. Hy vọng, lần lột xác này, đừng khiến ta thất vọng. Trật tự khư hóa thành lũ, thực sự quá nhiều. Chúng tràn ngập khắp thân Lý Thiên Mệnh, để hắn tắm trong biển lực lượng trật tự. Trật tự trên thất tinh tạng của hắn, như bọt biển tham lam, nhanh chóng hấp thu lực lượng trật tự ở trạng thái dịch này, toàn thân sáng thế trật tự, tự nhiên cũng hấp thu. Luyện ngục, hồng mông, đế hoàng, mệnh kiếp. Dưới hữu tự hải, thất tinh tạng của Lý Thiên Mệnh lóng lánh quang mang chói mắt, trật tự bám trên đó phát sáng vô hạn, dù ở bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy tất cả qua huyết nhục của hắn. Bắt đầu. Mỗi một trật tự đều đang trưởng thành. Trưởng thành đến cực hạn, liền sẽ từ hình cầu tổ ong thành tựu hình dạng tổ ong trật tự. Đến lúc đó, là cơ hội ám vũ trụ đồ hiển hóa thành vũ trụ hoành đồ, cũng là sự thay đổi căn bản của thân thể ta nói thật lòng. Mặc kệ là hư ảo hay không, chỉ riêng quá trình trưởng thành này, Lý Thiên Mệnh thể nghiệm được chỉ có sự ấm áp, dễ chịu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trật tự chi lực của chính mình theo dòng chảy hội tụ thành biển cả. Quá trình trật tự trưởng thành cũng là quá trình người cùng vũ trụ càng thêm tiếp xúc thân mật. Trong toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn đối với thế giới, vũ trụ, thiên địa đều có thêm một phần chưởng khống lực. Dường như hắn thành một tiểu chủ nhân của phương vũ trụ này. Đương nhiên, tất cả chưởng khống trật tự tinh thần đều sẽ có loại cảm giác này. Đây chính là tu hành chân lý. Tu hành cuối cùng sẽ là một người chân chính chưởng khống một phương đại vũ trụ, toàn bộ thế giới nói sao làm vậy, thụ hắn chưởng khống sao. Đến cả hữu tự hải, đều là tư hải của người này. Lý Thiên Mệnh từ đó dẫn phát liên tưởng. Hắn có thể cảm nhận, tám đại trật tự mới trưởng thành của hắn, tự như tám cái hải dương tốt xấu lẫn lộn, bên trong có quá nhiều tạp chất, không tinh khiết. Nhưng bất kể thế nào, theo hồ nước thành biển, thể lượng phía trên đã đầy đủ. Theo hình cầu thang tổ ong, biến hóa thành tổ ong, biến chất cũng có. Trật tự chưởng khống lực của ta, đối với thiên địa lực tương tác, đều có tăng lên to lớn. Đây là điều có thể cảm nhận được rõ ràng. Một khi có biến chất, mặc kệ hư không, sự trưởng thành đó vẫn cứ là trưởng thành. Ví dụ như, ám vũ trụ đồ. Khi ở thập nhị tinh cảnh, ám vũ trụ đồ của Lý Thiên Mệnh đã hiện ra trong thể nội. Mà bây giờ, dưới trật tự chưởng khống hoàn toàn mới, nó bắt đầu lập lòe hiện ra từ bên trong. Vũ trụ hoành đồ sinh ra, cải biến chính là những hạt nhỏ tinh thần quanh thân Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này tất cả hạt nhỏ tinh thần đều tham gia vào sự biến đổi kịch liệt của thân thể, chúng phân liệt, trưởng thành, thay đổi vị trí, di động hướng các khu vực khác nhau. Đây là biến hóa ở phương diện vi mô. Còn ở phương diện vĩ mô, chỉ có thể thấy trên thân thể Lý Thiên Mệnh, phản phất có một bản kế hoạch tiểu vũ trụ, nắm trong tay hướng đi của tất cả tinh quang, khiến thân thể hắn càng thêm lập lòe, rộng rãi, càng giống một tiểu vũ trụ thành hình, mỗi một hạt tinh thần nhỏ bé đều là chân chính hàng tinh nguyên. Dù sao tinh thần hạt nhỏ gánh chịu lấy chu thiên tinh hải chi lực, cổ lực lượng này đến từ hàng tinh nguyên của vũ trụ. Đáng nhắc tới, tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh chính là trật tự di tích tạo nên, mỗi một cái đều có lỗ thủng hình lục giác, giống như tinh thần, lại như một cái trật tự di tích cỡ nhỏ. Đến thời khắc này, trật tự di tích vũ trụ thể vẫn là vũ khí để Lý Thiên Mệnh đối kháng trật tự trấn áp mạnh hơn, đồng thời, nó hấp thu trật tự cùng những lực lượng khác, trên thực tế đều đang dần chuyển hóa để Lý Thiên Mệnh sử dụng, chỉ là tạm thời số lượng còn chưa lớn. Vũ trụ hoành đồ, hiển hóa. Lý Thiên Mệnh muốn tận mắt thấy, trật tự của mình trưởng thành đến mức nào, vũ trụ hoành đồ lại có bộ dáng gì. Khi hắn ngẩng đầu, vũ trụ hoành đồ trong cơ thể hắn thiểm quang trên đỉnh đầu, ngưng tụ. Một bức tranh vũ trụ rộng lớn xuất hiện trong mắt hắn. Trên thực tế, tiền thân của vũ trụ hoành đồ là tinh tướng của tinh tướng thần cảnh, sau đó là thần dương, tiểu thiên tinh đồ, Lý Thiên Mệnh nắm giữ hai đại tiểu thiên tinh đồ. Vũ trụ đồ cảnh, chỉ có một vũ trụ hoành đồ. Cho nên, cái hắn nhìn thấy là sự dung hợp của hỗn độn, luân hồi hai đại tiểu thiên tinh đồ. Trên tinh đồ này, xung quanh đều là vô số ngôi sao màu trắng, chúng vây quanh vị trí trung tâm chuyển động, hội tụ thành hai đầu tinh thần chi cá. Đây cũng là một bộ phận của luân hồi. Còn ở chính giữa vũ trụ hoành đồ, chính là siêu cấp đế tinh màu kim đen của hỗn độn thần dương lúc trước, nó như đế hoàng buông xuống, thần uy cuồn cuộn. Trật tự hiển hóa. Dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, tám đại trật tự trong thân thể và thất tinh bẩn hóa thành lực lượng tràn vào vũ trụ hoành đồ, chúng hội tụ trên đế tinh màu kim hắc, bao trùm lên đó, ngay sau đó diễn hóa ra một lớp vỏ trật tự hình tổ ong. Đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, vĩnh sinh, sáng thế, khởi nguyên. Bát đại đỉnh cấp trật tự hình thành một cái tổ ong. Tám đại trật tự này quá mức khủng bố, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cũng có chút rung động. Tuy nhiên xác thực rất hư, có chút cảm giác miệng cọp gan thỏ, nhưng bản chất của tám đại trật tự này đủ để che giấu rất nhiều thứ. Đây chính là vũ trụ đồ cảnh. Hạch tâm tính mạng của hắn chuyển dời đến vũ trụ hoành đồ, chỉ cần vũ trụ hoành đồ bất diệt, trên lý thuyết, cho dù toàn thân giới tử của hắn hủy diệt, đều sẽ không chết. Bản kế hoạch còn, hết thảy đều còn. Chẳng phải nói, đại vũ trụ này của chúng ta, chỉ cần có bản kế hoạch, coi như bị hủy diệt, hết thảy đều có thể trọng sinh. Lý Thiên Mệnh mơ màng nói. Hắn ưa thích tưởng tượng điều này. Mỗi lần nhớ tới quan hệ giữa người và đại vũ trụ, hắn đều rất kích động. Hắn hiện tại có thể nhìn thấy tu hành cuối cùng, cũng là những tinh hải cự nhân như hoàng thất. Không biết, tự cảnh cách hoàng thất bao xa? Hoàng thất cách toàn vũ trụ, lại có bao nhiêu xa? Được rồi, ta vẫn là đừng nghĩ xa xôi, toàn vũ trụ có phải là một sinh mệnh thể hay không? Cũng chỉ có ta dám nghĩ lung tung, người khác nghe được, đều sẽ chế giễu ta. Lý Thiên Mệnh dồn chú ý lực về lại tự thân. Đây chính là vũ trụ đồ cảnh. Lý Thiên Mệnh sử dụng hồng mông hô hấp pháp, mở ra cự phổi hồng mông, ầm vang hút vào dị độ nguyên lực thâm uyên dị độ. Hắn còn ngại dị độ nguyên lực chung quanh độ tinh khiết không cao, chuyên môn lấy hồn thạch ra hấp thu, nhanh chóng bổ sung chu thiên tinh hải chi lực. Ầm ầm ầm, trật tự chưởng khống lực tăng lên nhiều như vậy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn phát hiện sau khi thành tựu vũ trụ đồ cảnh, thuế biến dường như có chút lớn, kết cấu thân thể hắn cải biến, lực lượng có thể gánh chịu, quả thực điên cuồng bạo tăng. Nhất là vũ trụ hoành đồ. Vũ trụ hoành đồ là nơi có thể gánh chịu lực lượng. Hỗn độn thần dương, mệnh kiếp thần dương trước kia, bản thân đã là cơ sở để hấp thu, chuyển hóa chúng sinh lực lượng. Có vũ trụ hoành đồ, hạn mức cao nhất lực lượng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, tăng lên quá nhiều. Tám đại trật tự liên hợp chưởng khống, hạn mức của ta, biên độ dung nạp, đều cao hơn so với đệ nhất trụ đồ thông thường. Không biết ta trở lại trên Thái Dương, có thể hấp thu, chưởng khống chúng sinh lực lượng, có thể nhiều hơn không? Lý Thiên Mệnh cảm giác rất có thể. Hắn đứng dậy. Cái động tác khẽ này mang lại cảm giác mê muội. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tám đại trật tự của hắn vẫn còn có chút lắc lư, tựa như chén nước đầy, rất dễ tràn ra. Vẫn phải thông qua thực hành, chiến đấu, ma luyện, thật tốt vững chắc trật tự. Hiện tại trật tự xác thực cực độ không ổn định. Chưa biểu hiện ra ngoài, là bởi vì tám đại trật tự này bản thân đều là đỉnh cấp, bản thân không dễ sập bàn. Đổi lại người khác, có lẽ hệ thống lực lượng đã nổ tung. Bất kể thế nào, ta vẫn là mạnh lên. Hắn chỉ hy vọng, khi đối mặt tồi tinh trận tiếp theo, có thể giúp được chút gì. Trở về mặt trời xem, đế hoàng trật tự thuế biến, có thể chưởng khống càng nhiều chúng sinh lực lượng không? Hiện tại trong lòng hắn có một trực giác vô cùng mãnh liệt. Loại trực giác này đến từ đế hoàng trật tự và lực lượng hỗn độn thần đế trong vũ trụ hoành đồ. Hỗn độn thần dương thuế biến, dung hợp với đế hoàng trật tự. Ở trung tâm vũ trụ hoành đồ, đế hoàng trật tự và đế tinh đó là phù hợp hoàn mỹ nhất, tạo thành lực lượng căn bản hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Sáu đại trật tự đến từ cộng sinh thú, cùng với mệnh kiếp trật tự, đều xoay quanh hai bên, thành tôi tớ tạm thời, là để đế hoàng thêm sức mạnh. Lý Thiên Mệnh khẽ động vô gian dị độ tuyến trên đùi. Khương Phi Linh sẽ dẫn hắn trở về mặt trời, thiên cung thần giới, giờ phút này vẫn còn sống còn, giành giật từng giây. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn dị độ thâm uyên thiên địa này. Tử chân. lấy thực lực của ta bây giờ, tại dị độ thâm uyên này, cái gì cũng không thể giúp ngươi. Ta chỉ có thể trước cứu bản thân, xin lỗi. Nhưng, một khi ta tự cứu thành công, hôm nay chi ân, ta, Lý Thiên Mệnh, nhất định hồi báo. Tâm tâm niệm niệm, Lý Thiên Mệnh liền bị kéo vào lòng đất thế giới, trốn vào bạch sắc vân hải kia. Tìm được ngươi rồi, ngươi ở cổ Minh Quốc, đế đô. Ha ha. Tiểu Lục thanh âm lại truyền tới. Ngươi chờ. Ngươi chờ đó. Hiện tại ta nằm mơ, đều muốn giết chết ngươi. Thanh âm của nó dần dần dữ tợn, làm càng. Vậy ngươi cứ tiếp tục nằm mơ đi. Cái hài tử ngoan bì này càng ngày càng khoa trương, Lý Thiên Mệnh hiện tại phiền phức trùng điệp, căn bản không rảnh phản ứng nó. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh xuyên qua dị độ giới chi môn, theo kỳ quái dị độ ký ức không gian trở về, đâm đầu vào ngực Khương Phi Linh. Thật là ấm áp. Cho dù tiếc nuối đến đâu phải đi ra, Lý Thiên Mệnh vẫn là lưu luyến không rời. Vũ trụ đồ cảnh rồi. Khương Phi Linh đôi mắt đẹp ngắm nhìn hắn, đã cảm nhận được khí tức của hắn biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không có để nàng thất vọng chứ, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói. Phải nói, là Tử Chân làm tốt. Khương Phi Linh nói. Đúng đúng, ta người này vận khí tốt, gặp các cô nương, đều tốt như vậy. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười khẽ. Nghe lời này của ngươi, lại nghĩ đến hậu cung. Khương Phi Linh chu mỏ nói. Linh Nhi, nàng đừng nói lung tung, ta đối với nàng tâm, thương thiên chứng giám, nhật nguyệt cùng chứng kiến. Như làm trái lời, đông hoàng kiếm của ta sẽ đoạn. Lý Thiên Mệnh nói. Ta muốn làm lớn. Khương Phi Linh cúi đầu, hơi đỏ mặt nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Ta tối thiểu muốn làm đế hậu. Khương Phi Linh nói xong, duỗi ra hai tay, nắm lấy mặt hắn, nói, nghe rõ chưa, bại hoại. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, chợt áo não nói, ta vừa mới phát thề vô hiệu. Quả nhiên. Khương Phi Linh tức giận nói, người có ý nghĩ xấu, hừ hừ. Nghe ý tứ của nàng, cảm tình vừa rồi nói cái gì làm lớn, đế hậu loại hình sự tình, đều là gạt người. Khục khục. Lý Thiên Mệnh ôm lấy eo thon của nàng, nói, đều lúc này rồi, đừng quản những nhi nữ tình trường sự tình này, ta còn có chuyện quan trọng. Lại vô lại. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái, kỳ thật nàng một chút cũng không hung, ngược lại trong mắt lại nhiều hơn mấy phần nhu tình. Xuất sinh nhập tử lâu như vậy, không ai so với nàng hiểu rõ Lý Thiên Mệnh hơn. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh tại cổ trắng ngọc của nàng khẽ hôn một cái, sau đó lui về phía sau mấy bước, cả người được nhật hạch chung quanh hừng hực hằng tinh nguyên chiếu sáng, toàn thân trên dưới rạng rỡ thiểm quang. Trên đỉnh đầu hắn, vũ trụ hoành đồ xuất hiện. Vũ trụ hoành đồ kia, kim hắc sắc đế tinh cùng bát đại trật tự kết hợp, hình thành hạch tâm của Lý Thiên Mệnh. Thần uy cái thế, đế tinh hừng hực. Hắn giang hai cánh tay, tắm mình trong ánh sáng của đế tinh và trật tự, tóc trắng phấn khởi, hai con mắt kim màu đen hiện ra thần thái trấn thế. Rầm rầm rầm. Mặt trời, chúng sinh, nghe ta. Lý Thiên Mệnh khí phách, thanh âm, dung nhập vào toàn bộ thế giới này, cùng mặt trời thành một thể, lấy viêm hoàng tụ biến kết giới phóng thích, truyền bá toàn thế giới, nhất là phía thiên cung. Thần giới. Cảm nhận được triệu hoán của hắn, bên trong thiên cung thần giới, mấy vạn ức thương sinh ngẩng đầu, tâm niệm của bọn họ thông qua thần ý, thiên ý, cùng Lý Thiên Mệnh nhanh chóng kết nối. Lần này, đại đa số thiên ý, thần ý, thông qua chúng sinh tuyến, tiếp vào vũ trụ hoành đồ của Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ hội tụ tại chung quanh đế tinh kia. Ta cần các ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu nói này, chúng sinh hiểu ý, một cổ chúng sinh lực lượng, thông qua mấy vạn ức chúng sinh tuyến, hướng về Lý Thiên Mệnh ở giữa nhật hạch tụ đến. Oanh. Toàn bộ chúng sinh tuyến, ký kết. Trong mắt Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị chúng sinh lực lượng chìm ngập, hắn thành một vật sáng kim màu đen, tại ngày hôm đó hạch, lỏng lánh quang mang sáng hơn hằng tinh nguyên. Hắn đi, là con đường phi phàm của chúa tể thế giới. Trên con đường này, hắn cần rất nhiều quý nhân, có chút quý nhân, có lẽ chính là Tiêu Tiêu, Cá Nhỏ, Tử Chân dạng này nữ tử, các nàng vì hắn đốt hết tất cả, nếu vĩnh viễn cô phụ, đối với các nàng luôn không công bằng. Mặt trời nguy nan. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người đang liều mạng. Nàng cũng là một thành viên trong đó. Đây là lần cần nhất tề tâm hiệp lực, cho nên nàng nghĩ đến càng nhiều. Nàng biết Lý Thiên Mệnh, đối với nàng thuần túy nhất, lớn nhất cực hạn tâm ý, hắn thì thích nói đùa, trên thực tế chưa từng có quá nhiều ý nghĩ xấu. Dục vọng của hắn, dạ tâm, đều ở mặt trời, chinh chiến phía trên. Thủ vệ chúng sinh, thủ vệ gia viên. Bao gồm để phụ mẫu an tâm. Nhi nữ tình trường, hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Cho nên, cuối cùng sẽ đi về đâu, Khương Phi Linh chính mình cũng không rõ ràng. Thì xem bản thân hắn. Ở trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh cũng là người chói mắt định trước ở trong đám người, hắn là tiêu điểm tất cả mọi người nhìn chăm chú. Giờ phút này, rất nhiều chúng sinh đem hy vọng ký thác lên người hắn. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Chúng sinh lực lượng đã vượt qua giá trị cực hạn trước đây. Gấp 2. Gấp 3. Lý Thiên Mệnh để huỳnh hỏa bọn họ đi ra, cùng nhau lấy cảnh giới mới, gánh chịu chúng sinh chi lực. Gánh chịu mới có thể vận dụng. Hắn phát hiện, vũ trụ hoành đồ của bọn họ, đối với chúng sinh lực lượng gánh chịu, chuyển hóa, đều cường đại quá nhiều. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Đế tinh của hắn, bản thân có thể hấp thu đại lượng chúng sinh chi lực. Đến giá trị cực hạn, trọn vẹn đạt đến gấp 4 lần trước đó. Còn chưa hết. Khi đế hoàng trật tự thuế biến đến tầng thứ mới, hiệu quả trả lại chúng sinh của hắn, vẫn còn hiệu lực. Khi chúng sinh ký thác lực lượng lên người hắn, thiên ý, thần ý của chính bọn họ cũng phát sinh gia tăng. Lần trưởng thành trả lại này, gần với lần đản sinh đế hoàng trật tự kia. Tối thiểu có 4 phần 5 mức độ. Tất cả phàm nhân thiên ý cảnh giới trở lên, dưới thể hồ quán đính của đế hoàng trật tự, bình quân tăng lên 3 trọng cảnh giới. Tất cả thượng thần thần ý, bình quân đều có 1 trọng cảnh giới tăng lên. Nhất là đạp thiên chi cảnh, tối thiểu đều có 2 trọng. Chúng sinh cảnh giới tăng lên, đối với Lý Thiên Mệnh hiệu quả và lợi ích phi thường lớn. Quyết định hạn mức cao nhất Lý Thiên Mệnh vận dụng chúng sinh lực lượng, có 2 nhân tố. Thứ nhất, chúng sinh nhân số, cảnh giới, cấp bậc niềm tin. Thứ hai, cực hạn gánh chịu thân thể của Lý Thiên Mệnh. Lần này, hắn cùng nhau tăng lên 2 nhân tố này. Sau khi chúng sinh xong thành thuế biến, Lý Thiên Mệnh phát hiện, chúng sinh lực lượng hắn lấy được, trọn vẹn đạt đến gấp 5 lần lúc trước. Một cổ lực lượng này, dù là phân hóa đến cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần trên thân, cũng quá kinh khủng. Lý Thiên Mệnh chiến ý ngập trời. Bởi vì, hắn tuy chỉ đột phá 1 trọng cảnh giới, nhưng chiến lực của hắn trên Thái Dương, rất có thể phát sinh đại tăng vọt. So với cường giả tự cảnh chân chính, ta có rất nhiều khiếm khuyết. Nhưng hiện tại, trên phương diện lực lượng yếu nhất trước kia, rất có thể so sánh với bọn họ. Lâm Tiểu Đạo có chu thiên tinh hải chi lực mạnh cỡ nào, Lý Thiên Mệnh biết. Hiện tại, mình rốt cuộc có thể đối kháng tự cảnh hay không, Lý Thiên Mệnh không có cách nào xác định, nhưng tối thiểu nhất, hắn tuyệt đối vô địch vũ trụ đồ cảnh truyền thừa hỗn độn thần đế, gia trì của mấy vạn ức chúng sinh, khiến ta trực tiếp bạo tăng 1 đại cảnh giới, việc này, quá mức hung mãnh. Quả không hổ là đế quân. Nội tâm Lý Thiên Mệnh hừng hực khí thế. Hai mắt hắn đều bốc hỏa. Dù cho loại chiến lực này, ba động rất lớn, cực kỳ không ổn định, còn có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn không lường trước được, mà lại đến cùng có thể bảo mệnh trước công kích của tự cảnh hay không, cũng chưa thể chắc chắn. Nhưng tối thiểu nhất, ta đã có chút ít tư cách để cải biến vận mệnh. Chỉ cần có chút ít, liền có cơ hội. Giờ khắc này, mặt trời bừng cháy, chiến ca của mấy vạn ức bách tính vang vọng trời cao, thời khắc này Lý Thiên Mệnh đã không còn là một người. Hắn là một thế giới, là ký thác của gia viên, là hóa thân của hàng tinh nguyên. Trên người hắn, gánh chịu ý chí của mấy vạn ức sinh linh. Phạm ta mặt trời, thần ma đều vong. Lực lượng chúng sinh, biến khiếm khuyết lực lượng cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, trở thành hạng mục mạnh nhất. Cũng may mắn hắn có trật tự di tích vũ trụ thể, có thể gánh chịu loại lực lượng này. Vũ trụ đồ cảnh, mang đến cho hắn kỳ tích mà hắn khát vọng bấy lâu. Chính hắn hoàn toàn không ngờ tới, đột phá 1 trọng cảnh giới, lại có thể mang đến cho hắn nhiều điều như vậy. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, từ nóng nảy trở lại tỉnh táo. Đông Hoàng Kiếm. Khi hắn nắm chặt thanh cự kiếm hắc kim sắc này, lực lượng chu thiên tinh hải của bản thân, thêm vào lực lượng chúng sinh dồi dào, chen chúc mà vào. 8 đại trật tự sau khi mạnh lên, còn có thần ý, thiên ý đến từ chúng sinh, cũng đang giúp trợ Lý Thiên Mệnh, cùng thanh đế hoàng chi kiếm đến từ hỗn độn thần đế này, sinh ra cộng minh mới. Nhất là đế hoàng trật tự. Lý Thiên Mệnh nhắm hai mắt lại, thiên hồn của hắn, từ thể nội theo cổ lực lượng cuồn cuộn kia tràn vào bên trong Đông Hoàng Kiếm. Bên trong Đông Hoàng Kiếm, trước cổng chính không màu khép hờ kia, hết thảy 9 cái vũ trụ thiên nguyên lơ lửng thương thiên, lôi hy, toại ngục là 2 trong số đó. 2 cái vũ trụ thiên nguyên có trật tự thần văn tự thành kết giới phong cấm này, lực lượng có thể khởi động, đã rất nhiều. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, như vậy còn rất thiếu, 2 cái vũ trụ thiên nguyên, chỉ đủ để Đông Hoàng Kiếm phát huy ra trình độ thiên quân cấp thiên nguyên thần khí. Lâm Trung Kiếm, đều là vô lượng cấp. Thái cổ giám ma mà Lý Phàm mang tới, càng là tạo hóa cấp. Lý Thiên Mệnh đã sớm không quen Đông Hoàng Kiếm ngoài ý muốn chỉ là thiên nguyên thần khí, cho nên dù uy lực Đông Hoàng Kiếm không mạnh, hắn vẫn không buông tha. Nhớ tới 9 đại vũ trụ thiên nguyên này, là Đông Hoàng Kiếm dung hợp thanh kiếm đến từ đạo huyền tinh vực kia mà hình thành, chiến viên vũ trụ thiên nguyên tinh thần lập lòe thân kiếm, thành tựu cửu tinh đông hoàng kiếm. Đó còn là thời điểm đánh bại Thái Dương Đế Tôn. Chớp mắt đến bây giờ, hơn 20 năm đã qua, Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ mở ra hai cái vũ trụ thiên nguyên. Ngay cả Lôi Hy vũ trụ thiên nguyên, vẫn là lần trước tới gần vô lượng giới bia, tự động mở ra, cũng không phải Lý Thiên Mệnh chủ động mở ra. Mà giờ khắc này, khi hắn đến vũ trụ đồ cảnh, lực lượng dồi dào tiến vào Đông Hoàng Kiếm, đạt tới một biên độ nhất định, hắn rõ ràng cảm giác được, bảy cái vũ trụ thiên nguyên còn lại, vậy mà đồng thời buông lỏng. Có cơ hội. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn không nói hai lời, thúc giục toàn thân tất cả lực lượng, tràn vào Đông Hoàng Kiếm, lấy Đế Hoàng Trật Tự làm chủ đạo, xông vào phía trên bảy cái vũ trụ thiên nguyên còn lại. Bảy cái vũ trụ thiên nguyên to lớn, mỗi một cái đều có chút bất đồng lực lượng hàng tinh nguyên cao đẳng. Ầm ầm ầm. Tiếp tục xông. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, dẫn tới lực lượng Đế Hoàng của chúng sinh, đem cổ lực lượng ý chí mang theo chúng sinh này, hóa thành kiếm phong, lần lượt trùng kích lên vũ trụ thiên nguyên kia. Ầm. Khiến Lý Thiên Mệnh mừng rỡ vạn phần là, sau tọa ngục, Lôi Hy hai đại vũ trụ thiên nguyên thứ ba, khai mở. Vũ trụ thiên nguyên kia hiện lên màu kim sắc, tự như cát vàng chảy, ánh vàng rực rỡ, nhấp nhô mà ra, va chạm giữa những hạt cát vàng, không ngừng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đây là kim nguyên vũ trụ thiên nguyên. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp mừng rỡ, vũ trụ thiên nguyên thứ tư cũng phá, đây là một cổ dòng nước lũ màu xanh đậm, kỳ hàn vô cùng, đông lạnh hoàn toàn nhân tâm. Đây là hàng thiên vũ trụ thiên nguyên. Đừng nói là, hôm nay chín đại vũ trụ thiên nguyên toàn bộ khai hỏa, cửu tinh đông hoàng kiếm toàn bộ thành hình. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh sinh ra ý nghĩ thật không thể tin này, bên trong đông hoàng kiếm, tất cả vũ trụ thiên nguyên còn lại, cơ hồ đều đồng thời khai mở. Âm âm âm âm âm. Liên tục 5 lần chấn động, 5 cái vũ trụ thiên nguyên còn lại, chen chúc mà ra, cùng 4 đạo vũ trụ thiên nguyên trước đó hội tụ vào một chỗ, hình thành dòng lũ vũ trụ thiên nguyên, nước vào khắp toàn thân Đông Hoàng Kiếm, chính tinh thần lập lòe trên thân kiếm Đông Hoàng Kiếm, toàn bộ lực lượng mãnh liệt. Toại Ngục, Lôi Hy, Kim Nguyên, Dịch Mộc, Phá Tịch, Thương Nhạc, Minh Hồn, Hàng Thiên, Đạo Tuyết, Vô Mệnh. 9 đại vũ trụ thiên nguyên nhẹ nhõm hội tụ thành kiếm khí, như 9 đạo kiếm khí thần long, vây quanh Đông Hoàng Kiếm xoay tròn. Đông Hoàng Kiếm, kiếm quang lấp lánh, uy năng ngập trời. Nó về phương diện kiên cường, cho tới bây giờ đều không hề kém, thiếu chỉ là lực phá hủy mà vũ trụ thiên nguyên mang lại, đây mới là căn bản của thiên nguyên thần khí. Cho nên, khi chín đại vũ trụ thiên nguyên này toàn bộ sinh ra, mà lại khai mở lỗ hổng, đều đã đạt đến mức độ lớn nhất, Đông Hoàng Kiếm dù vẫn không xuất hiện khí hồn, nhưng lực sát thương của nó tuyệt đối bạo tăng mấy cái cấp bậc. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh huy kiếm một trảm, lực lượng chu thiên tinh hải của hắn, lực lượng tín niệm của chúng sinh, thêm vào lực lượng của chín đại vũ trụ thiên nguyên, ba cái hội tụ một thể, hình thành một đạo kiếm cương chín màu, bạo phát ra ngoài. Tranh tranh. Thần uy của kiếm khí kia, so với trước đây cường đại hơn quá nhiều. Phải so với Lâm Trung kiếm vô lượng cấp, còn mạnh hơn một chút. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, nhìn Đông Hoàng kiếm trong tay. Thanh kiếm này, quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Thậm chí có khả năng, so với Thái Cổ Giám Ma trong tay sư tôn ta còn cường hơn. Đó chính là tạo hóa cấp. Thiên nguyên thần khí tạo hóa cấp, đủ để tạo thành uy hiếp đối với tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Hiện tại trong vạn đạo cốc, cường giả vô thượng giới, phải là Thái Hòa tiên sinh và kẻ ẩn trong ma thủ, còn có ác chủ bài đánh vỡ thiên nguyên thần khí, những cường giả từ cảnh còn lại, lý nên là không có, dù sao thiên nguyên thần khí tạo hóa cấp, đã là chí bảo tuyệt đỉnh, giá trị đều nhanh có thể so với tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Uy năng Đông Hoàng kiếm tăng lên, sức chiến đấu của ta, về phương diện trí mạng lực sát thương, lại có nhất định tăng thêm. Quá tốt rồi. Bay lên. Việc này thật ra, vẫn là kết quả của việc dung hợp mảnh vỡ Đông Hoàng kiếm ở đạo huyền tinh vực, nếu cái này đã tính là tạo hóa cấp, không biết sau khi cầm lại vô lượng giới bia, Đông Hoàng kiếm lại sẽ nghịch thiên đến mức nào. Giờ phút này, về phương diện lực lượng, binh khí, Lý Thiên Mệnh đều đuổi kịp. Mặt khác, kiếm quyết hắn tu luyện, còn có thức thần, đẳng cấp cộng sinh thú, huyễn thần vân vân, tựa hồ cũng không hề kém. Kém duy nhất, có lẽ là trật tự chi thành của cường giả tự cảnh. Nhưng, ta có trật tự di tích vũ trụ thể, có thể triệt tiêu nhược điểm này ở mức độ lớn nhất. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thật sự thấy được hy vọng giao chiến với cường giả tự cảnh. Dù chỉ là hy vọng, cũng bị ánh mắt hắn thiêu đốt. Đệ nhất trụ đồ, đối kháng tự cảnh. Đây không phải là kỳ tích, mà chính là thần thoại khoáng cổ nếu không phải vì 999 lỗ thần nguyên kia, mọi chuyện vẫn quá mạo hiểm. Ta hiện tại làm cùng lúc, vạn nhất thành công, thật là tuyệt diệu. Hắn đã cầu phú quý trong nguy hiểm, tạm thời chưa cần thiết đánh bạc một ván lớn không nắm chắc này. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh tự phát sáng, ôm thân thể mềm mại mặc lam y của nàng vào lòng. Khương Phi Linh đắm chìm trong đế hoàng quang huy của hắn, toàn thân xốp mềm. Đi. Ra ngoài. Cứu vãn thương sinh. Cũng là cứu chính ngươi, cứu thân nhân, bằng hữu. Khương Phi Linh nói. Đúng. Còn có trọng yếu nhất, đó chính là ngươi. Lý Thiên Mệnh hừng hực nói. Khương Phi Linh sửng sốt. Ta là trọng yếu nhất sao? Không phải vậy sao, ngốc à? Lý Thiên Mệnh ôm lấy eo thon của nàng, xông ra Nhật Hạch, bay ra khỏi mặt trời nội hạch. Hắn thuế biến như vậy, chúng sinh tập thể đột phá, động tĩnh lớn như thế, hắn đoán Lâm Tiểu Đạo bọn họ đã biết. Quả nhiên không sai. Khi Lý Thiên Mệnh vừa đến mặt đất, Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, Lâm Trường Không, Đông Thần Chức Tuấn, từng người mắt đỏ ngầu, tại lối vào chờ đợi hắn. Phong Nhi, người có tiến bộ lớn. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt đến, kích động ôm lấy Tôn Nhi. Mời xem. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, một kiếm chém thương khung, chín đại vũ trụ thiên nguyên hình thành kiếm cương xông lên trời cao, phát ra tiếng rít chói tai, như pháo hoa nở rộ, rung chuyển thiên cung thần giới, kinh động vô số thương sinh. Mấy cường giả Lâm thị này, dù có phải tự cảnh hay không, liếc mắt có thể nhận ra uy lực kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Cái này, Phong Nhi một kiếm, không sai biệt lắm có thể chém giết ta. Ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi lại cường đại như vậy, thật khủng bố. Lâm Trường Không trừng to mắt, dù là người một nhà, hắn cũng hít một hơi khí lạnh. Nhớ ngày đầu gặp mặt, hắn chỉ là tiểu bối, cách ta xa vạn dặm. Hiện tại, ta hoàn toàn không phải địch thủ. Đông Thần Chước Tuấn lặng lẽ nói. Ngươi tính là gì? Cổ thần kỳ kia, hắn đã tiến bộ rất lớn, Tôn Nhi ta vừa về còn là tiểu thiên tinh cảnh. Hiện tại, hắn sợ là có thể cùng tự cảnh cường giả tranh phong, trực tiếp giết vào vô lượng giới vực giới vương bản trước năm. Đông Thần Nguyệt mắt tỏa sáng, ánh mắt đầy chấn kinh. Kỳ tích như vậy là Tôn Nhi của mình. Mặc kệ mặt trời đang đứng trước gì, nàng đều cảm thấy quá hạnh phúc. Cảnh giới bản thân ta vẫn chỉ là vũ trụ đồ cảnh, gánh chịu chủ yếu vẫn là lực lượng của mấy vạn ức chúng sinh. Ta chấp hành là ý chí của mọi người. Lý Thiên Mệnh nói. Dù là vậy, đó cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Y đại nhang 50 năm cuộc khởi, nhưng khởi điểm của nàng là tinh thần, không phải tiểu thiên tinh cảnh. So sánh, ngươi còn nghịch thiên hơn. Hệ thống tu hành chiến đấu này của ngươi thật sự vô địch. Lâm Tiểu Đạo cảm khái. Hắn tại kiếm thần Lâm Thị, thành tựu nhanh bắt kịp hai đời giới vương, so với Lý Thiên Mệnh, hắn như hạt bụi nhỏ. Làm sư tôn của Lý Thiên Mệnh, chỉ hơn ở tuổi tác, có thể che chở hắn. Đây là trưởng bối, nội tâm rung động chân thực. Ta chỉ trên Thái Dương mới phát huy ra chiến lực vậy, đi nơi khác vẫn chưa được. Lý Thiên Mệnh giải thích. Vậy cũng đủ rồi, ai không mỗi ngày ở địa bàn của mình. Ngươi thấy y đại nhan rời ám tinh. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Đúng, nãy nãy. Lời của họ cho Lý Thiên Mệnh thêm lòng tin. Hắn nhíu mày, nghe Ngân Trần thuật lại tình hình. Từ khi Thái Hòa Tiên Sinh bắt đầu bố trí tồi tinh trận, đã qua 8 ngày. 8 ngày này, đã có gần 200 vạn huyễn thiên thần tộc tiến đến. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hiệu dụng rất mạnh, diệt sát 50 vạn trở lên huyễn thiên thần tộc, để bọn chúng chiến tử trăm vạn trên Thái Dương. Phong Thanh Thị những trưởng bối kia, đau lòng vô cùng. May mà có 200 vạn người tiến đến, họ coi như hoàn thành nhiệm vụ, nên hơn 50 vạn còn lại đã ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, ở lại tinh không bên ngoài, chờ theo dị độ giới tiến đến. Nói cách khác, bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, không còn ai. Lý Vô Địch, Viêm Hoàng Đại Ma đều rảnh rỗi. Ngắn nhất 2 ngày nữa, tồi tinh trận sẽ hoàn thành, khi đó 200 vạn tinh thần vào vị trí, Thái Hòa Tiên Sinh mượn dùng lực lượng của chúng, một khi đánh vỡ thiên cung thần giới, hơn 200 vạn tinh thần đồng thủ với phàm nhân, chúng ta tất thương vong thảm trọng. Lâm Tiểu Đạo lo lắng. 200 vạn tinh thần, chúng ta có 70.000, còn có tinh hải thần hạm, thật đánh, so với 800 vạn tinh thần của đối phương dễ dàng hơn. Dân chúng có thể tứ tán chạy trốn, cục diện không bết bát như ban đầu. Nhưng loạn chiến, phàm nhân, thượng thần, một khi bị tác động, một chút là hơn ức người chôn vùi. Đừng nói hơn ức người, dù ngàn vạn người, ta đoán ngươi không tiếp thụ được. Lâm Hao ưu tư nhìn Tôn Nhi. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh thương cảm chúng sinh. Hắn là lãnh tụ quan tâm phàm nhân thương sinh nhất. Không chỉ hệ thống tu luyện của Lý Thiên Mệnh, căn bản, hạch tâm, đều ký thác vào thương sinh, bản thân hắn từ hạt bụi mà đến, từ hạ tầng bò lên, sẽ không coi từng người sống sờ sờ là con số. Nếu thiên cung thần giới phá, 70 vạn chiến 200 vạn, thêm cường giả đỉnh phong quyết đấu, chúng ta để chúng sinh tứ tán, ít nhất sẽ làm bị thương vong bao nhiêu người. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tinh thần lực phá hoại to lớn, nhất là huyễn thần của huyễn thiên thần tộc, phạm vi bao phủ lớn, đồ sát mạnh, ít nhất hơn 1.000 ức. Đây là ban đầu, giả thiết chúng ta thua cường giả chiến đấu, mặt trời bị chiếm lĩnh, những tinh thần rời đi của huyễn thiên thần tộc sẽ trở lại, một khi chúng muốn báo thù cho Mộng Anh, rất có thể sẽ đồ tinh. Lâm Tiểu Đạo trầm giọng. Đồ tinh. Lý Thiên Mệnh nhớ tới liệt tinh giả đồ tinh. Tinh không, nhìn từ xa rất lộng lẫy. Nhìn gần, toàn huyết tinh. Hằng tinh nguyên chiến tranh, vĩnh viễn tàn khốc hơn tưởng tượng. Dù toàn bộ mặt trời bị thi thể đắp đầy, chỉ cần một mồi lửa, thế giới sẽ trở về mới sinh. Khi đó, người đã chết, như chưa từng sống. Đông thần trước Tuấn cảm khái. Cho nên, dù thế nào, đánh gãy, phá hủy tồi tinh trận là con đường duy nhất của chúng ta. Thiên cung thần giới, nhất định không thể phá. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Đúng. Không có đường lui. Lâm Tiểu Đạo nhìn hắn, nói, ba ngày trước, chúng ta phát hiện Viêm Hoàng thủ hộ kết giới không ngăn được quá nhiều huyễn thiên thần tộc, đã định động thủ. Ngươi đi dị độ thâm uyên, chúng ta đợi đến hôm nay, nếu ngươi không về, có lẽ chúng ta đã động thủ. Dù sao, thật sự không thể kéo dài thêm. Mỗi ngày kéo dài, sau lưng đều là vực sâu. Xuất kích, nghĩa là phải đối mặt với cường giả đỉnh cao của đối phương. Sau khi Mộng Anh chết, còn sáu tự cảnh, trên trăm vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong. Nhất là Thái Hòa Tiên Sinh, ẩn ma nhân vật khủng bố những người này, biết phá hủy tồi tinh trận là con đường sống duy nhất của chúng ta, nên bọn chúng ngày đêm canh giữ, phòng bị vạn phần, tuyệt không để ta dễ dàng đắc thủ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nói. Đó là lẽ đương nhiên. Vậy nên, phải cược vào thực lực. Vốn dĩ hy vọng của chúng ta rất mong manh, nhưng hiện tại, ngươi đã trưởng thành, dựa theo kế hoạch, xác suất thành công có lẽ tăng từ một thành lên ba thành. Ba thành, đã rất có hy vọng. Lâm Tiểu Đạo nói. Kế hoạch. Kế hoạch gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kế hoạch của chúng ta không phức tạp. Hiện tại, vô lượng cấp tinh hải thần hàm vẫn là ưu thế của chúng ta. Nó tuy cồng kềnh, nhưng tồi tinh trận không thể di động, một khi tinh hải thần hàm đánh trúng, có thể trực tiếp phá hủy. Lâm Tiểu Đạo nói. Vấn đề là, khi tinh hải thần hàm vừa xuất hiện, lũ người vô thượng giới kia chắc chắn sẽ xông vào, đánh vỡ tinh hải kết giới để tiến công. Lý Thiên Mệnh nói. Dù vậy, tinh hải thần hàm cũng cầm cự được một thời gian. Nếu không dùng tinh hải thần hàm mà trực tiếp xông ra, đối mặt tầng tầng phòng thủ của vạn đạo cốc, cường giả vô thượng giới, ta sẽ không có một chút cơ hội nào. Lâm Tiểu Đạo nói. Cụ thể làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiểu Đạo nói, tiểu ngư cô nương đã chưởng khống hai đại vô lượng cấp huyễn thần một cách thuần thục, chúng ta sẽ dùng huyễn thần kết hợp tinh hải thần hàm, cố gắng ngăn cản đám cường giả kia, đồng thời dùng lực lượng đã tích lũy, oanh tạc tồi tinh trận. Kiếm thần tinh di tích hay Cửu Long đế tán? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là kiếm thần tinh di tích, ta sẽ thao túng tinh hải thần hàm, tiểu ngư cô nương khởi động huyễn thần, ngăn chặn cường giả vô thượng giới tấn công trong thời gian ngắn. Lâm Tiểu Đạo đáp. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, đã mạo hiểm, ta chỉ dùng Cửu Long đế tán. Cửu Long đế tán kiên cố hơn, tinh hải kết giới ổn định hơn, thao ma long tức bạo phát mạnh hơn, thành công sẽ cao hơn. Ta cũng muốn cùng xuất động, thêm ta có tam đại vô lượng cấp huyễn thần, có thể cầm cự lâu hơn. Sau lần lột xác này, thần quy đại hạ hán tự huyễn thần của hắn tăng lên rất nhiều, đã mở khóa hơn 900 chữ, không thua kém vi sinh mặc nhiễm là bao. Hơn nữa, về góc độ huyền ảo, thần diệu, đại hạ hán tự huyễn thần càng ưu tú hơn. Ba cái phối hợp, hiệu quả nhất định không tệ. Ngươi. Lâm Tiểu Đạo chần chờ một chút, rồi gật đầu, được, ngươi cũng tham gia, ba người ta đi, những người còn lại ở lại thiên cung thần giới, chuẩn bị cho thất bại cuối cùng, mang theo 70 vạn tinh thần kháng địch, hộ tống bách tính rút lui. Vậy quyết định vậy đi. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, Vi Sinh Mặc Nhiễm, ba người mạo hiểm. Lâm Hào, Lâm Trường Không, Đông Thần Chức Tuấn ở lại, mang theo tinh thần quân đoàn cuối cùng, phối hợp với tinh hải thần hàm khó phá hủy, chuẩn bị 200 vạn tinh thần quyết tử chiến, yểm hộ bách tính thương sinh rời khỏi thiên cung thần giới, tứ tán đào vong. Thiên cung thần giới sụp đổ, mấy vạn ức người hoảng loạn chạy trốn, vô số thi thể ngã xuống, tiếng khóc của người già trẻ em vang vọng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể hình dung cảnh tượng này. Trên người hắn, mấy vạn ức chúng sinh tuyến liên kết mỗi người, tâm hắn cùng lòng của mỗi người hòa là một. Chúng sinh, có biết cục diện bây giờ không? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Ta sẽ nói cho bọn họ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Bọn họ, phản ứng thế nào? Lâm Tiểu Đạo nói. Hốc mắt Lý Thiên Mệnh đỏ hoe, không còn đường lui, bọn họ không trách cứ, không sợ hãi, bọn họ tin ta, nguyện ý cùng ta quyết tử chiến, đồng lòng cộng minh, chết không ngoán. Tốt. Đồng lòng cộng minh, chết không ngoán. Với câu nói này, thầy trò ta có thể buông tay liều mạng. Lâm Tiểu Đạo vỗ vai hắn thật mạnh, giọng nói hào sảng. Ban đầu, hắn định để Lý Thiên Mệnh ở lại, trốn đi, giữ lại mầm mống, còn hắn và Vi Sinh Mặc Nhiễm sẽ mạo hiểm. Bây giờ, hắn đổi ý, sự dãy dụ kiên cường, sự thuế biến của Lý Thiên Mệnh, khiến Lâm Tiểu Đạo thật sự cảm phục. Tuy tất cả là do Tử Chân mang lại, nhưng Tử Chân giúp hắn vì Lý Thiên Mệnh rõ ràng, khiến nàng cảm động, cam tâm tình nguyện vì hắn liều mạng. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong chúng sinh tuyến. Thậm chí không cần đến chúng sinh tuyến, khi hắn nhìn về phương xa, từng người quen, đều đứng cạnh nhau. Ánh mắt của bọn họ, cho Lý Thiên Mệnh thấy thái độ của họ. Thế giới này, đế hoàng này, con đường kỳ diệu này, bọn họ không oán không hối. Mặt trời có kiếp, trải qua niết bàn, mới có siêu cấp đế tinh và sự cuộc khởi của tinh không đế tộc. Vậy nên, với tâm niệm đó, dù là phàm nhân bình thường nhất, trẻ sơ sinh, tâm niệm đều cường đại, không hề sợ hãi. Những ánh mắt được lửa này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm động. Trước khi xuất phát, hắn đứng ở khu vực này, quỳ xuống, đầu rạp xuống đất. Mặt, vùi xuống đất. Bùn đất, cát vàng, lọt vào mũi, miệng. Có chút đắng, có chút chát. Nhưng, đó là hương vị quê hương. Hít một ngụm đất vàng, thể nội nóng rực. Thương sinh vạn dân, hoàng thiên hậu thổ. Vô lượng đạo trường Y Đại Nhan đẩy ta vào vực sâu, ta sẽ không hầu hạ. Nếu hôm nay mặt trời bất diệt, Thiên Mệnh Hoàng Triều tất sẽ sinh ra theo thời thế. Ta, Lý Thiên Mệnh, nhất định mang theo đồng bào thiên hạ, cùng nhau xây dựng tinh không thần quốc, uy lâm trong gầm trời, đứng sừng sững trên đỉnh vũ trụ. Nói xong, Lý Thiên Mệnh quay người tiến vào Cửu Long Đế Tán, khoảnh khắc ấy, chính con thần long máy móc thép khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh uy chấn động. Oanh! Trong khoảnh khắc, mấy vạn ức thương sinh tâm đã cộng minh, cùng hàng tinh nguyên bị nén trong Cửu Long Đế Tán nhảy lên. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán khởi động, bay lên. Trong đế tán, ngoài Lâm Tiểu Đạo, còn có Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, bọn nàng nhất định sẽ đi cùng Lý Thiên Mệnh. Tất nhiên, còn có cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, sau khi gánh chịu lực lượng chúng sinh, nội tâm bọn chúng bùng cháy, chiến ý ngập trời. Đều là thái cổ hỗn độn cự thú mà Lý Thiên Mệnh tin tưởng nhất. Lý Thiên Mệnh cùng Cửu Long Đế Tán, hòa làm một. Người như tinh hải thần hạm, tự nhiên rất linh hoạt. Hôm nay, liều mạng Cửu Long Đế Tán bị đánh rơi, hủy diệt, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh mang theo cả thần nguyên kiếm thần tinh di tích. Ông ông ông. Trong thiên cung thần giới, Cửu Long Đế Tán khóa chặt tồi tinh trận phía ngoài, sau đó bắt đầu dẫn động lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, hội tụ trên chín long thủ, hình thành thao ma long tích tích lũy lâu nhất, uy lực sung túc nhất. Động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài có thể cảm nhận được, đám huyễn thiên thần tộc tụ tập liền tứ tán như châu chấu, bỏ chạy. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ có hình tròn trên trời. Đó là hạch tâm của tồi tinh trận. Ở vị trí trung tâm, có một thư sinh áo trắng đang múa bút thành văn, tạo ra tồi tinh trận này. Người như vậy, đúng là kỳ tài thủ đoạn này, khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn hủy diệt. Ông! Sau 100 hơi thở, uy lực thao ma long tức đã tích xúc đến cực hạn. Trong đế tán, mọi người đều hết sức chăm chú. Lâm Tiểu Đạo tay cầm thái cổ giám ma, đứng phía trước, chuẩn bị ứng phó các loại tình huống đột phát. Ví như, ngày sau khắc có kẻ giết đến. Cá nhỏ, chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng. Tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm phân thành 50, thần đã ở Ngân Long Cung Hằng Tinh Nguyên. Cơ cơ có một phân thân ở đây, giúp nàng khởi động thế giới huyễn thần cùng bát bộ U Linh huyễn thần. Giờ khắc này, chính đầu hắc kim thần long mặt ngoài, đã phủ một tầng sương trắng mông lung. Cùng lúc đó, đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, hơn 900 văn tự to lớn, cũng bao trùm lên Cửu Long Đế Tán. Những văn tự này huyền ảo quỷ dị, tựa như điêu khắc trên mặt đế tán, du long hành động. Hơn 900 văn tự đã có thể tạo thành vô số tổ hợp. Thậm chí một phần nhỏ viết văn. Hoặc là, vô số phần tiểu viết văn. Nội dung huyễn thần này quá phong phú, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tìm kiếm. Nghe nói, số lượng từ vượt qua 1.000 là tạo hóa cấp. Vượt qua 1.000 là vạn trụ cấp. Vượt qua 10.000 đạt tới đế thiên cấp. Chỉ 1.000 chữ đã có hàng tỷ biến hóa, có thể tưởng tượng 10.000 chữ biến hóa to lớn. Tam đại vô lượng cấp huyễn thần bao trùm, Cửu Long Đế Tán phút chốc có thần thái khác biệt. Phối hợp thao ma long tức, thần uy của nó đã tương đương cuồn cuộn. Mấy vạn ức thương sinh vì Cửu Long Đế Tán mà vui mừng. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay lên. xông ra thiên cung thần giới. Không ngoài dự liệu, đối phương đã sớm có phản ứng. Đại tỷ, gấp rồi, bọn hắn gấp. Một nam tử đầu trọc khôi ngô cười, trong đám cường giả vô thượng giới tự cảnh. Càng cuốn cùng, càng tốt, càng tiết kiệm thời gian. Ẩn ma quyến rũ cười một tiếng. Nàng vừa cười, vừa ngoắc tay, nói, tất cả nghe lệnh, ẩn. Vừa ra lệnh, trên trăm cường giả vô thượng giới, phút chốc biến mất trong thiên địa, vô ảnh vô tung. Tràng cảnh quỷ dị như vậy, xác thực khiến người rợn cả người. Bất quá, ánh mắt đại đa số huyễn thiên thần tộc và mặt trời chúng sinh, vẫn dán vào Cửu Long Đế Tán và Tồi Tinh Trận. Rầm rầm rầm. Thao ma long tức của Cửu Long Đế Tán đã ngậm ngoài miệng, kim sắc hàng tinh nguyên lực lượng bạo phát, như chính tiểu thái dương hừng hực, xuất hiện trên không thiên cung thần giới. Thật mạnh. Siêu cấp tinh hải thần hạm như vậy, khiến huyễn thiên thần tộc rung động. Rất hiển nhiên, Thái Hòa Tiên Sinh Trung Ương Tồi Tinh Trận, hiển nhiên cảm nhận được. Từ trước đến nay, hắn vẫn nhắm mắt. Mà giờ khắc này, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt trực tiếp biến hóa, bày ra hai đồ án hoa anh đào quỷ dị. Nha tay, mắt câu rồi. Thái Hòa Tiên Sinh quỷ cười một tiếng. Trong tay hắn, cây bút điểm vào một điểm trên Tồi Tinh Trận, Tồi Tinh Trận nhất thời xoay tròn, sinh ra ánh sáng chói lọi. Ngay khoảnh khắc này, ầm ầm, Cửu Long Đế Tán xông ra, Thao Ma Long Tức ầm vang phun ra, chín đại hắc kim sắc hằng tinh nguyên hội tụ, hình thành long tức nổ bắn ra, thành dòng lũ quang trụ, đánh tới Tồi Tinh Trận lập lòe. Rầm rầm rầm. Mọi người nhìn màn lập lòe trên trời, cơ hồ nghẹt thở. Mặc kệ là mặt trời chúng sinh hay huyễn thiên thần tộc, đều rất khẩn trương. Sụp đổ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, quang mang Thao Ma Long Tức gần như nhấn chìm hắn. Trong khoảnh khắc trừng to mắt của bọn họ, Thao Ma Long Tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trùng kích đến trước Tồi Tinh Trận bất động, mắt thấy là trúng đích. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất. Bởi vì Lý Thiên Mệnh bọn họ, rất có thể chỉ có một lần. Nhất định phải thành công. Khương Phi Linh các nàng thần sắc khẩn trương. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng. Quang mang, chìm ngập. Trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, Tồi Tinh Trận Thái Hòa Tiên Sinh vất vả bố trí nhiều ngày như vậy, tuyệt đối không chịu nổi một kích. Hốc mắt hắn bốc hỏa. Phá đi. Tất cả mặt trời chúng sinh đều cuồng loạn. Mọi người đều muốn sống tiếp. Thế nhưng, ngay khi Thao Ma Long Tức sắp nhấn chìm Tồi Tinh Trận, Tồi Tinh Trận xoay tròn và Thái Hòa Tiên Sinh đột nhiên lóe lên. Sau đó, Tồi Tinh Trận biến mất. Thái Hòa Tiên Sinh cũng đã biến mất. Phút chốc không còn chút gì. Thao Ma Long Tức cái gì cũng không đụng tới, trực tiếp xuyên qua Tồi Tinh Trận, đánh lên trời, trùng kích đến mây hồng phía trên nổ tung, trên trời nổ tung một đóa hoa hắc kim sắc chiếm cứ bầu trời. Ách! Tất cả mọi người hít thở không thông. Bao gồm Lý Thiên Mệnh. Trúng kế. Quả nhiên, đối phương có phòng bị. Lý Thiên Mệnh chỉ không ngờ, bọn họ phòng bị, quỷ dị như vậy. Trong điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, Tồi Tinh Trận xuất hiện phía trên nghiêng của hắn, Thái Hòa Tiên Sinh cũng ở đó. Thư sinh áo trắng trầm mặt, giờ phút này rốt cục nhếch môi cười. Sau đó, hắn nói, vừa rồi là chướng nhãn pháp, Tồi Tinh Trận này mới là thật, phục không? Lý Thiên Mệnh phục. Cùng Y Đại Nhan, đều là lão âm so. Cơ hội tốt nhất của Cửu Long Đế Tán, thất bại. Lao ra Cửu Long Đế Tán, thậm chí không có cơ hội quay đầu. Bởi vì, Vi Sinh Mặc Nhiễm đột nhiên kinh hô. Đi mau, có hàng trăm người xâm nhập huyễn thần. Nàng thậm chí không thấy bọn họ. Những người này tất nhiên là thần ẩn tộc. Bọn họ mượn cơ hội này cực độ tiếp cận Cửu Long Đế Tán. Một khi để bọn họ dính sát, tựa ở trên mặt Đế Tán, rất có thể có kẻ giết tiến vào. Nói cách khác, thần ẩn tộc giống hải tặc lên thuyền. Trong đó tất nhiên có ẩn ma, trong tay nàng nhất định có tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí so với thái cổ giám ma. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo biến đổi. Thái Hòa Tiên Sinh tiếp tục bố trí Tồi Tinh Trận, nhưng cường giả vô thượng giới này tất nhiên sẽ trở thành ác mộng. Bọn họ đột phá rất nhanh. Vi Sinh Mặc Nhiễm thông qua thế giới nổi lên, loại lĩnh vực huyễn thần có thể nắm chắc vị trí những gia hỏa ẩn thân này. Nhưng, tìm được vị trí là một chuyện, ngăn cản là chuyện khác. Bát bộ U Linh dù nhiều, nhưng muốn ngăn trở cường giả đơn thể, có chút khó. Tốc độ trùng sát của thần ẩn tộc nhanh hơn trong tưởng tượng của bọn hắn. Tổng cộng mấy người? Lý Thiên Mệnh hỏi. 107 người. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Không xong. Lý Thiên Mệnh biết, vô thượng giới có 108 người. Thiếu một người. chắc chắn là ẩn ma. Vì sao lại thiếu? Chắc chắn bởi vì, huyễn thần thế giới nổi lên của vi sinh mặt nhiễm, không tìm được nàng. Điều này càng nói rõ, nàng tuyệt đối gần Cửu Long Đế Tán hơn những người khác. Trong thời khắc trí mệnh này, Lâm Tiểu Đạo coi như trấn định, vội nói, trước mặt kệ tồi tinh trận, trực tiếp khởi động đế tán, tốc độ cao nhất đụng vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đến đó đánh với bọn hắn. Để Lý Vô Địch tới. Tô. Lý Thiên Mệnh cắn răng, giận dữ gầm lên, Cửu Long Đế Tán nhất thời gào thét ngút trời tồi tinh trận không diệt, còn bị các vị cường giả vô thượng giới cuốn lấy. Người bên trong Cửu Long Đế Tán đều hiểu, trừ việc thoát khỏi, tử chiến, đã không còn đường lui. Lý Thiên Mệnh, tốc độ cao nhất khu động tinh hải kết giới Cửu Long Đế Tán, áp súc lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ lao nhanh ra, lấy động lực tối cao khu động đế tán. Ông ông ông. Cửu Long Đế Tán phát ra tiếng gào thét chấn thiên, chín đầu thần long máy móc hắc kim trong rung mạnh, bạo phát cường quang chướng mắt, qua ngắn ngủi oanh minh, phút chốc hóa thành một đạo quang trụ hắc kim sắc, xông lên mây xanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đế Tán khởi động, thiên địa cộng hưởng. Trong thiên cung thần giới, mấy vạn ức dân chúng tim đồng thời đã níu chặt. Trong mắt bọn họ, Cửu Long Đế Tán toát ra liệt hỏa kim hắc sắc, xé rách thương khung, đến gần vô hạn đám mây hồng hừng hực trên trời kia. Hất ra sao? Trong Đế Tán, hai mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm, cắn răng hỏi Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm chính lấy hai đại huyễn thần, cùng những cường giả vô thượng giới vô cùng kia chém giết. Hất ra một bộ phận, còn hơn 50 người hóa thành một đoàn nước, dính tại mặt ngoài Đế Tán. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhíu mày. Cùng thuốc cao da chó tự như. Da tóc hung mảnh như vậy, mới vứt bỏ khoảng 50 người, có thể thấy được những cường giả vô thượng giới này có kinh nghiệm đối phó tinh hải thần hàm phong phú. Dựa theo quyết định lúc đầu của bọn họ, Cửu Long Đế Tán cũng thuộc về vô thượng giới, dạng tinh hải thần hàm đỉnh cấp này, bọn họ coi như hoa thời gian rất lâu lái về vô thượng giới, đều vô cùng nguyện ý, cho nên, đám cường giả vô thượng giới này hóa thành một đoàn nước dính ở phía trên, nội tâm của bọn hắn là tham lam, khát vọng, hoàn toàn đem Cửu Long Đế Tán xem như là con mồi của bọn họ. Dính tại phía trên đế tán, vậy thì tùy thời có thể phá hủy. Lâm Tiểu Đạo nói. Còn phải có thiên nguyên thần khí vượt qua vô lượng cấp. Loại binh khí này, cường giả từ cảnh phổ thông hẳn không có. Thái cổ giám ma của Lý Phàm kia, cũng không phải chính hắn, mà là Thái Hòa tiên sinh giao cho hắn, nhìn có thể hay không trước lấy được một số thu hoạch. Dù sao Lý Thiên Mệnh cho rằng, loại vật này, tiếp cận giá trị tinh hải thần hàm vô lượng cấp, tuyệt đối không phải hàng có đầu đường. Cho nên nói, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng chân chính có thể tạo thành uy hiếp sụp đổ đối với Cửu Long Đế Tán không có nhiều người, rất đại khái dẫn lại là ẩn ma một cái. Bọn họ liếc nhau. Tiếng. Cái nháy mắt kế tiếp, Cửu Long Đế Tán cấp tốc khởi động, đụng vào thủ hộ kết giới Viêm Hoàng. Rầm rầm rầm. Thế giới trước mắt, nhất thời bị lò luyện liệt hỏa màu hồng chìm ngập. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, mấy chục vạn đại ma Viêm Hoàng màu hồng, sắp xếp tại hai bên Đế Tán. Lý Vô Địch vốn là cũng liền tại trên đỉnh đầu thiên cung thần giới. Cửu Long Đế Tán bị cuốn lấy, nếu lúc này trở lại về thiên cung thần giới, rất có thể sẽ đem những cường giả vô thượng giới này mang vào, cho nên, tới nơi này tìm Lý Vô Địch là đường sống dãy dụ duy nhất. Rầm rầm rầm. Liệt hỏa thủ hộ kết giới Viêm Hoàng, đại ma Viêm Hoàng thêm vào, phối hợp hai đại huyễn thần Vi Sinh Mặc Nhiễm, lại đem 10 cường giả vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong vô thượng giới cho đào kéo lại đi. Rầm rập. Chín đầu thần long máy móc này, tại giữa biển lửa bay lên xuyên thẳng qua, kéo ra hỏa luyện thật dài, như là cự long cuốn lên tại biển cả, chấn động ra sóng lửa ngập trời. Xoạt. Trong thiên cung thần giới đều có rất nhiều người, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến hỏa thiêu trên mây thiên thượng, xuất hiện một đầu con đường lửa giận to lớn. Tràng diện hùng vĩ, kích thích. Đương nhiên, đối với mấy vạn ức thương sinh này mà nói, càng nhiều hơn chính là kinh hồn. Bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh tâm liền tâm. Tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, đem tín ngưỡng cùng niềm tin đều ký thác vào trên thân Lý Thiên Mệnh, đi theo hắn cùng một chỗ phẫn nộ. Nhất định phải tìm tới ẩn ma. Lâm Tiểu Đạo nghiêm túc nói. Ta đến. Lý Thiên Mệnh một bên khu động Cửu Long Đế Tán trùng kích biển lửa, một bên triển khai Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, hơn 900 văn tự, trước sau trên dưới sắp xếp, hình thành một phần chiến đấu hịch văn, có không ít văn tự lặp lại xuất hiện, toàn bộ dán tại mặt ngoài Cửu Long Đế Tán. Vô số chữ Hán, hình thành quang ảnh, tại trên thân rồng chín đầu thần máy móc này lướt qua, để cái đế tán này đều biến đến nghiêm túc, phong cách cổ xưa. Tìm tới nàng. Lý Thiên Mệnh lấy huyền diệu của chữ Hán, huyễn thần lướt qua thời khắc đế tán, tinh chuẩn khóa chặt một vị trí nào đó bụng đế tán. Vị trí kia có một đoàn nước vô hình lớn nhất. Ngay cả Vi Sinh Mặc Nhiễm đều không để ý đến. Một đoàn nước này bày ra cực kỳ mở, mỏng đến cơ hồ không thấy được. Chính là ẩn ma. nàng đại khái là phát giác được mình bị phát hiện, liền ha ha cười. Đúng vào lúc này, một cái kim nhọn huyết sắc xuất hiện tại bên trong nước đoàn. Cái kim nhọn này vô cùng tỉ mỉ, nhưng nó lại mang cho Lý Thiên Mệnh cảm giác hết sức đáng sợ. Nhớ đến ẩn ma giết vi sinh tư thời điểm, dùng cũng là dây nhỏ đỏ như máu, cái kim nhọn này rõ ràng là một bộ phận sắc nhọn nhất bên trong cái dây nhỏ kia. Đinh. Kim nhọn huyết sắc đâm vào phía trên đế tán. Âm âm. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, bụng của hắn đều giống như truyền đến một trận nhói nhói. Một châm phía dưới, tinh hải kết giới đế tán xuất hiện vỡ vụn, thân hạm đoán tạo ma long kim tham ăn kia, vậy mà đều bị xuyên thấu, có thể thấy được sự khủng bố thiên nguyên thần khí của kim nhọn huyết sắc này. Ông ông. Tại trong ma thụ ẩn, cái kim nhọn kia đang lấy tốc độ khủng khiếp lớn nhất xoay tròn, cùng lúc đó, nó còn đang lớn lên, cho nên nó chui ra thông đạo, cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cái kim nhọn này, cùng phá tinh toản tương tự như vậy. Thần ẩn tộc, cùng loại nhất tộc trộm thiên ta, chính là trong tinh không trật tự, thì tộc mạnh mẽ lấy cướp đoạt làm chủ. Liệt tinh giả, cũng là thái độ bình thường cướp đoạt xuất ngoại của bọn họ nhất tộc. Cho nên, bọn họ mới am hiểu phá vỡ tinh hải thần hạm như thế, binh khí trong tay, càng là vì thế mà đoán tạo. Rất hiển nhiên, ẩn ma đối với mình tràn đầy lòng tin. Cá nhỏ. Ẩn ma ngay tại mở cửu long đế tán, lại không tự cứu, vậy nhất định phải chết. Tìm tới vị trí của nàng về sau, Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặc nhiễm trực tiếp dùng huyễn thần, bọn họ triệt để mặc kệ cường giả vô thượng giới còn lại, tụ tập uy lực tam đại huyễn thần vô lượng cấp, toàn bộ trùng kích hướng ẩn ma. Đại hạ hán tự huyễn thần, hình thành văn tự lồng giam, từng chữ đều đang thu nhỏ lại, trực tiếp khắc ở trên thân ẩn ma. Lý Thiên Mệnh tụ tập chúng sinh chi lực, toàn bộ tràn vào bên trong huyễn thần, hơn 900 văn tự kia, gánh chịu ý niệm chúng sinh, mỗi một cái văn tự có quy tắc nhỏ khác biệt. Khi chúng toàn bộ dây dưa tại trên ma thân ẩn thời điểm, đã coi như là Lý Thiên Mệnh cùng ẩn ma thẳng chính diện giao phong. Xì xì xì. Thân thể hình thành một đoàn nước của ẩn ma kia, tại chỗ bốc khói, văn tự như nhà tù, không ngừng co vào, vặn vẹo, sắp xếp, dẫn phát thân thể nàng lớn rung động. Nàng nắm trong tay kim nhọn huyết sắc. Tại quái nhiễu huyễn thần này của Lý Thiên Mệnh, mặc kệ là xoay tròn vẫn là đâm xuyên, đều xuất hiện rối loạn, phương hướng cùng chính xác đều chấn động nhiều lần. Cái huyễn thần này, có ý tứ. Ẩn ma yêu kiều cười, truyền vào cửu long đế tán. Theo tiếng cười của nàng đều có thể phán đoán, nàng đối với lên thuyền đi săn lần này, vẫn là đã tính trước. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, huyễn thần thế giới cùng huyễn thần bát bộ u linh của vi sinh mặc nhiễm nổi lên, đồng dạng thu sạch co lại đến trên người của nàng, một cái không gian nho nhỏ, ngàn vạn trọng huyễn cảnh. U linh bát bộ vô tận gào thét chém giết, như là địa ngục buông xuống nhân gian. Tam đại huyễn thần. TTT. Một cái kén lớn màu trắng, trên đó chữ Hán vần quanh, trực tiếp khóa lại ẩn ma. Đem nàng vứt bỏ. Một khi vứt bỏ ẩn ma, lại thế nào đều có thể bình an trở lại về thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặc nhiễm cắn răng, cùng một chỗ hợp lực, dạo sát một đoàn nước của ẩn ma kia. Không nghĩ tới, cục cưng bé nhỏ, người còn có chút bản sự. Vậy là tốt rồi chơi. Tiếng cười u nhã của ẩn ma kia lại lần nữa truyền đến Lý Thiên Mệnh cùng vi sinh mặc nhiễm, mi đầu nhất thời nhíu lại. Ấy là bởi vì ba đại huyễn thần của bọn hắn đang cầm tù đoàn nước kia bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Thần ẩn tộc chi vương này quả nhiên là giấu mình giỏi, biến ảo khôn lường. Ngay lập tức, ẩn ma đã xuất hiện tại một vị trí khác của đế tán. Ồ, chờ ta vào trong, nhất định hảo hảo sủng hạnh ngươi. Ẩn ma cười híp mắt đầy vẻ lả lơi, nhưng huyết sắc kim nhọn trên tay nàng lại vô cùng nghiêm túc, trực tiếp hóa thành một cây huyết sắc sắt thép trụ lớn, cao tốc xoay tròn đâm vào lưng đế tán. Trong khoảnh khắc, tinh hải kết giới lại lần nữa rung chuyển, tham ăn ma long kim nứt toát. Ầm ầm ầm. Lần này, toàn bộ cửu long đế tán đều rung động dữ dội, như cự long bị thương rên rỉ. Bên trong đế tán, lòng mọi người chấn động. Một khi để ẩn ma phá vỡ, đám cường giả vô thượng giới kia, bao gồm cả năm vị tự cảnh cùng nhau chen vào, tuyệt đối xong đời. Nhất định phải ngăn cản ẩn ma này. Lâm Tiểu Đạo cắn răng. Thấy ba đại huyễn thần của Lý Thiên Mệnh và vi sinh mặc nhiễm đều không thể ngăn cản nàng, hắn liền quyết định, ta ra ngoài bức lui nàng. Lý Thiên Mệnh quả quyết lắc đầu, vậy ngươi sẽ đi không được. Dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người đi không được. Ánh mắt Lâm Tiểu Đạo hừng hực nhìn hắn, nắm chặt bả vai Lý Thiên Mệnh, giọng nói hung ác, Phong Nhi, tôi tin trận còn phải hai ngày nữa. Ngươi còn sống, cửu long đế tán còn nguyên vẹn, vậy là còn có hy vọng. Ngươi là đại trượng phu, đừng do dự, đừng tiếc hy sinh. Trên đời này, đâu có đại đạo cuộc khởi mà không cần hy sinh. Không phải. Lý Thiên Mệnh nói, ta muốn nói là, so với việc ngươi lao ra hy sinh, ta và nghĩa phụ còn có biện pháp tốt hơn. Cái gì? Lâm Tiểu Đạo trừng mắt hỏi. Nghĩa phụ ta sắp đến, hắn định dùng phương pháp đối phó Mộng Anh, tái diễn chiêu cũ, đem ẩn ma phong vào Viêm Hoàng Quan. Đến lúc đó ngươi và hắn cùng nhau, ở bên trong vây giết nàng thử xem. Nếu như không được, lại đem nàng phun ra. Ít nhất có thời gian này, Cửu Long Đế Tán có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Viêm Hoàng Quan. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Ba đại huyễn thần không thể phong bế ẩn ma, lẽ nào Viêm Hoàng Quan cũng không thể. Hai đánh một. Lâm Tiểu Đạo còn có Thái Cổ Giám Ma và Tiểu Nô Hồ Lô. Tốt. Ta và Lý Huynh thử một phen. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, nhanh chóng quyết đoán, bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh. Nghĩa phụ ta đến rồi, người ra ngoài câu dẫn ẩn ma. Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiểu Đạo. Tốt. Thời khắc nguy cấp, hành động. Phía trước Cửu Long Đế Tán, vô số Viêm Hoàng Đại Ma xông tới. Trong đám Viêm Hoàng Đại Ma đó, một bộ Viêm Hoàng Quan lửa giận ngút trời phá không mà đến. Viêm Hoàng Quan, Cửu Long Đế Tán, hai đại thần vật do Viêm Hoàng thần tộc lưu lại, trực tiếp chạm mặt nhau trong cái lò luyện lửa thiêu đốt này. Bên trong Viêm Hoàng Quan, Lý Vô Địch đã khống chế ngàn tự thần khôi. Ngàn tự thần khôi cao mấy mét, lưu chuyển khí tức cổ xưa, Viêm Hoàng huyết hồn vần quanh, bá khí mười phần. Trong Đế Tán, Lâm Tiểu Đạo trực tiếp xông ra ngoài, khống chế Tiểu Nô Hồ Lô, có ba đại huyễn thần khai đạo cho hắn, hắn thuận lợi lao thẳng về phía ẩn ma. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, chưởng khống ba đại vô lượng cấp huyễn thần, chuyển đổi đối tượng công kích, xông về đám cường giả vô thượng giới còn đang bám vào Cửu Long Đế Tán kia. Đại tỷ, có người ra ngoài tìm cái chết. Không có gì bất ngờ, là Lâm Tiểu Đạo kia. Tên to gan lớn mật đã cướp đi Thái Cổ Giám Ma của Thái Hòa Tiên Sinh. Đồ chó không biết sống chết. Đám cường giả vô thượng giới kia nhanh chóng nhận ra Lâm Tiểu Đạo. Ở mặt trời này, cường giả tự cảnh chân chính cũng chỉ có một mình Lâm Tiểu Đạo. Ẩn ma nhếch miệng, xử lý hắn đi. Giúp Thái Hòa Tiên Sinh đoạt lại Thái Cổ Giám Ma. Tuân lệnh. Không ít cường giả vô thượng giới hưng phấn tiếp nhận mệnh lệnh. Ngay khi bọn họ chuyển mục tiêu sang Lâm Tiểu Đạo, ba đại huyễn thần của Lý Thiên Mệnh đã kịp thời ngăn cản. Cửu Long Đế Tán vẫn đang bão táp cấp tốc trong lò luyện mặt trời, đám cường giả vô thượng giới kia muốn bám vào vốn đã có chút không ổn định, lúc này ba đại huyễn thần lại lần nữa bao phủ, mê huyễn, chém giết, va đập vào, trong chớp mắt, bọn họ mất dấu Lâm Tiểu Đạo, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đây là muốn chặt đầu. Ẩn ma thấy tình cảnh này, nhất thời không nhịn được cười lớn. Ngay khoảnh khắc này, Lâm Tiểu Đạo đã đến trước mặt nàng, tay trái hắn cầm Tiểu Nô Hồ Lô xanh biếc, tay phải nắm chặt Thái Cổ Giám Ma. Giờ phút này, sáu đại cộng sinh thú của hắn đã hóa thành kiếm thú linh thể, dung nhập vào Thái Cổ Giám Ma, một kiếm này kết hợp lực lượng và thần thông của cộng sinh thú, lực sát thương nhất thời bạo tăng. Vốn là tạo hóa cấp, hiện tại tuyệt đối còn hơn thế. Bình thường mà nói, Mộng Anh, Thần Hy Hình Thiên, e rằng giờ không phải đối thủ của Lâm Tiểu Đạo. Chỉ bằng ngươi. Ẩn ma từ trạng thái dịch ngưng kết thành một nữ tử toàn thân óng ánh như thủy tinh, xảo tiếu vui vẻ nhìn Lâm Tiểu Đạo. Không được à, Lâm Tiểu Đạo vuốt mái tóc rối bời nói. Lớn đến thế này rồi, vẫn còn quá già, tỷ tỷ thích tươi non ngon miệng. Ẩn ma cười quyến rũ. Cái này thì biết gì? Ta đây là mốt thịnh hành, gọi là yêu thương đại thúc. Ngươi, Phong Tình Đại Nương không quen mắt à, Lâm Tiểu Đạo nói. Đâu chỉ không quen mắt, nhìn thấy ngươi, ta buồn nôn, muốn xé loại đồ bỏ đi như ngươi thành mảnh nhỏ. Ẩn ma âm lãnh nói. Vậy ngươi nhào vô đi. Đừng chỉ nói mà không làm. Lâm Tiểu Đạo khiêu khích. Bọn họ, bất kể là khí chất hay tam quan, đều thuộc loại tương khắc hoàn toàn, vừa thấy mặt đã như kim châm vào râu, hoàn toàn chướng mắt nhau. Để Lâm Tiểu Đạo vuốt mặt nể mũi, thêm việc đám cường giả vô thượng giới còn lại tạm thời chưa lên được, ẩn ma có chút không thể nhịn được nữa. Quan trọng nhất là, Lâm Tiểu Đạo căn bản không đợi nàng tiến công, vừa dứt lời, hắn tiện tay cầm hai đại thiên nguyên thần khí, dùng thần thông của kiếm thú trên Thái Cổ Giám Ma mở đường. Tiểu Nô Hồ Lô phun ra vô số khói đặc xanh biếc, thần thông tử vong của kiếm thú cuồn cuộn, hình thành tử vong phong bạo, trùng kích về phía ẩn ma. Ầm ầm ầm. Ẩn ma vừa sụp đổ Cửu Long Đế Tán, vừa bị Lâm Tiểu Đạo quấy nhiễu. Ầm ầm. Thái Cổ Giám Ma vũ trụ thiên nguyên phun trào bạo phát, hình thành kiếm cương xám đen, đánh vỡ sự trấn áp trật tự của ẩn ma, trực tiếp dạo sát vào đoàn nước kia. Phốc phốc. Đoàn nước nổ tan tành, ngay cả huyết sắc kim nhọn kia, thiên nguyên thần khí cũng bị rung ra khỏi Cửu Long Đế Tán, sụp đổ ra. Người chết chắc. Đoàn nước bỗng nhiên ngưng kết thành hình dáng ẩn ma, nàng trừng mắt giận dữ, trong mắt tràn ngập lửa hận. Rõ ràng, Lâm Tiểu Đạo mạnh hơn so với nàng tưởng tượng. Có hắn quấy nhiễu, ẩn ma quả thực khó tiếp tục đánh xuyên qua Cửu Long Đế Tán. Sau đó, Trong cơn lửa giận ngút trời, nàng quả quyết nhắm vào Lâm Tiểu Đạo. Dù sao Lâm Tiểu Đạo là cường giả số một mặt trời, giải quyết hắn cũng tương đương hạ gục một nửa mặt trời trở xuống. Ông, toàn thân nàng hóa thành dây nhỏ mang huyết sắc kim nhọn, đột nhiên đâm xuyên ra ngoài, truy sát Lâm Tiểu Đạo mà đến. Mà Lâm Tiểu Đạo không nói hai lời, trực tiếp quay đầu đâm vào tiểu nô hồ lô xanh lá, tại chỗ bỏ chạy. Phốc phốc phốc, trật tự chi thành vô tận của ẩn ma trấn áp xuống, tòa thành trong suốt đè lên thành trì tử vong kiếm khí của Lâm Tiểu Đạo. Ông, vô số sợi tơ huyết sắc như rắn độc tỏa ra, theo bốn phương tám hướng truy đuổi tiểu nô hồ lô của Lâm Tiểu Đạo âm âm. Lý Thiên Mệnh phối hợp Lâm Tiểu Đạo, Cửu Long Đế Tán bộc phát một đạo thao ma long tức. Đạo thao ma long tức kia dù không thể trúng đích ẩn ma, nhưng lại nổ tung giữa nàng và Lâm Tiểu Đạo, chấn động hai người theo các hướng khác nhau, tránh cho Lâm Tiểu Đạo bị bắt tại chỗ. Muốn chết? Đè lại tinh hải thần hạm này. Những cường giả vô thượng giới còn lại hoặc vận dụng trật tự chi thành, hoặc lấy vũ trụ hoành đồ trấn áp, ngăn chặn Cửu Long Đế Tán, trì hoãn tốc độ của nó. Rầm rập. Ẩn ma bị ngăn cản một chút, lạnh lùng nhìn Đế Tán, cười nói, tiểu quai quai, đừng làm rộn. Chút nữa ta sẽ hảo hảo chơi với ngươi. Hiện tại, ta trước đồ cái tên trung niên béo mỡ này. Ngươi nói ta trung niên béo mỡ? Đại nương, tuổi tác ngươi cũng không nhỏ hơn đâu. Còn bày đặt cái gì non? Tính tình Lâm Khắc, nhi tử ngươi, ra sao ngươi không biết sao? Chẳng phải chứng tỏ nam nhân của ngươi xấu vô cùng sao? Ngươi ngay cả cái thứ đó cũng ăn được, dựa vào cái gì ghét bỏ ta Ngọc Thụ Lâm Phong? Lâm Tiểu Đạo lên tiếng giễu cợt. Hai chữ đại nương co rút trái tim ẩn ma. Nhìn bề ngoài, nàng hoàn toàn là tỷ tỷ trẻ trung xinh đẹp, phong vận thành thục, yêu kiều tuyệt đại, hoàn toàn không hợp với hai chữ đại nương. Mà Lâm Tiểu Đạo thật sự nhếch nhác. Bị nam nhân nhếch nhác này giễu cợt, ẩn ma lửa giận ngập trời. Cả người nàng như muốn nổ tung, càng ngày càng nhiều sợi tơ huyết sắc không ngừng phóng tới tiểu nô hồ lô, thậm chí đâm thẳng vào nó. Trốn được sao? Lục đầu rùa đen. Tiếng cười lạnh của ẩn ma quanh quẩn quanh tiểu nô hồ lô. Phốc phốc phốc. Trên tiểu nô hồ lô, cấp tốc xuất hiện vô số dây nhỏ huyết sắc. Chúng phi tốc quấn quanh, trong chớp mắt, xem tiểu nô hồ lô như ống chỉ, vòng vòng quấn quanh mấy vạn vòng, buộc thành một cái hồ lô đỏ ngòm. Dừng lại. Cả hai, một cái rồi, một cái cắm đầu xông về phía trước như trâu, nhìn như đấu sức đơn giản, thực tế đã vận dụng mọi loại lực lượng. Tuy tốc độ tiểu nô hồ lô chậm đi nhiều, nhưng ít nhất nó vẫn lui về phía trước. Ngươi không biết xấu hổ, ở nhà thiếu nam nhân sao? Sao cứ bám riết vậy? Lâm Tiểu Đạo kêu ầm trong tiểu nô hồ lô. Ha ha. Ẩn ma lười nói chuyện với hắn, chỉ muốn làm thiệt hắn. Lý Huynh. Lý Huynh. Tới chưa? Ta sắp bị bà nương này trói chặt rồi. Lâm Tiểu Đạo quái khiếu trong tiểu nô hồ lô. Tới rồi đây. Ngươi lại trêu chọc nàng đi, chọc giận nàng ấy. Cái này ngươi lành nghề mà. Lý Vô Địch nói. Được. Lâm Tiểu Đạo nghiến răng, giật giọng hét lớn, đối với ẩn ma bên ngoài nói. Đại nương, có phải ngươi giống hai tên mộng anh kia, tuổi đều sắp súng lỗ rồi không? Với cái tư sắc này, ngươi lấy đâu ra mặt mũi trêu ghẹo đồ đệ ta? Trong hậu cung hắn tùy tiện lôi một ai ra, đều là tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp, người so với các nàng chẳng khác nào quả dưa chuột già. Vừa yếu xìu vừa thô. Một câu vừa yếu xìu vừa thô còn sắc bén hơn thái cổ giám ma, đâm thẳng vào tim ẩn ma, khiến nàng quằn quại trong máu me. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng chịu phục, nhớ đến kinh nghiệm Lâm Tiểu Đạo chém giết si hồn trận chiến kia, lần đầu Lâm Tiểu Đạo ra sân trước mắt hắn, thật cao minh. Giờ miệng tiện, lát nữa ta xem ngươi khóc thế nào. Ẩn ma nghiến răng nghiến lợi nói câu này. Tranh tranh. Những dây nhỏ màu đỏ cuốn quanh tiểu nô hồ lô càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt, trực tiếp bao thành một quả cầu lớn huyết sắc. Tạch tạch tạch. Tiểu nô hồ lô dưới áp chế khoảng cách thiên nguyên thần khí đối phương, bị lôi kéo, đều xuất hiện vặn vẹo, khuôn mặt tiểu nô cô nương trên bề mặt cũng thống khổ. Lý Huynh. Lâm Tiểu Đạo rống to. Tới rồi đây. Vô số viêm hoàng đại ma lúc này theo bên cạnh quả cầu lớn huyết sắc lăn đi, lửa giận đốt cháy, một cái cự quan như vực sâu đột ngột rơi xuống, như một phương tiểu thế giới, nuốt chửng quả cầu huyết sắc kia. Ầm ầm. Viêm hoàng quan cẩn trọng đầy nắp quan tài lại tại chỗ. Nắp hòm sinh ra chấn động, hình thành gần sóng hỏa diễm, tản ra không ngừng, tạo thành một đóa hoa hỏa diễm trên bầu trời. Thế nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng khẩn trương hỏi. Thiên nguyên thần khí của nàng ở trong. Người chắc chắn ở trong. Lâm Tiểu Đạo nói. Ở trong. Lý Vô Địch chắc chắn nói. Tốt. Nói cách khác, cả hai đã dùng phương thức giao mộng anh tương tự, vây ẩn ma trong Viêm Hoàng Quan. Lý Thiên Mệnh không vào được, hắn phải thao túng Cửu Long Đế Tán, Vi Sinh Mặc Nhiễm phải bảo vệ hắn, nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính họ. Chúng ta thử xem có giết được nàng không. Nếu không giết được, hai ta chạy trước, xem Viêm Hoàng Quan có vây khốn được nàng không. Dù không được, ngươi cũng chạy. Lý Vô Địch bình tĩnh nói. Với biến hóa này, Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng Quan đã tách ra, Đế Tán chui vào sâu trong lò luyện lửa giận. Ẩn ma bị bỏ lại trong Viêm Hoàng Quan. Dù thế nào, mối nguy với Viêm Hoàng Quan này đã bị bỏ lại. Bốn cường giả từ cảnh vô thượng giới còn lại, hiện tại vẫn chưa xuất ra thiên nguyên thần khí uy hiếp được Cửu Long Đế Tán, sau này cũng không thể xuất ra. Nói cách khác, Cửu Long Đế Tán đã thoát khốn. Lý Thiên Mệnh thở phào. Vừa rồi, thật quá kinh hiểm. Nhưng hiện tại, đã chuyển mạo hiểm cho Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch. Nghĩa phụ, lão Lâm. Nếu không đối phó được nàng, lại không giam cầm được nàng, có thể hất nàng ra không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khó nói, có lẽ nàng sẽ bám theo. Nhưng Viêm Hoàng Quan khác với Cửu Long Đế Tán, dựa vào cái đồ chơi kia của nàng, đừng mơ đánh xuyên qua. Lý Vô Địch nói. Viêm Hoàng Quan dù sao cũng thuộc thiên nguyên thần khí, năng lực biến ảo mạnh, Lý Vô Địch thao tác tốt hơn. Phong Nhi, ngươi đừng lo cho chúng ta, tranh thủ hất đám người vô thượng giới kia ra, về thiên cung thần giới đi. Hai ta thực sự không được, sẽ tìm cơ hội trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Lâm Tiểu Đạo lúc này nói. Không nói. Trong truyền tinh thạch, họ đã trực tiếp giao chiến với ẩn ma. Hai đánh một. Tuy ẩn ma rất mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng hai vị trưởng bối. Dù thực lực hai vị trưởng bối có thể không bằng ẩn ma, nhưng họ đầu óc linh hoạt, hiểu biến báo, nhất định không dễ dàng ngã xuống. Vậy ta chuyên chú vào mình. Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng Quan tách ra, Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng Tam Đại Vô Lượng cấp huyễn thần, đồng thời dùng Cửu Long Đế Tán không ngừng đổi tốc độ, vượt qua, phiêu dật, vung đuôi. Hắn trực tiếp đụng vào vô số Viêm Hoàng đại ma. Rầm rầm rầm. Không có ẩn ma, uy hiếp của đám người này không lớn lắm. Dù là cường giả tự cảnh, đều bị Lý Thiên Mệnh hất ra. Không biết bên kia kết quả thế nào. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn căng thẳng trong lòng. Vị trí Cửu Long Đế Tán hiện tại ở phía nam mặt trời, là nơi xa thiên cung thần giới nhất. Những cường giả vô thượng giới đều bị Lý Thiên Mệnh vung ra trên nửa đường. Nhưng đến lúc này, vẫn có một cường giả tự cảnh vô thượng giới chết bám trên Cửu Long Đế Tán, vẫn không buông tha. Với điều này, Lý Thiên Mệnh rất lo lắng. Cường giả tự cảnh này tên là Bá Tiêu, cũng là thần ẩn tộc. Người này đầu trọc, khôi ngô, quanh thân là đường vân lôi đình ám tử sắc, như một cuồng ma lôi điện. Một tòa trật tự chi thành lôi điện của hắn tạo thành một lưới lớn lôi điện, bọc lấy Cửu Long Đế Tán, hạn chế nó. Nhìn điệu bộ này, hắn muốn ngăn chặn Cửu Long Đế Tán, chờ ẩn ma đến. Tiểu tử, đừng giãy giụa. Hai tên trưởng bối vớ vẩn của ngươi, trong tay đại tỷ ta, sớm muộn cũng thành thịt nát. Đến lúc đó, là thời của ngươi. Bá Tiêu cười lạnh. Thật sao? Dù sao quanh đây không ai, vậy ngươi chết trước đi cho ta. Dù có Vi Sinh Mặc Nhiễm giúp đỡ, lúc này đối chiến cường giả tự cảnh vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không hất hắn ra, không cách nào vào thiên cung thần giới. Cục diện nguy cấp, Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được nữa. Hắn muốn dựa vào chính mình, mở ra cục diện ẩn ma, có thể thuấn sát Vi Sinh Tư. Làm chủ nhân vô thượng giới, nàng mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa có khái niệm. Chính vì vậy, nghĩa phụ của hắn, sư tôn giao chiến với dạng cao thủ ám sát này, Lý Thiên Mệnh sao có thể không lo lắng. Ẩn ma thuộc loại thủ đoạn giết người cực mạnh, đắc thủ là trí mạng, không phải chuyện đùa. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh bị Bá Tiêu dây dưa, chẳng những không giúp được gì, còn không về được thiên cung thần giới. Một khi Thái Hòa Tiên Sinh kia mặc kệ tội tinh trận, đến tìm ta, vậy thật sự là chết chắc. Trong tình thế này, Lý Thiên Mệnh ngoài việc mạo hiểm sống mái một trận chiến với cường giả tự cảnh đỉnh phong của giới vực, không còn lựa chọn nào khác. Phía sau hắn, còn có Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn các nàng một cái. Các nàng cũng gật đầu, trong mắt tràn đầy dứt khoát. Cùng quân sinh tử, không oán không hối. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhất định có thể giúp đỡ đại ân, vĩnh sinh thế giới của Khương Phi Linh Thành cũng có thể giúp đỡ một hai. Tốc độ đột phá của nàng và Lâm Tiêu Tiêu nhanh như vậy, gần đây đều bị Lý Thiên Mệnh bỏ lại phía sau, có thể thấy tu vi Lý Thiên Mệnh, xong đến hung mãnh đến mức nào. Chờ ta trở lại. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói một tiếng, song nhãn kim hắc ngưng tụ, thân ảnh đã được Vi Sinh Mặc Nhiễm huyễn thần bảo vệ, xông ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán từ trạng thái vận chuyển cấp tốc, khẩn cấp dừng lại. Ông. Chỉ là phanh lại, cũng khiến cho sóng lửa vô tận chung quanh rung chuyển. Bá Tiêu lấy Lôi Đình Trật Tự chi thành trấn áp Cửu Long Đế Tán, trong lúc nhất thời bị chấn động đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Hắn lập tức trừng mắt, trên đầu bóng loáng hiện ra từng đạo thần văn. Nhóc con, lại bày trò với gia gia ngươi. Chờ đại tỷ ta đem ngươi từ bên trong lôi ra, gia gia ngươi phải đâm xuyên ruột ngươi. Thảo, nghe nói ngươi còn kim ốc tàn kiều trong tinh hải thần hạm này. Rất tốt, dù sao đám đàn bà nhỏ này, đại tỷ ta nhìn còn chướng mắt. Chờ ngươi gặp tai ương, đám đàn bà nhỏ này đều về gia gia ngươi, cho ngươi thêm mấy bà nãi. Hắn giọng cực lớn, có thể so với Lam Hoang, hô lên, phương viên hơn trăm dặm đều có thể nghe thấy. Thiên địa cũng đồng thời oanh minh. Vị cường giả tự cảnh này, xác thực bá đạo vô song. Bá Tiêu vốn cho rằng việc Lý Thiên Mệnh thắng gấp này chỉ là một cách khác để vứt bỏ hắn, nhưng khi hắn mắng xong, bất ngờ nhìn thấy một cái đầu rồng màu đen trong Cửu Long Đế Tán, há mồm phun ra một thiếu niên tóc trắng. Ông! Thiếu niên kia tắm mình trong hỏa diễm, song nhãn kim hắc như đế quân giáng thế, trên người hắn có một cổ khí chất đặc thù, chính khí chất này khiến hắn và vùng thế giới này, thế giới, liệt hỏa hoàn toàn kết hợp làm một. Một người, như một mặt trời. Đường đường cường giả tự cảnh vô thượng giới, cũng vô lại như lưu manh, miệng đầy ôn ngôn quế ngữ sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, Đông Hoàng kiếm cửu tinh toàn bộ khai hỏa trên tay, chính loại uy lực vũ trụ thiên nguyên hình thành kiếm khí, vần quanh bên người hắn, trong lúc nhất thời kiếm khí vây quanh hắn gào thét. Kiếm và lửa kịch liệt va chạm, phong bạo đột nhiên dâng lên. Bá Tiêu há to miệng, trọn vẹn sửng sốt mười hơi, vẻ phẫn nộ tràn đầy lôi văn trên mặt, chậm rãi chuyển thành cuồng hỉ, hắn lớn tiếng kinh ngạc, khó có thể tin nói, ngươi ra hàng. Đầu hàng. Lý Thiên Mệnh biết, gia hỏa này khẳng định không thể tin được, một thiếu niên mới nhất trụ đồ trốn trong mai rùa trăm năm, sẽ ra ngoài giao chiến với hắn, một cường giả tự cảnh mấy ngàn tuổi. Cho dù có ẩn ma, hắn Bá Tiêu, cũng là nhân vật bao trùm vạn ức thương sinh vô thượng giới, người xưng Lôi Đình giới vương, khu vực thống trị của hắn trên một hành tinh nguyên vô lượng cấp ở vô thượng giới, còn lớn hơn diện tích bề mặt ám tinh. Mộng Anh, thần hy hình thiên toàn thịnh, mang theo tất cả hung thú vô lượng cấp, hai đại huyễn thần cũng không dám giao phong với hắn. Một nhóc con, sao dám? Điều khiến hắn không thể tin được là, Lý Thiên Mệnh chẳng những dám, mà còn không nói thêm lời nào, cuốn lên lửa giận viêm hoàng thủ hộ kết giới, trực tiếp vượt qua thiên trọng sóng lửa, giết tới trước mặt Bá Tiêu. Thật buồn cười. Bá Tiêu cho rằng đây là khiêu khích không thể tha thứ, bởi vì hắn lại bị một đứa bé như vậy, coi là chỗ đột phá. Đây quả thực là sỉ nhục đối với thực lực và thân phận của hắn. Hôm nay gia gia không chơi chết ngươi, ta cho ngươi đội đầu ta làm bô. Bá Tiêu cười như điên ba tiếng, lôi văn quanh thân bao trùm toàn thân, dày đặc, thần uy lôi đình kinh khủng từ trên người hắn chợt nổ tung, cứ thế mà trong viêm hoàng thủ hộ kết giới này, dựng lên một tiểu thế giới lôi đình. Trong nháy mắt, Bá Tiêu thấy vô số thủ đoạn khiến người ta than thở của Lý Thiên Mệnh, những thủ đoạn này, thực tế cũng là nguyên nhân cường giả vô thượng giới đến đây. Thanh kiếm kia, còn có thức thần, huyễn thần của hắn, còn có cộng sinh thú này. Quả thực quái vật toàn năng. Vạn đạo cốc không có loại quái vật này, thực lực của hắn nhất định được phương thức nào đó tăng phúc. Nhưng dù không tăng phúc, thành tựu của hắn cũng là đỉnh phong tinh không trật tự. Bá Tiêu hoàn toàn thừa nhận, Lý Thiên Mệnh là một thiên tài khủng bố khiến hắn than thở. Nhưng hắn tuyệt không tin, một tiểu thiên tài có tư cách khiêu chiến hắn, một bá chủ thế lực. Cho nên, trên mặt hắn chỉ có vẻ dữ tợn, cười lạnh. Mà trên mặt Lý Thiên Mệnh, chỉ có khí phách đế vương, càng có niềm tin thấy chết không sờn của chúng sinh. Đây là cộng minh của vạn ức người chiến. Mặt trời chúng sinh, ban cho ta thần lực, ta là đế quân, vì chư quân tử chiến, cầu sinh, cầu tôn nghiêm, cầu nghịch thiên cải mệnh. Ý niệm Lý Thiên Mệnh tản ra, từ chúng sinh tuyến chấn động, tràn vào mỗi một tâm linh bình thường, cảm nhận được khát vọng và phóng khoáng của đế quân, vạn ức thương sinh bàng hoàng trong kết giới thiên cung, tìm được đường cầu sinh, ào ào đem lực lượng niềm tin của họ, gấp bội rót vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Giờ khắc này, mặt trời, thiên mệnh, chúng sinh, hoàn toàn kết hợp làm một thể, khiến Bá Tiêu sinh ra ảo giác, hắn đối mặt không phải tiểu bối vô tri, mà là đế hồn của một thế giới mênh mông. Chúng sinh lực lượng gia trì. Âm âm âm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, bay lên, gào thét trong mây xanh, vừa ngút trời thì lập tức rơi xuống, tiến vào Đông Hoàng kiếm cửu tinh trong tay Lý Thiên Mệnh, bằng phương thức không ai tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, chính đại chi lực vũ trụ thiên nguyên và thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung hợp, nhất là lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trải qua chúng sinh gia trì, thông qua chấn động cộng minh, thúc giục chính đại vũ trụ thiên nguyên phóng thích thêm lực lượng. Ông ông! Đông Hoàng kiếm trong tay hắn, đã mạnh đến nghịch thiên, có thể so với thái cổ giám ma của Lâm Tiểu Đạo và tổ hợp sáu đại kiếm thú, thậm chí vì tính chất vũ trụ thiên nguyên càng hung mãnh, còn mạnh hơn ba phần. Đây chỉ là một phần của Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, Đại Hạ Hán tự huyền thần của hắn, hơn 900 văn tự xoay tròn chung quanh, mỗi một văn tự huyền ảo với thuộc tính khác nhau, phối hợp đế vương thần uy của Lý Thiên Mệnh, càng có thần uy đế quân tuyệt thế, chính thống đại khí, như mệnh trời rống rống. Trên đầu hắn, một cái liệt diễm phượng hoàng bay lượn, ở trong viêm hoàng thủ hộ kết giới tựa cá gặp nước. Trong ngực, một con lôi đình mèo con khiến Bá Tiêu không nhịn được liếc nhìn vài lần. Lam Hoàng cũng tăng lên mật độ, trở nên vô cùng nhỏ bé. Tiên Tiên thì dung hợp khởi nguyên thế giới thụ cùng linh thể, lấy linh thể làm dáng vẻ, khởi nguyên thế giới thụ làm bản thể hiển hiện, sự phồn hoa của nó đã bao phủ, lẫn vào trong ao lôi đình trật tự chi thành của đối phương. Sau cùng, còn có vi sinh mặc nhiễm hai đại vô lượng cấp huyễn thần. Khi Bá Tiêu dùng lôi đình trật tự chi thành căng ra một cái lôi đình chiến trường, thế giới huyễn thần nổi lên trực tiếp dung nhập vào trong đó, vô số thế giới chân thật vân vụ bao phủ, khiến chính Bá Tiêu cũng thấy không rõ tòa thành trì này, càng không thể tuyệt đối chưởng khống. Vô số bát bộ u linh nương theo bên cạnh Lý Thiên Mệnh ùn ùn kéo đến, nhìn chằm chằm Bá Tiêu. Thủ đoạn này cũng quá nhiều. Đến lúc này, Bá Tiêu có chút tán thưởng. Thế nhưng tán thưởng chỉ là tán thưởng, trong mắt hắn vẫn chỉ có tiền bối, trưởng bối, đối với tiểu bối loại kia ở trên cao nhìn xuống miệt thị khống chế. Không có năm tháng lắng động cùng lực lượng căn cơ, thủ đoạn lại nhiều, đều là giấy lão hổ, chỉ xứng trước mặt gia gia ngươi biến ảo thuật vô dụng. Bá Tiêu cười lạnh như điên, trên người bộc phát ra hàng tỷ lôi điện, hình thành điện lưu kinh khủng bao phủ. Chỗ điện lưu hội tụ, một thanh lôi đình lang nha bổng hung lệ ngập trời xuất hiện trong tay hắn. Trên lang nha bổng, từng chiếc răng nanh đều có móc câu, đủ để dễ dàng xé nát người. Trong thiên nguyên thần khí này cũng đầy đủ có 9 cái vũ trụ thiên nguyên, khiến nó trông như 9 đầu sói chồng chất lên nhau. Binh khí của ngươi không tệ, xem ra còn tốt hơn cái cửu tinh răng sói đại vô lượng cấp của ta, xem ra ta phải xin đại tỷ. Ánh mắt Bá Tiêu lập tức nóng lên. Đối mặt Lý Thiên Mệnh đang giết tới, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, đưa tay trấn áp, tinh quang trong mắt đột nhiên lóe lên, thanh âm phút chốc cao lên mấy lần, như thiên lôi oanh minh. Tất cả dưới tự cảnh, trước trật tự chi thành của ta, ngươi muốn động đậy cũng khó khăn, còn muốn giãy giụa. Trật tự là lực lượng trấn áp tối cao. Bá Tiêu cười lạnh như điên, lôi đình trật tự chi thành bao phủ trên thân Lý Thiên Mệnh, trật tự chi lực có thể tác dụng lên mỗi một ngôi sao hạt nhỏ trên toàn thân, trấn áp tinh thần hạt nhỏ, ngăn chặn chu thiên tinh hải chi lực lưu chuyển, thậm chí khống chế mệnh hồn và tư tưởng của Lý Thiên Mệnh. Quỳ xuống. Bá Tiêu hét lớn một tiếng. Trong dự đoán của hắn, Lý Thiên Mệnh sẽ trực tiếp nằm xuống khóc rống. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn thấy ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng thêm nồng đậm, tốc độ không hề giảm sút. Cái gì? Dưới lực lượng trấn áp của trật tự Bá Tiêu, rõ ràng cảm giác Lý Thiên Mệnh tự như một vòng xoáy động không đáy, mặc kệ hắn bao nhiêu trật tự lực lượng đi xuống, toàn bộ đều bị nuốt. Thậm chí trong khoảnh khắc tiếp theo, chính lôi đình trật tự trấn áp chi lực của hắn ngược lại từ trên thân Lý Thiên Mệnh bạo phát ra, đánh thẳng về phía hắn, khiến Bá Tiêu rối loạn, trật tự lực lượng chấn động nổ tung, khiến tòa trật tự chi thành rung động kịch liệt, bản thân hắn càng khí huyết quay cuồng. Không thể nào. Hấp thu trật tự lực lượng coi như xong, còn có thể bắn ngược, đây là bản sự khoáng cổ thước kim gì? Bá Tiêu nghe còn chưa từng nghe. Chính là ngoài ý muốn này, Lý Thiên Mệnh căn bản không buông tha. Dệt. Đột nhiên, thế giới nổi lên cùng bát bộ u linh toàn bộ đánh dứt, hình thành đợt tấn công thứ nhất vào Bá Tiêu. Đại Hạ chữ Hán, phong hoa tuyệt đại. Tạch tạch tạch. Từng chữ lẫn vào lôi văn, chém dứt trên da thịt Bá Tiêu, văn tự ngưng kết thành một cái lưới lớn, giống như lồng giam trùng lên toàn thân Bá Tiêu, vặn vẹo thân thể máu thịt của hắn. Thứ đồ gì? Bá Tiêu lại đau đầu, sau đau đầu là tức giận. Với hắn mà nói, bị Lý Thiên Mệnh đụng vào, vậy là không thể chịu được. Âm âm âm. Thế giới trước mắt biến hóa ngàn vạn, từng huyễn cảnh đáp ứng không xuể, người Bá Tiêu thích chân diện nhất, thì trong khoảng thời gian ngắn này, mỹ nhân trong huyễn cảnh biến hóa khoảng chừng ngàn vạn, nhưng những mỹ nhân này chưa đợi hắn nhập hồn, đều hóa thành bát bộ u linh hung ác, xé rách thân thể Bá Tiêu. Âm âm âm. Từng bát bộ u linh tiến vào thất tinh vũ trụ thể của hắn, lập tức hình thành một loại lực lượng tê liệt, phá hủy cắn xé tinh thần hạt nhỏ của hắn, tựa như độc tố. Mã nó. Đây quả thật là mộng anh huyễn thân. Có độc. Bá Tiêu mắng to một tiếng. Trật tự trấn áp, vô hiệu. Tam đại vô lượng cấp huyễn thần thiếp thân chém giết, khiến hắn ăn thua thiệt ngầm, thất tinh vũ trụ thể truyền đến từng cơn đau nhức, nếu không có 12 tấm vũ trụ hoành đồ không ngừng chữa trị thân thể máu thịt của hắn đã sắp vỡ nát. Thế giới nổi lên chỉ là mê huyễn, nhưng Đại Hạ Hán tự huyễn thần cùng bát bộ u linh, một cái chưởng khống, một cái xé rách, lần này khó có thể động đậy ngược lại là chính Bá Tiêu. Loại bị khuất mạc danh kỳ diệu này khiến Bá Tiêu sinh ra ngập trời chi nộ. Mà ngập trời chi nộ chính là hạch tâm tu luyện của hắn, người quen thuộc Bá Tiêu đều biết, hắn là một lôi đình điên cuồng, càng phẫn nộ, hắn càng cuồng bạo, càng khủng bố. Rống. Bá Tiêu giang hai cánh tay, phát ra một tiếng nộ hống chấn thiên động địa, trong lúc nhất thời thiên địa động đậy, đại hạ hán tự huyễn thần đều vỡ nát, chu thiên tinh hải chi lực kinh khủng bạo phát từ trên người hắn, hình thành ngàn vạn trọng lôi đình chấn động, sẽ nát thế giới nổi lên cùng bát bộ u linh. Lực lượng tự cảnh, có thể thấy được lống đốm. Lý Thiên Mệnh, ngươi chọc giận ta. Bá Tiêu vừa dứt lời một nửa, thân thể đã bị quỷ diện ma anh, phệ huyết kiếm vũ, thánh quang đằng mạng cùng sợi rễ màu đen bao trùm, các loại thần thông hấp thu huyết nhục tinh hoa có thể nói một phát nhập hồn, khiến khuôn mặt Bá Tiêu trực tiếp đau đớn vặn vẹo. Ầm ầm. Thế giới nổi lên vừa tản ra, một đầu sông đầu long vòng quanh vạn tinh kiếm hoàng, đầy người hồng mông quỳ kiếm, đụng vào Bá Tiêu, thân thể lam hoàng lớn như vậy, áp súc đến nhỏ như vậy, trùng kích lực vô cùng khủng bố. Oanh. Hai đại cộng sinh thú trực tiếp khiến Bá Tiêu bay ra ngoài, quanh thân tuôn ra tinh thần máu tươi, ngực trực tiếp dẹp xuống. Ngươi. Hắn càng phẫn nộ, lôi đình vừa tuôn ra, liền thấy một con lôi đình mèo con trên trời, bộc phát ra nhiều loại lôi đình thần thông khiến hắn kinh hồn, những thần thông dữ dằn rơi xuống, chỉ riêng lực lượng tam giới vãng sinh điện đã dùng thuộc tính áp chế, tan vỡ lôi đình chu thiên tinh hải chi lực va chạm, đánh vào đỉnh đầu hắn. Ầm ầm. Đầu trọc của Bá Tiêu trực tiếp bị tạc rách ra. Phốc phốc. Hắn còn chưa mắng ra miệng, thứ bảy tinh tạng đã trúng phải một kiếm của cặp cánh huỳnh hỏa, đó là kiếm mang theo luyện ngục hỏa nóng hổi, gọi là luyện ngục mệnh hỏa, liệt hỏa tiến vào tinh tạng, trực tiếp nổ tung, hỏa diễm tinh quang sáng chói, Bá Tiêu tại chỗ mất đầu, cũng mất đuôi. Loại đau này, không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, vây công là vây công, Lý Thiên Mệnh không hề khách khí, phẫn nộ của hắn không hề nhỏ hơn Bá Tiêu tứ đại cộng sinh thú cùng tam đại huyễn thần liên tiếp đánh giết, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến thân thể Bá Tiêu thủng trăm ngàn lỗ. Ngay từ đầu, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm dùng các loại thủ đoạn thần hồ kỳ thần áp chế, chút ưu thế đều không thể phóng xuất. Thậm chí, đầu Bá Tiêu vừa mới mọc lại, Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt. Người trẻ tuổi kia vô cùng lạnh lùng, quang mang kim sắc đen trong mắt khiến người ta hoảng sợ. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn vậy mà một phân thành hai, sau khi Khương Phi Linh vĩnh sinh thế giới thành trấn áp bao trùm tới, kiếm quyết giới vương hai đời của Lý Thiên Mệnh càng thêm thông thuận. Thái hư kiếm lục thương hải tan điền. Tiểu trĩ kiếm quyết, tam kiếm toái giới. Một kiếm nghịch loạn thời gian, thương hải tan điền qua, một kiếm xuyên thủng trái tim Bá Tiêu, thức thần chi lực cùng vũ trụ thiên nguyên kiếm cương bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Bá Tiêu. Một kiếm vỡ vụn hư không, hình thành không gian chấn động vạn lần trong phút chốc. Hai kiếm này xuyên thấu, dù Bá Tiêu có vô số ngôi sao hạt nhỏ, lúc này cũng nổ vỡ, bị hư không nuốt lấy một bộ phận, những bộ phận khác cũng bị tách ra ngoài trong kiếm chiêu thương hải tan điền. Bá Tiêu tại chỗ vỡ nát. Nói thật, hắn từ đầu đến đuôi bị áp chế, Lý Thiên Mệnh các loại liền khống đi lên, dù Bá Tiêu có ngàn vạn lực đạo, không có cơ hội dùng đến, đều uổng phí. Nếu hắn không cao cao tại thượng, vượt lên trước tiến công, nói không chừng còn có thể mạnh hơn một chút, không đến mức bị áp chế đến bị khuất như vậy. Khi thân thể hắn nổ tung, Bá Tiêu như tê liệt nộ hống, có thể nghe được, hắn thật sự bạo nộ. Bị liền khống giết tới chết, còn chưa xuất thủ đâu, đã bị thương thành dạng này, ai có thể không giận. Giờ khắc này, khi thân thể Bá Tiêu nổ nát vụn trước mắt, Lý Thiên Mệnh ngược lại cảm giác được lôi đình lực lượng của đối phương đang tăng vọt vô hạn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên minh bạch, đánh nát thân thể cường giả tự cảnh, căn bản không giết chết được hắn. Quan trọng vẫn là vũ trụ hoành đồ. Quả nhiên, thân thể Bá Tiêu toái diệt, 12 tấm vũ trụ hoành đồ của hắn lại hừng hực lập lòe, ức vạn đạo lôi đình nổ tung trong 12 tấm vũ trụ hoành đồ này, bắt đầu hình thành mạng lưới lôi điện dày đặc, tất cả vũ trụ hoành đồ dựa vào lôi đình liên lụy ở cùng nhau, trực tiếp tạo thành một trường lưới lôi điện to lớn. Mà cái lưới lôi điện này sau cùng tạo thành chính là khuôn mặt chấn nộ của Bá Tiêu. Tiểu tử, ta tất lấy lôi đình đồ diệt toàn thế giới của ngươi mới có thể giải mối hận trong lòng ta lúc này. Lời này Lý Thiên Mệnh gần đây nghe nhiều, hắn không chỉ phẫn nộ cho riêng mình. Bá Tiêu uy hiếp mấy vạn ức chúng sinh, coi thường tánh mạng trân quý của bọn hắn như cỏ rác, ai không bị khuất, không khó thụ. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, bọn họ căn bản không có cơ hội đối kháng Bá Tiêu. Mà bây giờ có cơ hội như vậy, mấy vạn ức sinh linh mặt trời này hoàn toàn có cơ hội giao phó phẫn nộ của mình cho Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh giận, là toàn thế giới giận, là phẫn nộ của mấy vạn ức người có máu có thịt. Có phàm nhân, có thượng thần, còn có tinh thần. Mặc kệ tầng thứ sinh mệnh gì, đều có tam hồn, có tôn nghiêm. Sinh mệnh có dài ngắn, có mạnh yếu, nhưng bất kể ngươi đứng ở vị trí cao bao nhiêu, mãi mãi đừng quên, người Bá Tiêu cũng vẹn vẹn chỉ là một người. Ngươi không vượt qua vũ trụ, cũng là đồng loại của chúng ta. Vậy ngươi cũng sẽ chết. Câu nói kia của Lý Thiên Mệnh là tán đồng căn bản nhất của hắn đối với hệ thống tu luyện của mình. Hắn từ hạ tầng mà đến, càng tôn trọng mỗi một sinh mệnh, dù là phàm nhân trăm tuổi, họ cũng không thiếu tam hồn, càng không thiếu tôn nghiêm. Ví dụ như ông ngoại hắn Vệ Thiên Thương, trong mắt Lý Thiên Mệnh, ông là người có máu có thịt, nhưng trong mắt Bá Tiêu, Vệ Thiên Thương không bằng một hạt bụi. Đây chính là khác biệt. Loại khác biệt này khiến Lý Thiên Mệnh có thể trở thành ký thác tâm linh của mấy vạn ức thương sinh, khiến mọi người cam tâm tình nguyện cùng hắn sống vai tử chiến. Đây là căn bản hắn đạt được tín nhiệm của chúng sinh. Có tín nhiệm mới có sức mạnh. Cho nên, dù giờ khắc này Bá Tiêu thể hiện thủ đoạn khủng bố chân chính của cường giả tự cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ hãi, lửa giận của hắn càng tăng lên, sát niệm cũng càng mạnh. Ta có thương sinh vạn dân chỗ dựa, ta sợ cái gì? Đông Hoàng kiếm song kiếm quy nhất, tam đại huyễn thần lại lần nữa buông xuống, cộng sinh thú thức thần bạn đi theo. Trong ánh mắt hắn nhìn chăm chú, 12 tấm vũ trụ hoành đồ bị lôi đình dây dưa, hội tụ vào một chỗ trong thời khắc cực đoan. Vũ trụ hoành đồ, tổ hợp. Tinh thần hạt nhỏ tản ra lúc trước toàn bộ trở về, tụ tập trên vũ trụ hoành đồ hội tụ này, tạo thành mạch lạc mới. Âm âm âm. 12 tấm vũ trụ hoành đồ biến hóa triệt để thành một tấm ảnh, sau đó hội tụ tinh thần hạt nhỏ, biến thành một người cao 10 mét, quanh thân tinh quang thiểm diệu. Hay nói đúng hơn, không phải người, mà chính là tinh hải cự nhân. Không sai. Bá Tiêu đã trải qua sơ bộ cải biến hình thái tính mạng của hắn, 12 tấm vũ trụ hoành đồ tạo thành cơ thể sống mới dưới sự dẫn dắt của trật tự thành trì. Sinh mệnh thể này tuy vẫn là hình người, nhưng ánh sao lập lòe, hoàn toàn không nhìn ra huyết nhục, mỗi một hạt đều là tinh sa. Đương nhiên, thân thể hắn kém xa hoàng thất, mỗi ngôi sao của hắn đều rất nhỏ, chỉ lớn hơn tinh thần hạt nhỏ một chút. Ngay cả như vậy, vẫn có thể nhìn ra, khi cường giả tự cảnh tiến hành tinh thiên biến, họ đã bước ra bước đầu tiên đi hướng tinh hải cự nhân. Tinh thiên biến là kịch biến thứ hai của cường giả tự cảnh ngoài trật tự thành trì. Sau tinh thiên biến, họ sẽ mạnh hơn, năng lực biến hóa thân thể càng mạnh. Trên thân Bá Tiêu đã có thể thấy hình thức ban đầu của tinh hải cự nhân. Bá Tiêu là nhân tộc, hắn cao 10 mét, so với quỷ thần mấy trăm mét, hơn ngàn mét cao, căn bản không phải một loại khái niệm. Bản chất tạo thành thân thể hoàn toàn khác biệt. Dù là tinh thần của quỷ thần, cường độ mỗi hạt nhỏ trong thân thể đều không đạt được cường độ của Bá Tiêu lúc này. Âm âm. Trên thân thể tinh hải này của hắn, đột nhiên lập lòe vô số lôi đình điện xà, tinh thần cùng lôi đình dung hợp hoàn mỹ, lại tay cầm cửu tinh răng sói, Bá Tiêu hiện tại có thể nói là chân chính lôi đình chân thần, buông xuống trần thế. Cường giả tự cảnh, quả thực khủng bố như vậy, muốn ăn phí dưới bọn họ, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng, nơi này là địa bàn của ta Lý Thiên Mệnh. Ta không tin ta không giết được ngươi. Lý Thiên Mệnh biết, thân thể tinh hải tinh thiên biến xác thực mạnh hơn. Nhưng, vì vũ trụ hoành đồ và bản thể triệt để tụ hợp, thuế biến, mục tiêu công kích của Lý Thiên Mệnh lại duy nhất. Diệt đi thân thể tinh hải này, Bá Tiêu sẽ chết. Trận quyết đấu đỉnh phong này với vô thượng giới, vạn đạo cốc, cái chết của một cường giả tự cảnh đều là tổn thất to lớn, đối với mặt trời mà nói, tương đương diệt đi mấy triệu tinh thần lớn của đối phương. Linh Nhi, Tiểu Ngư, lại giúp ta. Đối mặt ma thần lôi đình tinh quang sáng chói này, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm. Đồng bào mặt trời, cho ta thần niệm. Lý Thiên Mệnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ánh mắt càng dữ dội hơn. Âm âm âm. Lại có vô số lực lượng xuyên qua thiên địa mây xanh, hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh. Tứ đại cộng sinh thú tụ tập. Cơ cơ phân ra một bộ phận, phụ linh đến huỳnh hỏa, làm cho mỗi cộng sinh thú đều càng mạnh. Vài chục ức ngân trần bay trên trời mà đến, tạo thành thành trì sắt thép chung quanh. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi vạn lần. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, khẽ động, liệt hỏa như bão táp, cuốn về phía Bá Tiêu. Bá Tiêu đã tinh thiên biến. Phàm là tự cảnh cường giả, chỉ cần đem tự cảnh trật tự thành trì biến hóa ra, đối phó bất luận cái gì vũ trụ đồ cảnh, đều không cần dùng ra tinh thiên biến. Lý Thiên Mệnh đã sáng tạo ra kỳ tích không người dám tin. Vô tri tiểu bối, khoác lác mà không biết ngượng. Bá Tiêu chấn trống một tiếng, lôi đình bạo động, mấy ngàn vạn lôi đình điện xà từ trên người hắn bạo phát ra, hỗn hợp tại chín tinh răng sói kia. Chín tinh răng sói, chín đại lôi đình vũ trụ thiên nguyên kết hợp lôi điện màu xanh lam này, hình thành chín cái lôi điện bóng vô cùng chói mắt, cùng trật tự thành trì hỗn hợp lại với nhau. Rầm rầm rầm. Lôi điện tinh quang của bọn chúng xuyên thấu mây hồng, chiếu rọi xuống mặt đất, khiến vô số lục địa, trên biển đều có vạn ức lôi đình bôn tẩu. Tràng diện to lớn, thiên hạ chấn kinh. Âm âm. Bá Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm cửu tinh răng sói, cuốn lên lôi đình toàn thế giới ngưng tụ thành một điểm. Tinh hải chi thể của hắn đã cùng thiên nguyên thần khí kia cơ hồ hòa là một thể. Tự cảnh phía dưới đều là heo chó. Cho dù ngươi là nghịch thiên yêu nghiệt, tại tự cảnh thần uy của ta trước đó đều như hạt bụi hèn mọn. Mỗi một chữ Bá Tiêu kêu ra đều là sấm sét chấn thiên động địa, oanh động gần phân nửa mặt trời. Quả thực là trời sinh tuyên cáo. Lý Thiên Mệnh thừa nhận vô số lôi đình trùng kích, toàn thân trên dưới đều tê dại, may mắn thất tinh vũ trụ thể của hắn đang giúp hắn hấp thu những lôi quang này, bằng không, hắn căn bản gánh không được. Đối mặt oanh kích như thế, trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có tức giận sâu vô cùng, lãnh khốc. Không cần hắn mở miệng, huỳnh hỏa, miêu miêu trước mắt hắn, cơ hồ ngay lập tức, liền trùng kích cùng một chỗ, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng cùng thái sơ hỗn độn lôi ma lẫn nhau kết hợp, lôi hỏa dây dưa chung dung, luyện ngục hỏa cùng hỗn độn lôi điện kịch liệt va chạm, dung hợp. Thiêu đốt tia chớp đen trắng, sinh ra. Thần thông, toại nguyên không thấp. Dưới sự gia trì của cơ, uy lực một chiêu này, hội tụ sáng thế tổ tinh nguyên lực, trở nên càng cường hãn hơn. Âm âm. Trong thời điểm bá tiêu thô bạo đánh tới chớp nhoáng, toại nguyên không thấp của huỳnh hỏa, miêu miêu oanh tạc ra ngoài, trong lôi điện vô tận này, phá vỡ một đầu lôi hỏa thông đạo. Ở trong đó, thái sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện của miêu miêu, đối với trật tự lôi điện của bá tiêu, lại có nhất định trấn áp tác dụng, toại nguyên không thấp của chúng tuy không lớn, nhưng lại cứ thế mà vét ra một cái thông đạo. Chính diện đối quyết tự cảnh trạng thái mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh căn bản không sợ. Nhìn uy lực toại nguyên không thấp kia, vạn quân lôi điện nổ tung trong mắt bá tiêu, lửa giận càng thêm mãnh liệt. Vậy được, để ngươi nhìn một chút thần kỹ chân chính của gia gia ngươi. Hai tay bá tiêu nắm lấy cửu tinh răng sói kia, đầy sao trên người chuyển biến, hình thành bắp thịt nổi lên, khiến hắn trông khỏe mạnh đến đáng sợ. Từng đạo lôi văn nổi lên trên mặt ngoài thân thể, hình thành thiên trọng, vạn trượng lôi điện nhà tù, hội tụ tại cửu tinh răng sói. Tinh hải lôi lò khởi động. Thời khắc lực lượng tinh hải chu thiên của hắn hội tụ trật tự lôi đình, cả hai hỗn hợp va chạm, thân thể của hắn như cùng một cái tinh không hải dương hình thành lôi đình bếp lò, lôi điện ở trong đó không ngừng va chạm, phút chốc ngàn vạn lần, đụng vào trạng thái nổ tung lớn nhất, sau đó bạo phát ra. Oanh! Uy lực một chiêu này, có thể xưng cuối cùng cực biến thái, trong nháy mắt đó, gần phân nửa mặt trời đều bị chấn động đến rung rẩy. Đây chính là thiên quân cấp thế giới. Đại lục, hải dương dưới mây hồng, đều tại lôi đình đánh tơi tả. Trên trời dưới đất, tất cả đều là sấm sét từng trận. Cái kia càng không cần phải nói, bên trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, lôi đình cơ hồ áp chế liệt hỏa, nắm trong tay toàn thế giới. Tinh hải lôi lò từ cửu tinh răng sói kia gánh chịu, trực tiếp vạch phá bầu trời, nhấp nhô hướng Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc. Run rẩy đi, cháu trai. Bá tiêu gào thét một tiếng, trên mặt tự nhiên có vạn phần tự tin và đắc ý đối với chiêu nghiền ép này của mình. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh phương xa, hai mắt càng thêm hừng hực, mấy vạn ức ý chí sau lưng như thủy triều trùng kích hướng bá tiêu, nói rõ hắn căn bản không có nửa phần e ngại. Không biết sống chết. Lúc nói, bá tiêu có chút không dám giết chết hắn, sợ phá hủy thiên phú và tài phú trên người hắn. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện, hắn quá lo lắng. Tinh hải lôi lò vừa ra, lôi văn trên thân khẽ động, đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa buông xuống bao trùm trên thân thể hắn. Bá tiêu cúi đầu xem xét, phát hiện những văn tự kia, nguyên một đám sắp hàng chỉnh tề, quả thực đem thân thể của hắn xem như sách vở trống không, sinh sinh viết ra một quyển sách. Đáng sợ nhất là những văn tự kia còn đang phục chế, phân liệt, nguyên một đám tĩnh chữ, phân hóa ra ngàn ngàn vạn, tiến vào tinh thần trong cơ thể hắn, lạc ấn ở phía trên. Cũng là những tĩnh chữ này khiến những tinh thần kia của bá tiêu giống như mất đi lực lượng, trở nên yên lặng. Đây còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trong đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh có thể phân hóa, phỏng chế chữ Hán, thực sự nhiều lắm. Tỉnh. Định. Tán. Tiêu tan. Yêu. Chết. Chỉ những chữ này, đại khái mấy chục cái, toàn bộ đều là lực lượng phụ diện, bọn chúng dung nhập thân thể bá tiêu, khiến tinh hải thân thể của bá tiêu cao thấp toàn thân trong nháy mắt rối loạn vô cùng. Cái gì? Thì thần diệu đại hạ hán tự huyễn thần này, liền để nhất kích toàn lực của bá tiêu, tựa như đánh vào bông, còn chưa đụng phải Lý Thiên Mệnh, chính mình giống như bóng cao su, trong quá trình phi hành, không ngừng nhục chí. Một khắc này, bá tiêu càng thêm tức giận, nhưng trên thực tế, hắn đã có chút tê cả da đầu. Ngẩng đầu. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm đông hoàng kiếm, đã bạo sát mà đến. Cá nhỏ. Toại nguyên không thấp mở đường. Đại hạ hán tự huyễn thần trấn áp. Nổi lên thế giới, bát bộ u linh, quấy rối. Dưới tiếng hô to của Lý Thiên Mệnh, nổi lên thế giới kia cùng bát bộ u linh huyễn thần, lần nữa như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào về phía bá tiêu, đụng vào thân thể hắn, khiến tinh hải thân thể của hắn rót vào vô số u linh ác quỷ. Còn có đến ngàn vạn bát bộ u linh ngăn cản trước cửu tinh răng sói của hắn, không ngừng tiêu trừ uy lực tinh hải lôi lò kia. Tràng diện nổ tung, lôi điện bắn ra bốn phía, huyễn thần vỡ nát, lại tiếp tục lấp bổ vào. Đại Hạ Hán tự huyễn thần, không ngừng tại trong thân thể Bá Tiêu, đại triển thần thông. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, càng phân loại mấy cái phương hướng, không ngừng sử dụng thần thông, oanh kích mặt bên Bá Tiêu, từng bước một dao động lực lượng tinh hải lôi lò của hắn. Bao quát ngân trần, đều trực tiếp lấy cá thể, đi giúp Lý Thiên Mệnh tiêu trừ lực sát thương của Bá Tiêu. Rất nhiều thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, lần nữa khiến lực sát thương của Bá Tiêu không ngừng suy yếu, lôi đình chu thiên có thể giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, uy lực đã không đến năm thành ban đầu. Năm thành này, đối mặt là mặt trời đế quân khí thế ngập trời. Trước mắt, tinh hải lôi lò, như ác mộng buông xuống. Đây là áp bách đến từ vô thượng giới. Bọn chúng phách lối, miệt thị, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống, căn bản không để mặt trời vào mắt. Bá Tiêu cũng như thế. Ta một người giận, đối với ngươi mà nói, không tính là gì. Nhưng, nếm thử một chút giận dữ của thế giới cấp 5 hàng tinh nguyên, cùng mấy vạn ức người, người Bá Tiêu liền biết quả đắng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh mở ra, thần quang hai mắt kim đen tuôn ra. Lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần. Chính đại vũ trụ thiên nguyên kiếm cương. Trọng yếu nhất chính là lực lượng mấy vạn ức chúng sinh, toàn bộ từ tay hắn, quán thâu vào bên trong Đông Hoàng kiếm. Giờ khắc này, hắn Viêm Hoàng thần tộc thiên đế chiếm hữu Cức thiên đế, Diệt thiên đế, Loan thiên đế, Giới thiên đế, Hoàng thiên đế, Nghịch thiên đế. Sáu đại Viêm Hoàng thần tộc thiên đế chi hư ảnh, cả đám đều giống như nghịch thiên tinh hải cự nhân. Trước mặt bọn hắn, Bá Tiêu mới giống như con kiến hôi thực sự. Lý Thiên Mệnh giơ cao kiếm trong tay. Lục đại thiên đế dung hợp thiên đế kiếm đồ, tất cả bí quyết, tinh diệu, thời khắc này đều hóa thành huyết nhục trí nhớ. Hắn nhớ được, chỉ có khí phách. Oanh! Đông Hoàng kiếm cao cao vung lên, thập đại kiếp vòng của hắn dọc theo ngưng kết thành thực chất thức thần chi lực, kết nối trên Đông Hoàng kiếm, tự như 10 đầu dây thừng quấn quanh nó. Diệt! Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo kim hắc sắc kiếm cương to lớn. Lấy tốc độ khủng khiếp xông về phía trước, sáu đại Viêm Hoàng thần tộc thiên đế chi hư ảnh đồng thời tiến vào kiếm thế bên trong. Tranh tranh. Một kiếm này giữa biển lửa biểu bay, như đang khai thiên tích địa. Một kiếm vô cùng kinh nghiệm. Một kiếm thần quang này, giờ phút này triệt để lập lòe, dọc theo đường đi những lôi đình lực lượng kia, không ngừng bị tách ra. Trước đó, tam đại huyễn thần cùng sáu đại cộng sinh thú mở đường, phi thường trọng yếu. Bọn họ áp chế, tối thiểu giúp Bá Tiêu cắt giảm một nửa chiến lực. Khi Bá Tiêu nhức đầu, Lý Thiên Mệnh lấy mấy vạn ức chúng sinh lực lượng bổ chém ra chúng sinh nộ kiếm, tuyệt đối trí mạng. Cái gì? Bá Tiêu sửng sốt trong nháy mắt, tinh hải lôi lò thần uy cũng cắt đứt một chút. Chỉ một chút đó, kiếm này của Lý Thiên Mệnh đã vọt tới trước mắt hắn, ngàn vạn đạo kiếm cương quang hoa, giây phút đầu tiên đem hắn chìm ngập. Không. Không có khả năng. Một cái vũ trụ đồ cảnh, một cái thanh niên trăm tuổi, sao có thể phát huy ra chiến lực như vậy? Với Bá Tiêu, điều đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh so với trước đó thời không kiếm quyết, uy lực tăng lên không chỉ một chút điểm. Không. Đến khi một kiếm này bắt đầu sụp đổ tinh hải lôi lò, dệt tới trước mắt, Bá Tiêu mới chính thức biết sợ. Nhưng vấn đề là, tam đại vô lượng cấp huyễn thần đã khóa kín hắn. Lý Thiên Mệnh không cho hắn cơ hội lui. Hoặc là cứng rắn. Hoặc là trực tiếp chết. Bá Tiêu không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể khai cuộc hết kiêu ngạo, bá đạo từ thân, khởi động toàn thân mạnh nhất tinh hải chi lực, phút chốc đem tinh hải lôi lò lực sát thương tăng lên gấp đôi trở lên. Khi lôi quang lại lần nữa bốc lên trong nháy mắt, kiếm cương Đông Hoàng kiếm đã đâm vào tinh hải lôi lò. Kiếm giết vào lôi điện hải dương. Oanh. Trong lúc nhất thời, kiếm khí loạn bạo, lôi điện như quần xà đầy trời dâng trào, toàn thế giới dường như bị xé nứt ra. Ầm ầm ầm. Sau vạn kiếm sóng, một đợt lại một đợt giết vào tinh hải lôi lò. Tinh hải lôi lò phát ra mấy vạn lần liên tục nổ tung, những lôi đình trật tự lực lượng bị kích phát ra, rối loạn vô số lần, bị chúng sinh lực lượng của Lý Thiên Mệnh ầm vang xuyên thủng. Ngươi! Bá Tiêu vạn vạn không nghĩ ra, hắn đã toàn lực thi triển, tinh hải lôi lò vẫn sập bàn. Đây là điều hắn đem đầu đập nát cũng không nghĩ đến. Đôi mắt tinh thần lập lòe, viết đầy không thể tin. Muốn đi! Đến phút chốc này, hắn rốt cuộc biết muốn bỏ chạy. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cho hắn tọa nguyện sao? Tới là chết, ai cho phép ngươi đi rồi? Trong Viêm Hoàng lửa giận, một tiếng quát lớn uy nghiêm chấn động đến, Bá Tiêu vừa lùi lại, Đại Hạ Hán tự huyễn thần lại lần nữa bay tới, hình thành một cái văn tự nhà tù, giam Bá Tiêu ở trong đó. Trước mắt Bá Tiêu là vô số thế giới huyễn thần nổi lên. Trong cơ thể hắn còn có vô tận ác quỷ. Nhóc con! Tiện đồ! Bá Tiêu tức giận quay đầu, thế nhưng lại táo bạo giận, đều không che giấu được hắn giờ phút này trong lòng hoảng. Đường đường tu luyện mấy ngàn năm tự cảnh cường giả, vô thượng giới đỉnh phong một trong, khi hắn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, tim hung hăng co quắp một chút. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh, trường bào nhấp nhô, kiếm khí ngập trời, thập phương kỷ nguyên lực lượng, cộng sinh thú thần uy, toàn bộ tụ tập một thể, lấy tạo hóa cấp Đông Hoàng kiếm, trực tiếp ám sát đến trước mắt Bá Tiêu. Kẻ phạm ta, một con đường chết. Thì một kiếm này, tử vong hàng lâm. Đại tỷ, cứu ta. Bá Tiêu sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ hô lên một câu sỉ nhục như thế. Càng sỉ nhục hơn là, sau khi hắn hô lên, ngoài chứng minh sợ hãi của hắn, căn bản không có tác dụng gì, bởi vì ẩn ma căn bản không ở nơi này. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, lấy kiếm dung hợp thiên đế kiếm đồ, đâm vào ngực Tiểu Tinh Hải cự nhân. Ầm ầm. Thì sát na này, tất cả lực lượng hội tụ trong một kiếm kia, toàn bộ bạo phát ra, trong nháy mắt trùng kích toàn thân Bá Tiêu. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, còn có Tam Đại Huyễn Thần sát cơ, toàn bộ giết tới. Diệt. Tự cảnh. Ba chữ vừa ra, toàn lực bạo phát. Lý Thiên Mệnh dùng tới hết thảy. Ê. Bá Tiêu lấy đau thương, khó có thể tin ánh mắt, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Đông Hoàng kiếm kia, đã là ác mộng của hắn. Khi ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói một câu. Hôm nay giết ngươi, không phải ta Lý Thiên Mệnh, mà là trên Thái Dương, mấy vạn ức con kiến hôi ngươi xem thường. Ta trợ giúp bọn họ, đồ ngươi cái này chí cao chân thần. Đồ thần. Hai chữ này còn đang vang vọng, Bá Tiêu giống như chết đuối, vươn tay giữa thiên địa giãy giụa. Thế mà, khi hắn kêu khóc xuất ra thanh âm trong tích tắc, hết thảy đều kết thúc. Ông. Tiểu Tinh Hải cự nhân này, dưới uy lực triệt để bạo phát của một kiếm kia của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ băng diệt. Ông. Trong nháy mắt, toàn thể chôn vùi. Bên trong thiên địa, tất cả lôi quang, trong một chớp mắt, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là mặt trời thao thiên chi hỏa. Ầm ầm ầm. Lửa giận, càng bị bỏng, càng tràn đầy. Mà Bá Tiêu, đã không còn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm trong tay, giơ lên cao cao, đối với thương thiên đại địa vạn dân, chấn thiên hống một tiếng, vô thượng giới Bá Tiêu, chết. Oanh. Mấy vạn ức chúng sinh tuyến, đem tình cảnh này truyền đến mỗi người. Một khắc này, thiên hạ thương sinh, nội tâm đều bị liệt hỏa chìm ngập. Ông. Vô số tâm chi lôi hỏa, hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Một khắc này, mây xanh biển lửa phía trên hắn, đã thần uy cái thế. Lý Thiên Mệnh, giết vô thượng giới tự cảnh cường giả. Lâm Phong, hắn giết Bá Tiêu. Tin tức như vậy, bao phủ chiến trường, mặt trời sinh dân, Huyễn Thiên Thần tộc trăm vạn đại quân, đều ngay đầu tiên nghe được rõ ràng. Mặt trời sinh dân tin tưởng, nhưng Huyễn Thiên Thần tộc đều khó có thể tin, thậm chí hoàn toàn không tin. Thế mà, như ẩn ma loại tồn tại này, bọn họ không tin nữa, đều phải nhận sự thật này. Một tiếng nộ hống thê lương, theo viêm hoàng quang giữa biển lửa bộc phát ra. Chính là tới từ ẩn ma. Tốt. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch đại hỉ. Hai người bọn họ liên thủ, không có cách nào mở ra cục diện, vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh lại mở ra cục diện. Ánh mắt bọn họ băng lãnh, nhìn người phụ nữ hắc vụ tràn ngập trước mắt. Giờ khắc này, nữ nhân kia âm trầm đến cực hạn, nàng đối trong hư không vẫy vẫy tay, nói, đã như vậy, trước diệt hai trung niên đầy mỡ này. Ba vị, xuất hiện đi nghĩa phụ. Lão Lâm. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh, thông qua truyền tin thạch cấp tốc truyền đến. Ta giết một tự cảnh cường giả, ba kẻ còn lại bị ta thoát khỏi. Bọn chúng không truy đuổi ta nữa, mà cùng những cường giả vô thượng giới còn lại hợp lại, hướng bên chỗ các ngươi mà đi. Lý Thiên Mệnh khẩn cấp nhắc nhở. Cửu Long Đế Tán một khi mất dấu, lấy ngôi sao thần chi lực, muốn đuổi kịp Tinh Hải thần hạm, quả thực khó khăn. Mà bên trong viêm hoàng quan, ngay tại bạo phát sinh tử đại chiến, Lý Vô Địch một khắc cũng không cách nào phân thần. Chẳng những không thể phân thần, hắn cùng Lâm Tiểu Đạo còn chịu áp lực cực lớn. Bởi lẽ, ẩn ma cảnh giới, cao hơn Lâm Tiểu Đạo một cấp bậc. Cấp bậc này, không phải Thái Cổ Giám Ma, Tiểu Nô Hồ Lô, hay Ngàn Tự Thần Khôi có thể bù đắp. Dù cho trong trận chiến này, bọn hắn thừa dịp ẩn ma miệt thị, đại ý, có một hai lần cơ hội, nhưng đều bị ẩn ma dùng chiến lực cường thế hóa giải. Ba vị tự cảnh cường giả tới gần, Lý Vô Địch lúc này mới chú ý tới. Hắn cùng Lâm Tiểu Đạo, trước vì Lý Thiên Mệnh mà cuồng hỉ, lập tức sắc mặt đại biến. Buộc nàng ra ngoài. Không thể ăn được ẩn ma, biện pháp duy nhất là vứt bỏ nàng, tránh bị những cường giả vô thượng giới này nội ngoại giáp kích. Lý Vô Địch vận chuyển viêm hoàng quan trấn áp chi lực, mở ra nắp quan tài, vô số viêm hoàng huyết hồn trùng kích mà lên. Ha ha, để ta tiến vào dễ dàng, muốn ta đi, không có cửa đâu. Ẩn ma lập tức biết được ý đồ của bọn hắn, nàng biến mất ngay trước mắt hai người, toàn bộ viêm hoàng qua nội bộ xuất hiện đại lượng quang mang màu đỏ thẫm rất nhỏ, bám vào trên nội bích viêm hoàng quang. Rầm rầm rầm. Mặc cho viêm hoàng quang chấn động thế nào, ẩn ma đều khóa chặt ở nơi này. Bộ tộc của nàng, ẩn nặc, dây dưa. Quả thực đăng phong tạo cực. Đối với hai người Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo mà nói, điều này càng thêm khó khăn. Rõ ràng ba tự cảnh cường giả bên ngoài đã buông xuống, tự cảnh trật tự chi thành của bọn chúng đã buông xuống bao phủ viêm hoàng quang, trấn áp viêm hoàng quang vừa mới khởi động. Ta đã nói, hôm nay hai lão thất phu xấu xí các ngươi hẳn phải chết. Nhìn dáng vẻ vừa già vừa tiện của các ngươi, ta ghê tởm muốn nôn. Ẩn ma chế giễu lạnh lão. Ta nhổ vào. Ta nhìn cái dáng vẻ vừa yếu xìu vừa tiện của ngươi, còn tự nhận tuổi trẻ hào hoa phong nhã, ta mới muốn nôn. Lâm Tiểu Đạo hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Được, cứ mạnh miệng đi, lát nữa muốn chết thế nào, ngươi cũng không biết. Âm thanh ẩn ma lạnh lùng nói. Lâm Tiểu Đạo cùng ngàn tự thần khôi Lý Vô Địch liếc nhau, hai người lập tức quyết định. Đi. Ẩn ma muốn ỷ ở nơi này, làm sao cũng không vung đi được, đã như vậy, bọn họ lựa chọn rời đi. Chẳng những muốn đi, còn muốn vây ẩn ma trong viêm hoàng quang này. Ngươi cứ ở bên trong chờ chết đi. Hai người một trước một sau theo viêm hoàng quang đi ra, ầm vang đắp nắp quan tài, trực tiếp phong kín. Việc này cùng kế hoạch ban đầu của bọn hắn, cũng không sai biệt lắm. Lý huynh, có thể khởi động rời đi không? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Nàng đang quấy nhiễu. Vốn viêm hoàng quang chỉ cần khởi động, tốc độ trong viêm hoàng thủ hộ kết giới này tương đối nhanh, nhưng hiện tại, có ẩn ma ở bên trong quấy nhiễu, nó động chậm như ốc sên. Chỉ có thể bỏ qua viêm hoàng quang. Nếu như bỏ qua, đối phương rất có thể dựa vào viêm hoàng quang để vận dụng viêm hoàng thủ hộ kết giới. Nhưng đối ứng, Lý Vô Địch cũng khó khống chế viêm hoàng thủ hộ kết giới, mà viêm hoàng huyết hồn kia là căn cơ để mặt trời vạn dân trở thành viêm hoàng thần tộc. Một khi rơi vào ma thủ, viêm hoàng quang này tuyệt đối rất khó cầm về. Phiền phức rất lớn. Mà lại, thời gian không còn kịp nữa. Dù cho bọn họ bỏ qua viêm hoàng quang, sự trợ giúp của ẩn ma lúc này đã dắt tới, đã khóa chặt hai người đi ra từ viêm hoàng quang này. Chính là ba vị tự cảnh cường giả còn lại của vô thượng giới. Còn có không ít vũ trụ đồ cảnh cường giả của vô thượng giới cũng đang trên đường tới đây. Mất đi viêm hoàng quang, ưu thế của Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch trong viêm hoàng thủ hộ kết giới này cũng không tính là lớn đến bao nhiêu. Cục diện đối diện bọn hắn khá bất lợi. Ba vị tự cảnh cường giả hiện lên hình tam giác, trong nháy mắt vây quanh bọn hắn cùng viêm hoàng quang. Một lão già áo bào xanh cuồn cuộn phong bạo, khuôn mặt vặn vẹo, hung ác nói, người của các ngươi, giết bá tiêu. Quả thực tội nghiệt ngập trời. Thế giới cấp thiên quân của các ngươi đã treo ra phiền phức ngập trời, tiếp đó, tất cả sinh linh trên tinh thần này đều phải trả cái giá cao thảm trọng nhất vì chuyện sai này. Vô thượng giới ta nhất định lấy tất cả huyết của tinh thần này để tế lễ hắn. Người của vô thượng giới cũng là thứ các ngươi có thể giết. Tốt. Tốt. Bá tiêu là tự cảnh trẻ tuổi nhất của vô thượng giới chúng ta. Không huyết tẩy đám tiện dân các ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng chúng ta. Ba người bọn hắn lúc trước còn chuyện trò vui vẻ, giờ phút này trực tiếp giận không nhịn nổi, ba tấm mặt mo đều trật thành bánh quai chèo, một kẻ sau một kẻ dữ tợn. Âm âm. Ba tòa tự cảnh thành trì không ngừng trấn áp, tới gần, phong tỏa trước sau trái phải của Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch. Ai nói xuất sinh vô thượng giới không thể giết? Chúng ta có thể giết ngươi một con, liền có thể giết các ngươi một tổ. Xuất sinh vẫn là xuất sinh, còn muốn lật trời. Lý Vô Địch hỏa khí rất lớn, hiện tại viêm hoàng quang bị hạn chế, hai người bọn hắn lâm vào tử cục, là đại biểu nhân vật không sợ chết. Lý Vô Địch trực tiếp lấy thân thể ngàn tự thần khôi nổi giận gầm lên một tiếng, như một quỷ thần cường hãn, không nhìn tất cả trật tự, xông về một tự cảnh cường giả. Huynh đệ, ẩn ma kia không phải không chịu ra sao? Chúng ta không phải chạy không được sao? Vậy dứt khoát điểm, liều mạng chém giết một trận, hiện tại con ta an toàn, hai thất phu chúng ta, giết một kẻ không lỗ, giết hai kẻ huyết kiếm lời, giết hắn ba kẻ, kiếm lời lật ra. Lý Vô Địch hét lớn. Lão huynh đệ ngươi nói đúng. Ta liều mạng với bọn chúng. Nhiệt huyết Lâm Tiểu Đạo sôi trào, thần quan tiểu nô hồ lô trên đỉnh đầu phun trào, thái cổ giám ma trong tay hung lệ ngập trời. Hắn có thái cổ giám ma, có kiếm thú nhập kiếm, quả thực có tư bản tru sát tự cảnh, về điểm này, Lý Vô Địch thì kém một chút. Ngươi năng lực một chút, ngươi đánh một kẻ, ta đánh hai kẻ, xem ai giết trước, đi. Lý Vô Địch hét lên. Tiến lên. Lâm Tiểu Đạo thiếu chút nữa ngất đi, hắn thấy Lý Vô Địch hào khí như vậy, còn tưởng rằng hắn muốn ôm. Đồm hai đối thủ. Lời thoại này của hai người, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Người mình đã đến, ẩn ma lúc này, hiển nhiên muốn theo viêm hoàng quang đi ra, cho nên ba tự cảnh cường giả vừa bao vây, Viêm Hoàng Quan liền kịch liệt chấn động, rõ ràng ẩn ma đang thi triển tất cả vốn liếng phá vây. Đợi nàng vừa ra tới, tăng thêm cường giả vô thượng giới còn lại đến, chính là toàn bộ cường giả vô thượng giới đối chiến hai người Lâm Tiểu Đạo Lý Vô Địch, vậy đơn giản hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Vô Địch cùng Lâm Tiểu Đạo đều sâu sắc minh bạch điểm này. Cho nên, bọn họ không nói hai lời, đối mắt một cái, một người như thái cổ cuồng ma, một người thì huyễn hóa ra tử linh kiếm mang, xông về phía đối thủ. Trong đó, Lâm Tiểu Đạo trực tiếp thi triển tinh thiên biến, đây là hắn trước kia chưa từng dùng tới. Khi 12 tấm vũ trụ hoành đồ dung hợp lại với nhau, thân thể của hắn biến đến tinh quang sáng chói, lực lượng màu xám tử linh nhuộm hắn thành một tinh thần trò sáng lóng lánh. Chư thiên tinh quang lưu chuyển trên người. Hắn cùng thái cổ giám ma kết hợp, càng thêm xứng đôi, tinh quang trên người hắn lưu chuyển đến phía trên thái cổ giám ma, cả hai hòa làm một thể. Trong thái cổ giám ma kia, sáu cộng sinh thú đồng dạng cũng có tinh thiên biến, bọn chúng chuyển hóa thành tinh hải thân thể, tinh quang bao khỏa phía trên thái cổ giám ma, khiến thái cổ giám ma màu đen như một tinh hà ngưng tụ đến cực hạn, bị hắn cầm trong tay, tinh quang vô hạn sáng chói. Thời khắc này Lâm Tiểu Đạo quả thực như kiếm thần vũ trụ linh. Một bên khác, ngàn tự thần khôi lộ ra cổ lão bá đạo, cùng Lâm Tiểu Đạo tràn đầy sinh mệnh này tạo thành một tổ hợp tuyệt hảo. Bất quá, ngay trước mặt bọn họ, ba vị cường giả thần ẩn tộc đều chuyển hóa ra tinh thiên biến bốn đạo thân ảnh cự nhân tiểu tinh hải lấp lóe giữa lò luyện mặt trời rực lửa, quang mang bắn ra bốn phía, chư thiên chấn động. Thần uy kinh khủng đến mức người thiên cung thần giới cũng cảm nhận rõ ràng. Viêm Hoàng Quan rung chuyển dữ dội, áp lực hai vị kia gánh chịu lớn đến nhường nào, ai nấy đều tường tận. Lão huynh đệ, giết! Hai người cùng ba kẻ địch lao vào nhau, tinh quang vẫy xuống, biển lửa giận bùng lên, thương thiên rung chuyển hàng chục triệu lần. Chúng sinh phía dưới đều thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng. Ầm ầm ầm, keng keng, lửa giận nổ tung, phong bạo kinh thiên, kiếm khí bay tán loạn. Hai đánh ba, Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch có thể cầm cự đã là vô cùng phóng khoáng. Mười mấy năm trước, một người còn chưa thành tinh thần, một người chỉ là kiếm thần tinh thiên quân. Dù chỉ một thần hy hình thiên cũng đủ sức nghiền ép bọn hắn. Giờ đây, bọn họ lực chiến chư vị tự cảnh cường giả vô thượng giới. Tình hình chiến đấu ra sao? Khó mà biết được. Tất cả đều diễn ra sâu trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Động tĩnh quá lớn. Đây chính là cường giả cấp giới vương sao? Ai ngờ được, một thế giới thiên quân cấp nhỏ bé lại xuất hiện nhiều cường giả giới vương cấp đại chiến đến vậy. Giới vương của cái vực giới thiên khung truyền kỳ kia còn chưa kịp khai chiến đã thành pháo hôi. Thần hy hình thiên cũng vậy. Ba nam nhân trên Thái Dương thật quá đỉnh, ai nấy đều là hào kiệt. Nhất là Lý Thiên Mệnh, hắn có thể giết một giới vương khi mới trăm tuổi. Chỉ cần hắn sống sót, còn gì là không thể. Trận chiến vừa rồi gây chấn động tâm lý chúng sinh hơn bất cứ lần nào. Toàn dân sục sôi, chiến ý ngập trời của họ mang đến chiến lực và niềm tin vô tận cho Lý Thiên Mệnh. Hạn mức cao nhất vẫn đang tăng lên. Mạng của mọi người đều gắn liền với nhau trong trận đại chiến này, ai cũng dốc hết sức, mong Lý Thiên Mệnh càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, Lý Thiên Mệnh mới nói, đánh bại bá tiêu không phải mình hắn, mà là chúng sinh mặt trời, là thế giới chi thế. Hai vị kia cũng sắp bạo phát rồi. Van cầu các ngươi, ngàn vạn lần đừng thua. Chúng ta không muốn chết, Thái Dương vừa mới nảy sinh, ai cũng không muốn nói diệt vong. Mọi người siết chặt tay, khẩn trương nhìn lên thương thiên, hoặc nắm chặt tay nhau. Lúc này họ mới phát hiện, lực lượng của mình, dù thuộc tính khác biệt, đều có liên hệ mật thiết. Hàng vạn ức người dường như ngưng kết thành một hệ thống tu luyện cộng sinh khổng lồ, lực lượng luân chuyển giữa họ mà không gặp trở ngại. Lực lượng luân chuyển đó hội tụ lên trời, như linh tuyến rót vào hạch tâm kết giới. Lý Thiên Mệnh chính là hạch tâm kết giới của họ. Giờ khắc này, lực lượng rót vào hạch tâm kết giới, mỗi người cống hiến càng lúc càng nhiều, dần đạt gấp đôi, thậm chí gấp ba. Tất cả là nhờ Lý Thiên Mệnh chém giết bá tiêu, mang đến nhiệt huyết và hy vọng cho vạn chúng. Sinh tử tồn vong của hàng vạn ức người liên lụy lẫn nhau, cảm động lây lan, ai cam tâm khuất phục trước diệt vong. Chính vì vậy, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trên Thái Dương, chúng sinh cầu nguyện, lo lắng, những người sống với những câu chuyện riêng mở to mắt, nói với Lý Thiên Mệnh, nói với thế giới, họ không chỉ là những con số. Cuộc đời họ, dù chỉ ngắn ngủi trăm năm, vẫn có ái hận tình thù, vẫn rất đặc sắc. Trẻ em, phụ nữ, lão nhân, hoặc cộng sinh thú. Người có hàng vạn ức. Cộng sinh thú có hàng chục vạn ức. Tín ngưỡng chi lực của hàng chục vạn ức cộng sinh thú phá vỡ ràng buộc, giáng xuống Lý Thiên Mệnh. Sức chịu đựng của hạch tâm kết giới này vẫn đang tăng vọt. Không ai quan tâm ý chí và lực lượng của chúng sinh. Nhưng Lý Thiên Mệnh quan tâm. Chính vì quan tâm, sau khi giết chết bá tiêu, hắn chậm rãi cảm nhận được một cấp độ đế hoàng mới. Cứu khổ cứu nạn, cùng người sinh, chung vận mệnh. Thế giới như vậy, hệ thống tu luyện như vậy khiến hắn rung động tận tâm can, cảm động đến thất tinh tạng, nhiệt huyết xông phá sọ não. Đời này vì sự nghiệp như vậy, phấn chiến cả đời, nỗ lực hết thảy, chết cũng đáng. Đây chính là Lý Thiên Mệnh suốt đời truy cầu. Hắn cảm giác mình sắp nổ tung. Dưới sự hội tụ của vô số tuyến chúng sinh, tám đại trật tự vốn trống rỗng vì trật tự khư, nhờ đế hoàng trật tự không ngừng ngưng luyện, thành thục, trở nên kim cương một thể, mang theo các trật tự còn lại không ngừng bỏ đi tạp chất, kiên cường và thuần thục, trấn áp lực lượng càng lúc càng mạnh. Dần đạt đến trình độ hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí, tám đại trật tự còn có sự trưởng thành nhất định dù không có trật tự khư. Từ trống rỗng đến ngưng thực, rồi đến trưởng thành, tất cả diễn ra chỉ trong một ngày. Đây chính là hỗn độn thần đế. Đây chính là đế quân. Đường đi đúng đắn, không oán không hối, mọi sự đều đúng rồi. Chính vì vậy, sau khi chém giết Bá Tiêu, biết Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch lâm vào thế bị vây công đến chết, Lý Thiên Mệnh không làm theo mong muốn của họ, mang theo Cửu Long đế tán, nắm chặt thời gian trở về Thiên Cung thần giới. Nghĩa phụ, lão Lâm, dù ta về Thiên Cung thần giới, chỉ cần tồi tinh trận còn đó, dù các ngươi hôm nay hy sinh cũng vô nghĩa. Thiên Cung thần giới kia vẫn sẽ bị phá. Nhưng nếu ta đã có thể giết Bá Tiêu, chứng tỏ chúng ta có năng lực quyết nhất tự chiến. Vậy thì cần gì trốn tránh? Cần gì e ngại? Chi bằng thống thống khoái khoái, dẫn dắt chúng sinh, cùng đám người này quyết nhất tự chiến, hộ ta non sông, thủ ta thương sinh. Nói xong, Lý Thiên Mệnh mặc kệ hai lão nam nhân kia nói gì, điều khiển Cửu Long đế tán, lấy tốc độ nhanh nhất giết trở lại. Ít nhất, Bá Tiêu đã bị giết, đối phương mất một tự cảnh cường giả. Thừa dịp Thái Hòa tiên sinh còn đang làm tồi tinh trận, không ngờ họ có dũng khí quyết nhất tự chiến, lúc này động thủ là thích hợp nhất. Hơn nữa, ẩn ma tự nguyện ở trong Viêm Hoàng Quan, nàng muốn ra ngoài cũng phải tốn công phu. Lý Thiên Mệnh biết, không có cơ hội nào tốt hơn hiện tại. Cho nên, ngay sau khi giết Bá Tiêu, hắn lập tức đổi hướng Cửu Long đế tán, không chút do dự khởi động đế tán, lấy tốc độ nhanh nhất trở về trùng kích. Ầm ầm ầm. Chín đầu hắc kim thần long xông phá liệt hỏa, được Viêm Hoàng đại ma hộ tống, không ngừng xông vào, như một con cự thú vô biên, xé toạc một con đường hỏa diễm thủy triều trên thương thiên. Ầm ầm. Phía trước chính là địa điểm chiến đấu của Lâm Tiểu Đạo và Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh thấy, bên kia có bốn tòa trật tự chi thành khảm hợp lại với nhau, đấu đá tranh phong. Bên trong bốn tòa trật tự chi thành, bốn cự nhân Tiểu Tinh Hải và một khôi thần ngàn chữ đang giằng co khó phân thắng bại. Ta đến rồi. Giết chúng Cửu Long đế tán ầm ầm lao tới, một chiêu thao ma long tức hướng thẳng chiến trường oanh tạc. Lực lượng Tinh Hải thần hạm này so với bất kỳ tinh thần hủy diệt nào trước mắt đều mạnh hơn, dưới một chiêu này, bất kể là ai đều phải mau chóng tránh né. Ầm ầm. Hắc kim sắc liệt hỏa nổ tung trên chiến trường, khiến năm người đều bị tách ra. Trước khi Lý Thiên Mệnh đến, Lâm Tiểu Đạo lấy một địch hai, thật sự có chút cố hết sức, dù sao đối phương đều là cường giả tự cảnh thực sự, so với Bá Tiêu còn mạnh hơn một chút, không phải là hạng người tầm thường. Cùng cảnh giới, Lâm Tiểu Đạo vẫn là người mới, nếu không có hai đại thần vật, hắn đánh một người cũng đã tốn sức. Lý Vô Địch bên kia, hắn dựa vào ngàn tự thần khôi chiến đấu, không có Viêm Hoàng Quan trấn áp, một mình hắn áp chế một cường giả tự cảnh, căn bản không thực tế, dù hắn thi triển hết vốn liếng, cũng chỉ có thể kiên trì bất bại. Nhìn vào cục diện này, nếu Lý Thiên Mệnh không đến, một khi ẩn ma xuất hiện, hai người bọn họ chắc chắn xong đời, trên người bọn họ có lẽ không có giá trị gì, cho nên rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. May mắn, Lý Thiên Mệnh trở về rất nhanh. Vừa trở về, một chiêu thao ma long tức nổ tung, trực tiếp khiến năm người này toàn bộ phân tán, năm tòa trật tự chi thành đều tan tác. Mỗi người một cái. Lâm Tiểu Đạo thấy thế, lập tức khẩn cấp nói. Hắn biết, hắn không cách nào ngăn cản Lý Thiên Mệnh giết trở về. Nếu đã giết trở về, nói gì cũng vô nghĩa, lúc này phải tranh thủ từng giây, lãng phí dù chỉ một hơi thời gian, cũng là đùa giỡn với sự sống còn ở Thái Dương. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, trong nháy mắt đều tìm được đối thủ của mình. Lâm Tiểu Đạo biết, bên hắn là mạnh nhất, qua giao thủ vừa rồi, hắn biết đối phương có một cường giả tự cảnh già nhất, chiến lực duy trì kém, nên trực tiếp nhắm vào người này, nỗ lực mở ra cục diện. Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, đối đầu với kẻ mạnh nhất trong ba đối thủ. Ngoan đồ nhi, người có năng lực bảo mệnh mạnh nhất, cho ngươi một cái mạnh nhất, ngươi giữ vững, ta sẽ mở ra cục diện. Thanh âm Lâm Tiểu Đạo vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Đừng khoác lác nữa, ngươi giết kẻ yếu nhất, tốc độ đừng chậm hơn ta giết người là được. Lý Thiên Mệnh cũng không sợ, hắn xông ra từ Cửu Long đế tán, trong đôi mắt kim hắc sắc quang mang lập lòe chân trời. Giờ khắc này, hắn so với khi chém giết Bá Tiêu, lại mạnh hơn ba phần. niềm tin cuồng bạo của chúng sinh, toàn bộ ký thác lên người hắn. Khi hắn đến chiến trường, mấy vạn ức chúng sinh biết hắn sắp khai chiến, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Bao gồm cả cộng sinh thú, càng nhiều lực lượng chúng sinh hội tụ vào thân thể Lý Thiên Mệnh, tiến vào vũ trụ hoành đồ, rồi đi vào thức thần, cộng sinh thú, huyễn thân. Tất cả thủ đoạn toàn diện tăng cường. Mà phía sau hắn, trên Cửu Long Đế Tán, 50 vi sinh mặc nhiễm lưu lại trong Ngân Long Cung, dưới sự giúp đỡ của Cơ Cơ, lại lần nữa kích phát thế giới huyễn thần và bát bộ u linh huyễn thần. Lần này, vi sinh mặc nhiễm có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất của hai đại huyễn thần. Đó chính là toàn thể tiến công. Đây mới là công hiệu lớn nhất của thế giới huyễn thần. Ầm ầm. Dù có bốn tòa trật tự chi thành, khi thế giới trỗi dậy bao trùm, vẫn dễ dàng nuốt chửng chúng. Rầm rầm rầm. Trên chiến trường, trong nháy mắt hiện ra vô số xương trắng. Trong sương mù khói trắng, từng huyễn cảnh chân thực sinh ra. Dù ba đối thủ là cường giả tự cảnh, đối mặt với huyễn thần vô lượng cấp thực sự, bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi, còn có cường giả vô thượng giới lúc này đã trở về, đồng dạng gia nhập chiến trường, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà đánh tới. Trận chiến này không phải ba chọi ba, mà là ba đối hai mươi mấy. Tiếp đó, sẽ còn càng ngày càng nhiều. Bất quá, đối với Lý Thiên Mệnh giờ phút này, những kẻ chưa đạt vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong tự cảnh, hắn đã coi thường, dưới sự chống đỡ của ý niệm chúng sinh, trong mắt hắn chỉ có cường giả tự cảnh. Yeah. Một tiếng túc sát, hai đại ảo tưởng thần giáng lâm, bao phủ chiến trường. 50 tiểu tỷ tỷ, chao mày, toàn thân đỏ bừng, cống hiến cực hạn lực lượng, cùng Lý Thiên Mệnh sóng vai tử chiến. Đối diện Lý Thiên Mệnh, kẻ bị hắn để mắt tới, chính là áo bào xanh lão giả đã lên tiếng đầu tiên, người này tên là Túc Thiên, nhân vật số 2 của vô thượng giới, địa vị chỉ sau ẩn ma, tư lịch phi thường cao, ẩn ma đều phải xưng hô là thúc bối. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh và bọn tiểu bối quá non nớt. Cho nên, dù Lý Thiên Mệnh giết bá tiêu, ánh mắt Túc Thiên vẫn thần uy lẫm liệt, chỉ thấy bên cạnh hắn chín gai nhọn phấn khởi, đưa tay ra, vô tận phong bạo màu xanh lam, bao phủ quanh cự nhân tinh hải. Thân thể màu xanh. Vô tận phong bạo. Xem ra, xác thực hung mãnh hơn bá tiêu. Nhưng khi Túc Thiên vừa khởi thế, đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh đã buông xuống trên tinh hải thân thể hắn. Bá tiêu đã chịu, giờ Túc Thiên tiếp nhận. Khi những văn tự phun lên thân thể hắn, bắt đầu trấn áp, phong tỏa, phục chế, tiến vào cơ thể hắn, Túc Thiên nhướng mày, rồi bắt đầu tức giận. Đây là thủ đoạn gì? Hắn kinh hãi thốt ra. Lý Thiên Mệnh phải nói, càng quen thuộc, đại hạ hán tự huyễn thần càng tuyệt, diệu dụng của nó còn nhiều hơn tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Nó cuối cùng, nhất định là nói sao làm vậy. Văn tự có nội dung gì, thì có năng lực đó, thật khủng bố. Như bây giờ, một chữ chết, như ôn dịch, phục chế trong thân thể Túc Thiên, xâm lấn từng thân thể tinh thần, những thân thể tinh thần bị xâm lấn, bắt đầu ảm đạm, chết đi. Thật sự thần tích. Ta mạnh hơn bốn phần so với khi vừa đánh bại bá tiêu. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ phát hiện, ngay cả đại hạ hán tự huyễn thần đều tăng lên lực sát thương, chúng phục chế càng kinh khủng, hình thành câu đơn, văn chương càng mạnh, loại hạn chế, trấn áp toàn diện này, trực tiếp cắt giảm chiến đấu lực của Túc Thiên. Tiểu ngư, huyễn thần của ngươi chủ yếu giúp sư tôn ta. Lý Thiên Mệnh lập tức quyết định. Hai đại huyễn thần toàn bộ tụ tập về phía Lâm Tiểu Đạo. Lý Thiên Mệnh làm vậy, không phải vì muốn Lâm Tiểu Đạo mở ra cục diện, mà vì hắn càng tin vào bản thân. Hay nói đúng hơn, ta càng tin vào thiên hạ chúng sinh. Chiến lực của hắn không ngừng tăng vọt, đây là tín hiệu tốt, chứng tỏ con đường đế hoàng của hắn đang đi trên đường đúng đắn nhất. Chỉ cần ta dám tạo kỳ tích, chúng sinh sẽ nguyện ý chèo chống ta tạo kỳ tích. Trên thế giới này còn có gì tươi đẹp hơn, cảm động hơn thế này sao? Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng. Giết A cộng sinh thú của hắn đã sớm xông lên trước mặt. Nhổ râu mép của hắn. Thiểm quan ri mép. Miêu miêu hét lên. Lão thất phu này còn làm ra vẻ chói lọi, thật là mã xoa trùng. Huỳnh Hỏa cười khẩy nói. Lên lên lên. Bọn họ dẫn đầu, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau, dưới sự tăng phúc của Cơ Cơ và chúng sinh, mỗi người đều mạnh hơn. Mạnh phi thường. Không ngừng biểu diễn. Mấy vạn ức, mấy chục vạn ức tuyến thực chất hóa của chúng sinh, liên lụy toàn thân Lý Thiên Mệnh, cảnh giới của hắn vẫn vậy, nhưng cả người hắn còn lập lòe hơn cự nhân tinh hải đối diện. Túc Thiên thấy rõ Lý Thiên Mệnh như vậy, tiểu tử này thật sự là đang sử dụng chúng sinh chi lực. Cái này sao có thể a, hắn là người hay là kết giới hạch? Trên người hắn có kết giới linh tuyến. Tối thiểu phải có kết giới linh tuyến mới có thể như vậy a, thế nhưng nếu quả thật là kết giới linh tuyến, kết giới kia tùy tiện đều có thể phá hư, chỗ nào có thể như vậy sử dụng? Túc Thiên Phong bạo đã mở ra, nhưng căn bản không dùng đến. Mặc kệ, cầm súng rồi đến nghiên cứu. Túc Thiên lạnh giọng nói xong, vây quanh chín cái gai nhọn, cái này vô lượng cấp thiên nguyên thần khí đâm phá hư không, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, còn có không ít vô thượng giới cường giả, chuyên môn nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, giết tới đây. Còn chưa tới gần đâu, thần thông của huỳnh hỏa bọn chúng liền đem đám gia hỏa này ép ra. Có vô thượng giới cường giả, vũ trụ hoành đồ trên người đều bị huỳnh hỏa xuyên qua, tại chỗ vỡ vụn. Những thái cổ hỗn độn cự thú này nắm giữ vô hạn khả năng, giờ phút này chúng bị chúng sinh chen chúc, cường đại như thế, Lý Thiên Mệnh thậm chí đều cho rằng tại trạng thái này chúng đều có thể ăn cái kia 990 vạn điểm sao trật tự thần nguyên. Phốc phốc phốc, người nào tới người đó chết. Huỳnh hỏa rít lên, hóa thành to lớn vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Cái lò luyện chiến trường này cũng là một phương thiên địa của nó. 12 trụ đồ cường giả bị nó đơn giết. Phốc phốc phốc, cường tới trình độ nhất định, đánh đâu thắng đó. Bọn chúng mấy cái thần thông oanh tạc tung ra, trong lúc nhất thời, chúa tể chiến trường, ngoại trừ Túc Thiên bên ngoài, 10 cái cường giả vô thượng giới để mắt tới Lý Thiên Mệnh, hoặc chết, hoặc bỏ chạy. Tạch tạch tạch. Túc Thiên thì bị đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh trấn áp đến cực kỳ bi phẫn. Không cần gấp gáp, lập tức đến phi ngươi. Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú trấn áp đánh tới. Âm âm. Âm âm. Thương thiên phía trên là nơi đế quân quang mang hội tụ. Thương thiên phía dưới, mấy vạn ức chúng sinh tay nắm tay, nội tâm cuồng loạn, khi mỗi người đều huyết mạch tương dung, trong lúc nhất thời, bọn họ nhịn không được phát ra tiếng gầm gừ chấn thiên. Giết hắn. Diệt cái này giới vương vô thượng giới. Rầm rầm rầm. Bọn họ thấy rõ ràng, quang mang thuộc về Lý Thiên Mệnh càng thêm lập lòe, mà Túc Thiên Phong bạo kia thì bị liên tục trấn áp, càng ngày càng yếu kém. Càng già càng mạnh. Mặt trời lửa cháy bừng bừng, càng thêm tràn đầy. Thần uy của Lý Thiên Mệnh, siêu việt Lâm Tiểu Đạo nắm giữ hai đại tạo hóa cấp thiên nguyên thần khí, trong lúc nhất thời, hắn trực tiếp trở thành đế tinh lập lòe nhất trên chiến trường. Oanh. Hình ảnh thần uy như vậy, khiến nội tâm mọi người càng thêm cuồng bạo, lệ nóng doanh trồng. Giết hắn. Giết hắn. Toàn thế giới cùng nhau lửa giận ngập trời. Chậm một ngày đầu hàng, một ngày giết một vạn ức. Dù Mộng Anh đã vì câu nói này bỏ ra đại giới, nhưng câu nói này mang tới nhục nhã, ác mộng cho mặt trời chúng sinh, vĩnh thế cũng sẽ không tiêu tan. Nhỏ yếu, cũng sẽ bị không làm người như vậy. Tất cả mọi người giận a, sinh khí a, tức giận đến khóc. Nhưng, thì có ích lợi gì? Những giới vương cường giả này còn không phải cao cao tại thượng, dùng ánh mắt nghiền ngẫm, chi phối sinh mệnh mọi người. Chính vì vậy, mọi người mới biết, có người như Lý Thiên Mệnh, mang bọn hắn phản sát đám súc sinh thật cao cao kia, đến cùng sảng khoái đến mức nào. Thoải mái đến nổ tung. Cho lão tử giết a, trên Thái Dương, một tiểu hài tử 3 tuổi mặc quần yếm, đều chỉ thương thiên, dùng thanh âm non nớt, phát ra tiếng hò hét như vậy. Dê. Dê. Trăm vạn người, vạn ức người, tất cả những người không cam tâm bị không làm người, dù sinh mệnh lại hèn mọn, chỉ cần tam hồn kiện toàn, đều có tư cách phát ra tiếng hò hét sinh mệnh của chính mình. Bọn họ đều là người hấp thu qua viêm hoàng huyết hồn. Giờ phút này, thiên hạ chúng sinh đều là huynh đệ tỷ muội đồng bào. Máu của bọn họ, nộ hống, hồn đều tụ tập một thể. Lúc này thời điểm chiến đấu trên thương thiên, thật không phải Lý Thiên Mệnh chính mình, mấy vạn ức người phía dưới đều siết chặt nắm đấm, giống như điều khiển từ xa Lý Thiên Mệnh, không ngừng vung vẩy nắm đấm. Lý Thiên Mệnh có đế hoàng chúng sinh hệ thống rất lâu. Nhưng hôm nay là một lần dữ dằn lớn nhất của hắn. Những mấy vạn ức ý niệm kia, để hắn hóa thân thành một mặt trời, trong lòng ngực hắn là hàng tỷ lò luyện đang đốt cháy. Huỳnh hỏa bọn nó, đồng dạng như thế. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng Đông Hoàng kiếm trong tay, càng là như vậy. Đại hạ hán tự huyễn thần, mặc dù là văn tự, nhưng văn tự cũng có thể ghi chép phẫn nộ, những văn tự này không ngừng sắp xếp tổ hợp trên thân thể Túc Thiên, trở thành một phần tức giận hịch văn, tan rã chiến lực Túc Thiên. Túc Thiên triệt để ngây dại. Hắn đối mặt là cái gì a, lão già áo bào xanh kia, trừng to mắt, cho là mình nhìn lầm. Đây sao lại là một người? Đây là một vũ trụ đế quân, hắn rõ ràng chỉ có một người, nhưng phía sau hắn là ngàn ngàn vạn khuôn mặt, mỗi người đều đang dùng thân thể hắn để chém giết. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh lại lần nữa thi triển một kiếm kia, trên kiếm kia cương, lưu chuyển mỗi một gương mặt. Rầm rầm rầm. Công kích của huỳnh hỏa bọn nó, vỡ ra phong bạo, trùng kích trên thân Túc Thiên. Một kiếm chí tôn của Lý Thiên Mệnh sẽ mở hết thảy, sáu đại viêm hoàng thần tộc thiên đế thần uy trùng kích. Thủ đoạn của Túc Thiên so tinh hải lôi lò còn mạnh hơn, phá nát dưới một kiếm mạnh hơn này. Không. Tuyệt không thể như thế. Túc Thiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân thể Tinh Hải không ngừng rung động. À, hắn kêu thảm ba tiếng, liền bị một kiếm này của Lý Thiên Mệnh xuyên qua. Phốc phốc phốc. Thiếu niên tóc trắng kia, một người một kiếm bốn thú, toàn bộ rót vào thân thể Túc Thiên. Trong thiên địa, trong nháy mắt như vậy, ngay sau đó thì một khắc sau, Túc Thiên nổ tung thân thể trong tiếng kêu thảm. Ông. Lại một cường giả tự cảnh, chôn vùi. Trong thiên địa, Lý Thiên Mệnh tóc trắng loạn vũ, Đông Hoàng kiếm lập lòe để quang chói mắt, thái cổ hỗn độn cự thú nương theo bên người, thật uy vũ. Túc Thiên, chiến tử. Cái kế tiếp là ai? Câu tức giận hét to này, ngoài ta còn ai? Oanh. Trong nháy mắt, thiên địa tĩnh mịch. Trong nháy mắt tiếp theo, trong thiên cung thần giới, mấy vạn ức chúng sinh nước mắt tràn mi mà ra, mỗi người đều ôm ấp lấy người khác. Thiên Mệnh Ngô Hoàng. Rầm rầm rầm. Bọn họ hoan hỉ, thống khoái, thoải mái lật ra. Đây là lấy phàm nhân chi lực, tru diệt chí cao sinh linh. Người nào khó chịu? Lý Thiên Mệnh giết chết tự cảnh, mỗi người đều tham dự, bọn họ đương nhiên thoải mái lật ra. Một khắc này, mọi người vui đến phá khóc. Bởi vì, quá khó khăn. Trên mặt mỗi một người, đều là nước mắt cùng thống khoái cùng tồn tại. Bọn họ cuồng hoan, đồng thời đối Lý Thiên Mệnh, đối đế quân của bọn họ, có niềm tin mênh mông hơn. Thiên Mệnh Hoàng Triều. Thiên Mệnh Hoàng Triều. Không còn phấn chiến vì vô lượng đạo trường, kể từ hôm nay, bọn họ là Thiên Mệnh Hoàng Triều. Cái tên này, trực tiếp đốt cháy thiên cung thần giới. Lòng mỗi người, đều bùng cháy. Ông ông ông. Mấy vạn ức ý niệm, như liệt hỏa, đốt cháy trên toàn thế giới. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Tiểu Đạo đều sợ ngây người, bởi vì ngay cả hắn dưới sự giúp đỡ của vi sinh mặt nhiễm, cũng không kịp trảm giết tự cảnh yếu nhất kia. Lý Thiên Mệnh giết mạnh nhất trong ba người. Lâm Tiểu Đạo nhanh trợn tròn mắt. Hắn cùng Lý Vô Địch, trong lúc nhất thời đều hoàn toàn không nói ra lời, hoàn toàn ngốc lấy. Cường giả vô thượng giới còn lại, càng là tại chỗ ngốc trệ. Bọn họ là tầm bảo, kết quả, bây giờ lại chiến chết hai cường giả tự cảnh, đây quả thực là một tổn thất lớn nhất từ trước đến nay. Quá thảm rồi. Thảm liệt đến muốn mạng. Quả thực muốn điên rồi. Sắc mặt của bọn họ, quả thực so chó phân còn khó coi hơn. Bởi vì tất cả đều đến quá nhanh, cho nên, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. May mắn. Đúng lúc này, ẩn ma oanh mở viêm hoàng quang, giết đi ra. Muốn đến dù là nàng, đều tuyệt đối không nghĩ ra, bên ngoài có nhiều cường giả tự cảnh như vậy, vậy mà lại không chống đỡ được trước mặt Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn như vậy. Quá ngắn. May mắn, sự xuất hiện của nàng, dấy lên hy vọng mới cho các cường giả vô thượng giới. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh còn nhận được một tin tức xấu tiếp theo. Đến từ Ngân Trần. Nó nói. Thái Hòa, tiên sinh, bỏ qua, trận pháp. Hắn muốn, tới giết, ngươi ẩn ma phá vây. Thái Hòa tiên sinh đánh tới. Vạn Đạo Cốc, vô thượng giới hai đại cường giả này, cơ hồ cùng một thời gian, mang đến uy hiếp trí mạng cho Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Đây mới là khoảnh khắc Túc Thiên vừa mới chiến tử. Chúng sinh bách tính trên Thái Dương vừa hưng phấn, còn chưa kịp phát tiết ba cái hô hấp, nguy nan càng lớn, lập tức liền buông xuống. Dù sao, lần này xuất kích, nếu không thể đánh nát Tồi Tinh Trận, liền sẽ một mực rất bị động. Tồi Tinh Trận cũng không phải bỗng dưng mà có, nó cần rất nhiều tài liệu. Một khi bị đánh phá, Thái Hòa tiên sinh cũng không nhất định còn có đủ tài liệu, bố trí cái thứ hai Tồi Tinh Trận. Nếu đánh vỡ được, tối thiểu nhất, thiên cung thần giới có thể chống đỡ thời gian dài hơn, tối thiểu Thái Hòa tiên sinh phải về Vạn Đạo Cốc một chuyến. Mà bây giờ, cho dù giết hai cái tự cảnh cường giả của vô thượng giới, mặt trời một phương này lập tức lâm vào vòng vây mới, vẫn là bị động. Trong nháy mắt Ngân Trần thông báo, chúng sinh lực lượng Lý Thiên Mệnh gánh chịu, còn đang tăng vọt. Hắn, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch, thấy ẩn ma đi ra, nghe tin Thái Hòa tiên sinh giết tiếng viêm hoàng thủ hộ kết giới, lập tức đưa ra quyết định giống nhau. Đi. Hiện tại không tạm thời tránh né mũi nhọn, tiếp đó, coi như muốn lôi kéo, đều không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh có thể giết hai cái tự cảnh cường giả, chúng sinh ban cho chiến lực là một mặt, bọn họ lôi kéo trên chiến trường này, đồng dạng trọng yếu. Thời khắc khẩn cấp. Chia ra đi. Lý Thiên Mệnh hô lớn một tiếng. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch hiểu ý, hai người bọn hắn ở gần viêm hoàng quang, thiên nguyên thần khí này chứa rất nhiều kết giới, biến hóa, năng lực co duỗi rất mạnh. Ẩn ma vừa từ bên trong đi ra, trực tiếp thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, cũng không tiếp tục hạn chế viêm hoàng quang. Sau đó, Lý Vô Địch tranh thủ thời gian chưởng khống viêm hoàng quang phi tốc thu nhỏ, trong nháy mắt, liền đến trước mắt bọn hắn. Âm âm âm. vô số viêm hoàng đại ma thừa dịp loạn trùng kích vào, xông tới chỗ ẩn ma và đám cường giả vô thượng giới, đồng thời cũng ngăn cản Thái Hòa tiên sinh tới gần. Lâm huynh. Lý Vô Địch vừa hô, liền đem hắn cùng Lâm Tiểu Đạo cùng nhau chứa vào viêm hoàng quang bên trong. Trong một chớp mắt, mấy vạn viêm hoàng đại ma tụ tập bên cạnh bọn họ, ngăn cản cường giả vô thượng giới còn lại tới gần. Đây là viêm hoàng quang cùng viêm hoàng thủ hộ kết giới liên động. Bất quá, vì không ai quản bọn họ cùng viêm hoàng quang, cũng là bởi vì, mặc kệ là ẩn ma, vẫn là cường giả vô thượng giới còn lại, đều chỉ nhìn chằm chằm một mình Lý Thiên Mệnh. Bá Tiêu, Túc Thiên, đều chính là hắn giết. Cửu Long Đế Tán, cũng là hắn chưởng khống. Lý Thiên Mệnh, cùng hết thảy hắn nắm giữ, chưởng khống, mới là thứ đám người vô thượng giới này nghĩ đến. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch một chút không nghĩ tới, cục diện mới thì tạo thành. Ẩn ma trực tiếp hóa thân vô hình. Tình cảnh của Lý Thiên Mệnh cực kỳ nguy hiểm. May mắn, lúc này Lý Thiên Mệnh, sau mấy canh giờ trước, đều mạnh hơn rất nhiều, hắn liền nhân vật số 2 vô thượng giới đều có thể giết chết, đối mặt ẩn ma bọn người, cũng không yếu ớt như vậy. Tìm được ngươi. Đại Hạ Hán Tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh tản ra, tiếp tục phát huy diệu dụng. Ẩn ma còn chưa tới gần hắn, thì bị bức phải hiện thân. Đó là bởi vì, Đại Hạ Hán Tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, đã khóa chặt nàng. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn 900 cái văn tự liền đánh dấu đoàn nước vô hình này trong biển lửa, trấn áp tại chỗ. Ha ha! Có thể nhìn ra được, cái chết của Bá Tiêu, Túc Thiên, suy yếu cực lớn lực lượng thần ẩn tộc, đến mức ẩn ma, kẻ lúc trước bày mưu tính kế, tâm tình vào giờ khắc này, tâm tính, đều phát sinh kịch biến. Một cổ lãnh ý như hàng triều, từ đoàn nước này phóng ra. Lý Thiên Mệnh bị biển lửa thiêu đốt, đều cảm nhận rõ ràng cổ băng lãnh kia. Ông! Đoàn nước bị Đại Hạ Hán Tự huyễn thần bao bọc, tạm thời không thể động, nhưng lại có từng sợi tơ màu đỏ từ huyễn thần dọc theo người ra ngoài, hướng về Lý Thiên Mệnh nổ bắn mà đến. Ngươi đúng là thần tích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngươi tạo thành tổn thất cho vô thượng giới ta, tương đương với đã mất đi cơ hội ta đối với ngươi ôn nhu. Hết thảy quả đắng này, tiếp đó, ngươi nên thừa nhận đi. Thanh âm thâm thẳm của ẩn ma, không còn mị hoặc trước đây, mà lạnh như hàng băng địa ngục. Lạnh khốc như thâm uyên. Đương nhiên, chỉ là ngôn ngữ, căn bản không thể hù sợ Lý Thiên Mệnh ý chí kinh thiên hiện tại. Đôi mắt thần uy căm tức nhìn đoàn nước kia của ẩn ma, sau đó hắn xoay người, không nói hai lời, liền hướng Cửu Long Đế Tán mà đi. Mơ tưởng. Hai vị tự cảnh cường giả còn lại, còn có mười mấy cái vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong cường giả vô thượng giới, toàn bộ xông tới, có kẻ phóng tới Lý Thiên Mệnh, có kẻ phóng tới Cửu Long Đế Tán, căn bản không ai quản Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch. Ông ông. Không cần Lý Thiên Mệnh nhiều lời, nổi lên thế giới cùng bát bộ U Linh hai đại huyễn thần này, lấy Cửu Long Đế Tán làm trung tâm căng ra, bọc lấy Lý Thiên Mệnh. Những cường giả vô thượng giới kia lập tức lâm vào vòng xoáy nổi lên thế giới. Trong Ngân Long Cung, 50 vị tiểu tỷ tỷ toàn thân đều biến đến tím xanh, chứng minh các nàng khai chiến đến bây giờ đã chống đỡ đến cực hạn. Dù là như thế, không ai dao động được khuôn mặt quyết nhiên này của các nàng. Đối với các nàng, thủ hộ thiếu niên này chính là ý nghĩa sống sót của các nàng. Coi như những cường giả vô thượng giới kia đều hóa thành nước vô hình vô tung, nổi lên thế giới cùng bát bộ U Linh đều đang tìm kiếm vị trí của bọn hắn, trấn áp bọn hắn, mở ra thông đạo cho Lý Thiên Mệnh trở về Đế Tán. Lý Thiên Mệnh đã rất mạnh mẽ. Ngẫu nhiên có một hai cái vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong cường giả ngăn cản trước mặt hắn, trên cơ bản bị hắn một kiếm chém giết, tại chỗ bỏ mình. Đại Hạ Hán Tự huyễn thần chủ yếu ngăn cản ẩn ma. Huyễn thần nổi lên thế giới cùng bát bộ U Linh thì chủ yếu ngăn cản hai vị tự cảnh cường giả còn lại. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh cấp tốc giết trở lại Cửu Long Đế Tán, đóng lại Đế Tán giữa tình huống ngăn trở trùng điệp. Khởi động. Âm âm. Cửu Long Đế Tán bộc phát ra động lực hằng tinh nguyên kinh thiên, hằng tinh nguyên áp súc trên chín đại long cung ầm vang khởi động, quán thâu vào tinh hải kết giới bên trong. Một cổ khí lãng ngập trời, chấn động ra từ tinh hải thần hạm này. Lý Thiên Mệnh khu xử nó, hướng thẳng đến phương hướng ngược lại với viêm hoàng quang. Các ngươi đi mau. Lý Thiên Mệnh nói với Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo. Lần này, thật ra Lý Thiên Mệnh mạo hiểm trở lại cứu bọn họ, hiện tại lại giết một cái, xem như giúp bọn hắn giải vây rồi. Lẫn nhau cứu. Lý Vô Địch biết, nếu hắn không làm theo an bài của Lý Thiên Mệnh, nỗ lực trước đó đều là uổng phí. Chỉ có thể quanh co trước. Âm âm. Đế Tán, Viêm Hoàng Quang, mỗi người đi một ngã. Ca ca, có thể vứt bỏ bọn họ, về Thiên Cung Thần Giới sao? Ánh mắt Khương Phi Linh ngưng trọng, hai tay trắng như tuyết, hơi có chút phát run. Lý Thiên Mệnh nhíu mày sâu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, rất khó. Giống ngay từ đầu, ẩn ma cùng hai vị tự cảnh cường giả kia, như dòi trong xương dính trên mặt ngoài Đế Tán, ẩn ma lại bắt đầu phá đế tán của ta. Cửu Long đế tán lượng linh hoạt, khẳng định kém Viêm Hoàng qua một chút, đám cường giả vô thượng giới kia truy đuổi bọn họ, tự nhiên thoải mái hơn. Lần này không có nghĩa phụ Viêm Hoàng quan, muốn hất bọn chúng ra thì khó khăn, ẩn ma tuyệt đối sẽ không hai lần trúng chiêu, lần này nếu không phá được Cửu Long đế tán, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vô thượng giới có tự cảnh cường giả chết hay không, đối với ẩn ma mà nói, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu bất tử, đây chính là một trận chuyện trò vui vẻ cướp đoạt. Nếu chết rồi, liền trực tiếp thăng cấp thành giới vực báo thù, thâm cừu đại hận. Âm điệu của ẩn ma đã thay đổi, mang theo sự lãnh khốc, âm ngoan chưa từng có lẽ đây mới là bản tính của nàng. Nàng xem Lý Thiên Mệnh như một món đồ chơi để trêu đùa, mà món đồ chơi này lại giết đại tướng của nàng. Cho đến nay, âm thanh cười hiểm độc của nàng vẫn còn quanh quẩn trong đế tán, như một cơn ác mộng. Nghe ẩn ma lại dùng thiên nguyên thần khí của nàng để mở Cửu Long đế tán, Khương Phi Linh các nàng càng nhíu chặt mày hơn. Tình huống còn bết bát hơn trong tưởng tượng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh âm trầm nhìn phía sau, nghiến răng nói. Cái gì? Khương Phi Linh sửng sốt. Ngân Trần trước đó đã mất vị trí của Thái Hòa tiên sinh. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhíu mày vì có một cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn hiện tại tuyệt đối đứng trên bờ vực sinh tử. Hắn đến rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm kinh ngạc nói. Đám tự cảnh cường giả này quả thực hung mãnh, tốc độ bộc phát của bọn họ thậm chí vượt qua tốc độ khởi động của Cửu Long đế tán. Khi Vi Sinh Mặc Nhiễm kinh hô, Lý Thiên Mệnh cũng thấy Thái Hòa tiên sinh. Hắn trước kia đều chuyên chú vào tồi tinh trận, có lẽ phát hiện ta mạnh hơn trong tưởng tượng, hắn đã ngồi không yên. Có lẽ Thái Hòa tiên sinh không chắc chắn, nếu để Lý Thiên Mệnh tiếp tục giết, ẩn ma còn có thể trừng trị hắn hay không. Rõ ràng, hắn có xu thế ngày càng mạnh. Đây có lẽ là điều Thái Hòa tiên sinh không thể chấp nhận. Thái Hòa tiên sinh. Lý Thiên Mệnh thấy rõ hắn. Hắn đã đột phá thế giới huyễn thần, xuất hiện bên cạnh Cửu Long đế tán. Kẻ mà ẩn ma cũng phải kính trọng, chẳng bằng nói hắn là Thái Hòa ác quỷ. Quả nhiên, hắn là quỷ thần tộc. Trước đây, Lý Thiên Mệnh thậm chí không nhìn ra thân phận thật của hắn. Mà bây giờ, diện mục thật của hắn hoàn toàn bày ra. Trong thế giới huyễn thần, một hung ảnh tuyệt thế xông vào. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy hắn, não tử đều đau nhói. Trước đây Thái Hòa tiên sinh là một thư sinh tầm thường, da thịt tái nhợt, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng, như bệnh lao quỷ. Nhưng hiện tại, thân thể của hắn trực tiếp cao thêm mấy mét, biến thành ác quỷ cực kỳ giống Tử Chân, bất quá, toàn thân hắn trắng bệch hơn, mái tóc dài mấy mét xõa ra, như điên ma, sợi tóc còn xẻ tà, có gai ngược. Lại là thiên quỷ tộc. So với Lý Phàm, Thái Hòa tiên sinh càng thêm dữ tợn, toàn thân đều là lân giáp xám trắng. Trên lân giáp có gai nhọn, khuỷu tay, đầu gối có gai xương bén nhọn, nhất là đôi tay, so chân còn lớn hơn, 10 móng vuốt tựa như 10 thanh thiên nguyên thần khí đao nhận. Kinh khủng nhất vẫn là ánh mắt của hắn. Trên mặt ác quỷ không có miệng mũi, chỉ có một thứ, đó chính là ánh mắt. Một hốc mắt to lớn, chiếm gần 3/4 diện tích đầu. Trong hốc mắt đó, giữa tròng trắng là 5 tròng mắt, 5 con ngươi đen tạo thành một hình vòng, xoay tròn liên tục, như một xoáy nước ánh mắt, câu hồn đoạt phách. Biến hóa này khiến hắn không hung ác như Tử Chân, nhưng lại quỷ dị hơn. So sánh, Lý Phàm có 2 mắt, 4 tròng mắt. Thái Hòa tiên sinh 1 mắt, 5 tròng mắt. Tử Chân 2 mắt, 6 tròng mắt. Rất hiển nhiên, bọn họ khác chủng loại. Cùng thuộc thiên quỷ tộc, họ đều có thể chất siêu cường tương tự. Nhưng Thái Hòa tiên sinh được đám người vô thượng giới tôn trọng, năng lực chiến đấu của hắn tối thiểu phải cùng cấp bậc ẩn ma, thậm chí còn kinh khủng hơn. Trong chớp mắt, Lý Thiên Mệnh và Thái Hòa tiên sinh 5 đồng tử liếc nhau. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chứng kiến sự kinh khủng của Thái Hòa tiên sinh. Ầm ầm. Toàn bộ Cửu Long đế tán chấn động mạnh, suýt chút lật chuyển. Vì Thái Hòa tiên sinh trực tiếp dùng nhục thể quỷ thần đụng vào Cửu Long đế tán. Cửu Long đế tán như bị một cự thú đồng thể tích đụng trúng. Chấn động này khiến toàn thân tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh rung động. Đáng sợ nhất là, hắn dựa vào va chạm, nanh vuốt, lay chuyển tinh hải thần hàm của Cửu Long đế tán. Dùng nanh vuốt sắc bén, xé toạc ma long kim tham ăn vô lượng cấp. Ẩn ma, y đại nhang đều phải mượn thiên nguyên thần khí mới có thể uy hiếp tinh hải thần hạm. Thái Hòa tiên sinh mới thực sự là hung tàn mãnh thú, hắn dùng thân thể máu thịt cưỡng ép xé mở đế tán, quả thực muốn đấu với ẩn ma. Hình ảnh thư sinh yếu đuối trước kia của hắn đều là giả tạo, trái ngược hoàn toàn với lúc này, một trời một vực. Lý Thiên Mệnh biết, hắn không chỉ biết bố trí tồi tinh trận mà còn là một tuyệt đỉnh cường giả khó dây vào hơn ẩn ma. Chính vì thế, tình huống của Lý Thiên Mệnh mới hỏng bét hơn trong tưởng tượng gấp mấy lần. Hai đại đỉnh cấp cường giả đều đang xé rách đế tán. Sau lưng còn có hai tự cảnh, một đám vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong nhìn chằm chằm. Dù Lý Thiên Mệnh đụng vào thiên cung thần giới, cũng sẽ mang bọn chúng vào, còn đường lui nào? Bọn chúng dết vào để tán, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, hiện tại là tử cục. Thái Hòa tiên sinh gấp rút ra tay, ẩn ma càng thêm lửa giận ngút trời, vũ trụ dù lớn, tuyệt đối không có đường sống. Giờ khắc này, không chỉ Lý Thiên Mệnh cảm nhận được bi thương bất lực, mấy vạn ức thương sinh đều cảm nhận được. Bọn họ và Lý Thiên Mệnh là sinh tử một thể. Lý Thiên Mệnh ngã xuống, bọn họ đều phải diệt vong. Giờ khắc này, vô tận thương sinh trong lòng đều đang chảy máu. Đây là thời khắc trí mệnh trước mắt. Ca ca. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn. May mắn là, dù nguy hiểm đến đâu, Khương Phi Linh vẫn ở bên cạnh hắn, dù đây là chung kết, vẫn cùng nhau đối mặt. Nhân sinh luôn có nhiều tiếc nuối. Nhưng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng như tuyết này, quay đầu nhìn dung nhan khuynh thế của nàng, khi hai người ánh mắt hòa vào nhau, nội tâm Lý Thiên Mệnh vô cùng phong phú, cường đại, vì hắn biết, đời này của hắn, cái gì nên có đã có, mặc kệ kết quả ra sao, đều không hối hận. Linh Nhi, vĩnh chắc. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Cái gì? Khương Phi Linh hơi sửng sốt. Lý Thiên Mệnh nhéo mũi quỳnh của nàng, sau đó không nói gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng của Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán đột nhiên lao xuống, chín đầu Hắc Kim Thần Long từ trên trời đáp xuống, vượt qua biển lửa. Sóng lửa xung quanh không ngừng tứ tán. Mau nhìn. Cửu Long Đế Tán hết chương 2953. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.